Nhưng là, bàn tay khổng lồ kia chấn động, nhưng là khí thế bị nẹt. Mà lúc này, thức thứ ba thần võ đã thi triển mà xuất. Xoạt. Cự trường bị đẩy lui, Lý Thành Hải cặp kia rực quét ngang mà tới. Nó kia miệng lớn mở ra, không ngừng giận quần cuộn sóng âm như sóng, tại chống đối Tiêu Vân ngập trời thần lực. Chỉ là trong thời gian ngắn, bọn họ đã tiến hành vài loại thần đạo quy tắc hàm nghĩa giao chiến. Kia phiến sàn chiến đấu hoàn toàn bị thần lực tràn ngập, quần cuộn dư âm chấn động ra đến, làm cho phong ấn đó màn ánh sáng đều đang vặn mèo. Chỉ là Tiêu Vân từng bước về phía trước áp sát, khí thế như hồng, Lý Thành Hải nhưng là chật vật chống đỡ, giữa hai người cao thấp giống như có lẽ đã biểu lộ ra đi ra. Hoàng Kim Dược Thú, thể phách quả nhiên vô song. Đang đại chiến mấy trăm lần hợp về sau, Tiêu Vân đối Hoàng Kim Dược Thú thể phách cũng là lòng có linh giáo. Đương nhiên, Hoàng Kim Dược Thú thần thông cũng là vô cùng mạnh mẽ. Thùng thùng. Lúc này, Lý Thành Hải bước tiến liên tiếp lui về phía sau, bị Tiêu Vân làm cho đã không có lực phản kích. Cái này Lý Thành Hải phải thua. Hán tựa hồ tử vừa mới bắt đầu liền ở vào bị động A. Các tộc chân thần lẩm bẩm nói. Cái này Tiêu Vân thực lực đúng là cũng không tệ lắm. Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên. Bất quá cũng vẻn vẹn như vậy, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Cho dù thực lực mạnh, có thể hắn chung quy chỉ là một chân thần mà thôi, vì lẽ đó Lý Kim Văn vẫn không có tướng Tiêu Vân để ở trong lòng. Phải biết, hắn nhưng là thấy được Tiêu Vân bị tinh hà sóng lớn làm cho chiến hạm suýt chút nữa nhấn chìm cảnh tượng A. Hoàng Kim Động Tuyển. Đương thân thể ổn định về sau, Lý Thành Hải ánh mắt ngưng lại, thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thốt ra. Sau đó, toàn thân hắn có màu vàng thần văn gào thét mà xuất. Những thứ này thần văn đan dệt, biến thành một cái màu vàng thiên địa động này. Tại ngày này địa chi bên trong động, tuyền lực khuấy lên, dường như sắc bén, vừa cắt cắt thiên địa. Hoàng Kim Dược Thú tộc không chỉ có gần như bất diệt kim thân, vẫn có vô địch tổ thuật, chính là Hoàng Kim này động tuyển. Tại loại sức mạnh này dưới, chân thần binh đều phải bị xoắn nước. Từ xa nhìn lại, kia Hoàng Kim động tuyển giống như là một con manh thú miệng lớn, phải đem phía trước Tiêu Vân cho nuốt cắn nát. Tổ thuật sao? Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Trên người có đạo văn diễn biến mà xuất. Thôn Thiên. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Sau đó, Tiêu Vân thân hóa Thôn Thiên chi huyền, một luồng Thôn Thiên quy tắc hàm nghĩa bắt đầu tràn ngập bát phương. Tại thần linh bên dưới là bước đầu trưởng khống Thôn Thiên thần thông hàm nghĩa. Tại thành vì chân thần về sau, liền nắm trong tay cái này thần thông chính giữa quy tắc hàm nghĩa. Như thế nào quy tắc? Đó chính là thân như Thôn Thiên. Khi này quy tắc vừa ra, phụ cận tất cả thiên địa bị quy tắc bản thân quản lý, biến thành thần đạo một phần. Mặc dù chỉ là bước đầu chạm đến quy tắc, nhưng cũng so với trước kia mạnh hơn. Cho nên khi cái này Thôn Thiên quy tắc hàm nghĩa vừa ra, sàn chiến đấu bầu không khí lập tức biến đổi. Những kia lấy trận tinh thạch cảm ứng sàn chiến đấu ba động chân thần đều là chi biến sắc. Chuyện này, đây là Thôn Thiên thuật. Thanh Phong Thần Mâu tộc chân thần mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân Thôn Thiên áo nghĩa tựa hồ so với cửu đầu xà tộc cửu xà thôn nguyên thuật còn muốn thuần túy. Nhân thị chân thần cũng là một mặt kinh ngạc. Đây là loại thứ ba thần đạo hàm nghĩa. Kia U Tử Ảnh trong mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Lúc trước Tiêu Vân thể hiện rồi chiến chi áo nghĩa, luân hồi áo nghĩa, bây giờ Thôn Thiên áo nghĩa vừa ra, chính là ba loại hàm nghĩa. Ba loại cường độ thần đạo hàm nghĩa ra thân, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc? Hơn nữa còn đều là cường đại thần đạo hàm nghĩa. Thôn Thiên luồng khí xoáy vừa ra, như một cái thiên địa. Lúc này Tiêu Vân vẫn không có diễn biến Hỗn Nguyên thiên địa. Bất quá, bản thân hắn giống như đại đạo căn cơ tại, vì lẽ đó diễn biến Thôn Thiên áo nghĩa vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Cái này Thôn Thiên thần nguyên xuất hiện trước mắt, giống như một cái u long, trực tiếp hướng về kia phía trước màu vàng động tuyền mà đi. Màu vàng động tuyền bên trong thần lực khuấy lên, nó tuy rằng không phải Thôn Thiên áo nghĩa, lại cũng có được mấy phần tương tự, bây giờ song phương gặp gỡ, ngược lại để người mong đợi. Không biết bọn họ tướng ai mạnh hơn. Các tộc chân thần mắt lộ hừng hực. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng là biết, bây giờ song phương một chiến, nghiễm nhiên đạt đến một quyết thắng bại trình độ. Chỉ là trước mắt, kia tối u nuốt chửng vực sâu liền cùng kim quang kia lóe lên động tuyển giao chiến. Thiên, hai người thần đạo quy tắc tại lẫn nhau công phạt. Hai người đều muốn tướng đối phương phai mở. Luân hồi. Chỉ là, tại Lý Thành Hải thần đạo hàm nghĩa tàn phá mà khi đến, luân hồi áo nghĩa diễn biến. Luân hồi áo nghĩa. Đây là trong thiên địa huyền diệu nhất hàm nghĩa một trong. Thậm chí, cái này so với nghịch loạn thần mâu nghịch loạn hàm nghĩa vẫn huyền diệu hơn. Nghịch loạn lực lượng xác thực có thể đem người công phạt dẫn vào một cái không gian, hoặc là vết nước chính giữa. Nhưng là luân hồi áo nghĩa, hắn có thể làm cho người hàm nghĩa quy tắc, vì ẻn. Lực lượng như rơi vào luân hồi. Luân hồi. Từ sinh ra đến chết đi là một cái luân hồi. Lại từ tử đến sinh là một cái luân hồi. Lực lượng, từ không đến có là một cái luân hồi. Từ có đến không cũng là một cái luân hồi. Luân hồi không chỉ có thể nhường lực lượng chảy ngược, còn có thể nhường càn khôn điên đảo. Đây là một cái phong phú toàn diện thần đạo. Tiêu Vân hiện tại bản thân quản lý, liền để cho người lực lượng chảy ngược. Đây là điên đảo càn khôn chi lực. Sau đó, Tiêu Vân lại lấy Hỗn Nguyên Thiên Địa đại thế làm căn cơ, kia luân hồi áo nghĩa vừa ra, uy lực kia tự nhiên là không thể chống đối. Nhất thời, kia Hoàng Kim Động Tuyển quy tắc hàm nghĩa đều ngưng kết lại. Sau đó, các tộc chân thần chính là nhìn thấy kia động tuyển chỗ khuấy lên thần mang tại cuốn ngược, phương hướng hoàn toàn không đúng. Cuối cùng lực lượng kia yếu bớt, Lý Thành Hải cảm giác mình chỗ thi triển ra quy tắc hàm nghĩa bắt đầu có một loại bị điên đảo, phải thuộc về vào bản thân. Cái cảm giác này không hiểu ra sao cả. Có thể hắn lại vẫn cứ cảm nhận được. Ta đại đạo, thôn thiên nạp địa. Đương Lý Thành Hải thần đạo hàm nghĩa bị điên đảo lúc, thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Sau đó, hắn như thôn thiên đại đạo, trực tiếp tướng kia Hoàng Kim Động tuyên nuốt hết. Chuyện này những kia người xem cuộc chiến toàn bộ ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Lý Thành Hải đều ngây ngẩn cả người. Có thể không chờ hắn phản ứng lại, kia luồng khí xoáy đem hắn cũng nuốt sống. Đương thân thể bị nuốt hết, cuồng bạo nuốt chửng hàm nghĩa đem ràng buộc. Hắn thần lực trên người như lũ quét giống như đổ xuống mà ra. Ầm. Sau đó, kia luồng khí xoáy chi bên trong, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, phủ đầu chính là hướng về kia Hoàng Kim cự thú ra mãnh liệt một đòn. Ầm. Nổ vang truyền ra, Lý Thành Hải bị hung hăng đánh bay. Đùng. Cuối cùng, hắn kia khổng lồ thân hình rơi xuống đất, trong miệng có màu vàng nhạt máu tươi chảy xuôi mà xuất. Đây là thân huyết. Ở trong đó ngờ ngợ còn có thể cảm ứng được đạo văn cùng với sức mạnh quy tắc tồn tại. Cái này Hoàng Kim dự thú tuy rằng thân thể cứng rắn cực kỳ, có thể so với đỉnh cấp chân thần binh. Nhưng tại Tiêu Vân kia cuồng bá công phạt dưới, hắn nội tạng vẫn là nhận lấy trọng thương, kinh mạch đều băng liệt. Thậm chí, còn có chiến đại đạo sức mạnh quy tắc tràn vào trong cơ thể hắn, còn tại tổn thương thân thể hắn. Chân thần ngưng tụ thần cách, bước đầu trưởng không thần đạo sức mạnh quy tắc. Loại sức mạnh này, một khi xâm phạm hắn trong thân thể, tướng khó có thể tiêu tan. Trừ phi người đem phai mở. Nhưng nếu đối phương cảnh giới cao hơn ngươi, làm sao có thể dễ dàng phai mở? Như ban đầu phệ hồn ma vương. Hắn chính là bị thần quân gây thương tích, bị đối phương lưu lại thần đạo sức mạnh quy tắc hành hạ mấy chục ngàn năm. Bởi vì một khi bị trọng thương, chính mình thần lực vốn là giảm xuống, kia sức mạnh quy tắc vẫn đang không ngừng ăn mòn, chỉ có thể càng ngày càng thương. Nghĩ muốn khôi phục, khó. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Vân cùng Lý Thành Hải chênh lệch cảnh giới không lớn, nhưng không có khuyết đại như vậy. Bất quá Lý Thành Hải lại cũng khó có thể chớp mắt tướng kia chiến chi áo nghĩa quy tắc phai mở. Bởi vì đây là một luồng bất diệt chiến chi áo nghĩa. Lý Thành Hải sau khi hạ xuống, lập tức biến thành hình người. Tại trước mắt hắn, quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân đã xuất hiện. Một cỗ cường đại linh hồn lực lật út mà xuống, sức mạnh kia, biến thành quỷ dị vực trường, tướng linh hồn của hắn đều cầm giữ. Đây là âm linh tộc hồn đạo bí thuật, cũng coi như là một loại thần đạo hàng nghĩa. Đây là hồn đạo hàng nghĩa. Khi này cường đại linh hồn lực vừa ra, Lý Thành Hải bên trong bắt đầu lo lắng, linh hồn đang run rẩy. Lại một loại thần đạo hàng nghĩa. Loại này hàm nghĩa tựa hồ so với cựu đầu xà tộc hồn đạo hàm nghĩa vẫn bá đạo a. Khi này thần đạo hàm nghĩa vừa ra, một ít vẫn còn tiếp tục cảm ứng chân thần sắc mặt đột biến. Ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa có vẻ kiêng dè hiện lên. Vật chất hàm nghĩa, giữa trường rất nhiều chân thần đều tự nhận là không kém hơn người khác. Có thể kia hồn đạo hàm nghĩa, nhưng là rất nhiều cường giả nhược điểm. Như con nghe tộc, như tù ngưu tộc. Bọn chúng hồn đạo hàm nghĩa có chút không đủ. Thôn thiên thuật, hồn thuật. Chúng ta cửu đầu xà tộc hàng nghĩa, hắn cũng có. Lúc này, liễu không cách nào chờ chân thần nhìn nhau đều là hít một hơi thật sâu. Tại bọn chúng con mắt bên trong, đều có thể thấy được một tia vẻ kiêng rẻ, chính là kia một mực vẫn tính bình tĩnh liêu vô tướng đều biến sắc. Vừa mới ra trận mà thôi, liền cho thấy vài loại cường độ thần đạo hàng nghĩa, hắn đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Liêu vô tướng một mặt nghiêm nghị. Hắn nhìn hướng về phía trước sàn chiến đấu thanh niên kia lúc chính giữa bắt đầu có kính ý hiện lên. Tiêu công tử. Thật là lợi hại. Di phủ lúc này kia nỗi lòng chập trùng, nội tâm rất kích động. Nàng mặc dù biết Tiêu Vân bất phàm, lại cũng không nghĩ tới nam tử này hội lợi hại như vậy. Ta thua rồi. Mà lúc này, trên chiến đài, theo Tiêu Vân kia hồn đạo lực lượng thả lỏng, Lý Thành Hải vẻ mặt khôi phục, tại cực kỳ khổ sở liếc nhìn cái đó chính quan sát chính mình nam tử về sau, hắn rốt cục mở miệng chịu thua, chỉ là trong lòng hắn, kia tâm tình vẫn như cũ không cách nào ổn định. Tầng tầng sóng lớn, không ngừng chập trùng. Mà đối với Tiêu Vân, Lý Thành Hải nội tâm tràn đầy kính nể. Ngoại trừ kính nể, còn có kiêng kỵ. Đây là một cái nó chỉ có thể ngưỡng mộ thanh niên. Gần nhất có độc giả thuyết, thần giới không có cần thiết viết, hảo phiên muộn, lao yêu tại hẻ chặt công chúng số cái bỏ phiếu, đại gia đi bỏ ra, nhìn xem muốn không cần tiếp tục viết. Thêm, dược dễ xảy 199 o, là tốt rồi, bằng hưu mới có thể trở về phục, chống đỡ hai chữ, rất trọng yếu, quan hệ đến lao yêu đến tiếp sau nội dung vở kịch bố trí. Chương 1849, chịu thua. Chương 1849, chịu thua. Trên chiến đài, Lý Thành Hải đầy mặt khổ sở chịu thua. Đang khiêu chiến Tiêu Vân lúc hắn vẫn tràn đầy tự tin, cho rằng nhờ vào thủ đoạn của chính mình hoàn toàn có thể nhường nam tử này sử dụng đòn sát thủ. Nhưng bây giờ hắn sai rồi. Trận chiến này, hắn từ đầu tới cuối đều ở hạ phong. Thậm chí là lúc này bại một lần, hắn cũng có thể cảm giác được đối phương cũng không có xuất toàn lực. Một loại cảm giác sâu không lường được từ kia nhìn xuống chính mình thanh niên trên người tràn ngập ra. Đến giờ khắc này, Lý Thành Hải Phương biết mình nhỏ bé. Đa tạ. Tiêu Vân tướng kia thần đạo lực lượng thu hồi. Lý Thành Hải đứng dậy, tại hướng về Tiêu Vân chắp tay về sau, chính là cứ vậy rời đi sàn chiến đấu. Thế nào? Đương Lý Thành Hải ngồi xuống, kia Lý Kim Văn lập tức mở miệng hỏi dò. Tuy rằng bọn họ có thể nhờ vào trận tinh cảm ứng Tiêu Vân thần đạo hàm nghĩa, lại chung quy không ở sàn chiến đấu, vẫn không cách nào rõ ràng phán đoán ra thực lực của hắn. Cái này Tiêu Vân so với ta tưởng tượng mạnh hơn, hắn người mang nhiều loại thần đạo hàm nghĩa, mỗi một loại đều rất mạnh mẽ, như vậy phối hợp lại thi triển, khiến mọi người căn bản không có lực đánh một trận, chỉ sợ, đến huynh trưởng ngươi mới có thể thăm dò xuất thực lực của hắn. Lý Thành Hải thở dài, hướng về Lý Kim Văn truyền âm nói. Cái kia chút ít đều là cái gì thần đạo hàm nghĩa? Lý Kim Văn nói, đều có cái gì tính đặc thù? Hắn khởi đầu kia hàm nghĩa ẩn chứa vô cùng chiến ý, kia cổ chiến ý quần quận không dứt, khó có thể phai mờ, lúc này trong cơ thể ta còn có kia chiến ý quy tắc lưu lại. Lý Thành Hải nói, trừ ngoài ra, hắn vẫn trưởng khống một loại thần đạo hàm nghĩa, giống như có thể điên đảo càn khôn, để cho ta thần đạo lực lượng đều nghịch loạn cả. Cũng là như thế, ta mới có thể triệt để không có lực phản kích. Lý Thành Hải đầy mặt cay đắng. Nếu không phải là như thế, hắn há hội dễ dàng như vậy bị thua. Huyền diệu như vậy. Lý Kim Văn cũng là khẽ cau mày. Không chỉ có như vậy, hắn đại thế như thiên, khiến lòng người cảm vô lực. Lý Thành Hải nói rằng, cảm giác kia, liền như là hắn chính là đại đạo. Lúc này hắn cũng nhớ tới Tiêu Vân thuyết câu nói kia. Ta liền vì đạo. Lý Thành Hải thầm nghĩ, hay là, hắn thật sự muốn đạt tới cảnh giới này. Đại thế như thiên, thân như đại đạo. Lý Kim Văn ánh mắt ngưng lại, tiểu tử này xem ra là cá nhân kiệt. Tại cuối cùng, ta bị một cố cường đại linh hồn lực ràng buộc. Nguyên thần như bị giam cầm, căn bản không cách nào chống đối. Lý Thành Hải nói, hắn tại hồn đạo bên trên cũng có được cực sâu trình độ, tựa hồ so với cửu đầu xà tộc cao hơn nữa sâu, thật sự rất khó tưởng tượng, một cái người có thể có nhiều như vậy đại đạo hàng nghĩa. Đích thật là cá nhân vật. Lý Kim Văn gật đầu. Không biết hắn là đến từ cái nào thị tộc. Cuối cùng, hắn nhìn hướng về phía U Tử Ảnh, giao lưu với nhau. Nhờ vào những tin tức này, vẫn không cách nào phán đoán ra hắn cụ thể thân phận. U Tử Ảnh lắc đầu nói, ban đầu, nhờ vào một cá nhân tu luyện thần đạo, cũng có thể thấy được lai lịch của hắn. Nhưng là Tiêu Vân cho thấy vài loại thần đạo hàm nghĩa, khiến mọi người đúng là khó có thể thăm dò. Cái này Tiêu Vân thần thông thế nào? Ngoại trừ Lý Kim Văn bọn người hỏi dò, bên cạnh một ít chân thần cũng là hướng về Lý Thành Hải truyền âm hỏi dò mà tới. Lý Thành Hải như thực chất báo cho biết, đang nghe được lời ấy về sau, các tộc chân thần đối Tiêu Vân cũng coi như có một cách đại khái hiểu rõ. Một luồng bất diệt chiến ý, một loại có thể điên đảo thần lực hàng nghĩa, hồn đạo hàng nghĩa. Các thần ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt nghiêm nghị. Cái này nhưng đều là cường đại thần đạo hàng nghĩa a. Thu Ngang lẩm bẩm nói. Đến đây, đã ít có người tại xem thường Tiêu Vân. Liền ngay cả kia Thu Ngang cũng là đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hiển nhiên, mọi người đối Tiêu Vân đã ít đi lúc trước nghi vấn. Chính là không biết hắn giữa chúng ta có thể xếp tới vị trí nào. Bạc Dít gào ánh mắt lóe lên. Nhìn hướng Thu Ngang. Ngươi hả không đi thử thí? Thu Ngang cười nói. Hắn tựa hồ vẫn cũng không tính hiện tại liền ra tay. Cũng tốt. Bạc Dít gào khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, như Thu Ngang nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng ra tay. Có thể thông thường chân thần nhưng không có cách cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu, vì lẽ đó hắn dự định tự mình ra tay. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút Tiêu Vân thủ đoạn. Cho dù bại, cũng là không sao. Đặt đến cấp bậc này, thiếu hụt chính là bất đồng đối thủ. Ha ha, Tiêu công tử thần thông kinh người, ngân mộ bất tài, nhưng cũng nghĩ linh giáo khẽ đảo. Bạc Huýt lên thân cười nói. Ha ha, Bạc công tử đồng ý chỉ giáo, Tiêu Vân thật là vui mừng. Tiêu Vân cao giọng nở nụ cười. Sau đó Bạc Dít gào bước chậm, hướng về phía trước sàn chiến đấu mà đi. Bạc Dít gào, thiên tinh thần thể, trên người mặc trường bào màu bạc. Hán phong thần như ngọc, khí chất siêu nhiên, vì mạch này nhân kiệt. Thiên tinh thần thể tuy rằng uy danh không hiện ra, có thể bạc rít gào nhưng rất mạnh, tại rất nhiều chân thần chính giữa cũng có mấy phần tiếng tam. Đương bạc rít gào leo lên sàn chiến đấu, các tộc chân thần mang theo đầy mặt mong đợi, nhìn chăm chú phía trước. Xin mời. Hai người tại sàn chiến đấu đối lập. Đương kia thanh âm trầm thấp truyền ra, từng người trên người đều có một luồng thần đạo khí tức tràn ngập ra. Mảnh này sàn chiến đấu thiên địa hoàn toàn bị thần đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập. Tại bạc rít gào trên người có màu bạc thần văn gào thét mà xuất. Những thứ này thần văn giống như tinh hà giống như ở bên cạnh hắn khuấy lên. Cùng lúc đó, da thịt của hắn cũng hiện ra màu bạc, lập lòe tia sáng chói mắt. Bạc tinh thần thể. Truyền thuyết là trong thiên địa một khối thần tinh thành linh, thai nghén thành nhân, lưu lại huyết thống, nó vì thiên địa sinh ra, trưởng khống cao thâm hàng nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đối với cái này bạc tinh thần thể, hắn cũng là thoáng có hiểu biết, bất quá, lúc trước xuất chiến người nhưng cũng không cường. Bây giờ cái này bạc rít gào ra tay, nhường Tiêu Vân lòng sinh mong đợi. Thần tinh làm thể, thiên địa thành đạo. Thanh âm trầm thấp từ bạc rít gào trong miệng truyền ra. Sau đó, ở bên cạnh hắn hình như có một mảnh bầu trời diễn biến, lại có tinh hà hiện lên. Một luồng mênh mông thiên địa chi thế gia tăng cho hắn thân. Hắn mạch này vốn là thiên địa sinh ra, trời sinh liền cùng thiên địa thân cận. Kia đại thế gia thân, bạc rít gào bàn tay lớn hơi động, hướng về Tiêu Vân chém tới. Soạt. Đây là một con ngân quang lóe lên bàn tay khổng lồ. Tay như dao, kia đánh xuống lúc tướng hư không sinh xé sắc nước xuất một vết nước. Từ xa nhìn lại, thật giống như có một cái ngân hà hướng về Tiêu Vân bao phủ tới. Cái này ngân hà ẩn chứa thiên địa chi thế, còn có kia chém nước bầu trời khí thế. Thủ đoạn này cùng hoàng kim dược thú so với có thêm thiên địa chi thế. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, liền lập tức cảm ứng được bạc rít gào ưu thế. Tộc này cùng thiên địa thân cận, đây chính là ưu thế. Chứ ngoài ra, bạc rít gào kia thể phách cùng với thần lực cũng không kém hơn hoàng kim dực thú tộc bao nhiêu. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trực tiếp chính là hướng về phía trước đón đánh mà đi. Lục thiên thất thức bị thi triển mà xuất. Tiêu Vân bàn tay như dao, xé rách hư không, cùng đạo kia màu bạc cầu vồng đụng vào nhau. Ẩm. Nổ vang rung trời, song phương thần đạo hàm nghĩa tùy theo tiến hành giao chiến. Tiêu Vân chiến ý thế không thể đỡ, vẫn ẩn chứa thiên địa chi thế. Hắn thiên địa chi thế càng thêm thuần túy. Vì mình thiên địa, thân là đại đạo. Kia bạc rít gào nhưng là nhờ vào thiên địa chi thế. Hai người chênh lệch, lập phán cao thấp. Trừ ngoài ra, Tiêu Vân luân hồi áo nghĩa diễn biến, nhường kiếp như ngân hà bang trưởng mang chạy ngược. Cái này dẫn đến bạc rít gào khí thế giảm mạnh. Ở nơi này bàn này tiêu bị trường tình hôn dưới, Tiêu Vân thừa cơ công phạt mà đi. Lục thiên thất thức thứ hai, ba thức. Lục tục diễn biến mà xuất. Phía trước bóng người lấp lóe, nổ vang rung trời. Bạc rít gào bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, hắn tại ổn định thân hình về sau, lập tức diễn hóa ra tổ thuật. Ở trên người hắn, một mảnh màu bạc quang văn lấp lóe. Những thứ này thần văn hóa thành một cái vầng sáng, đem hắn bao phủ, đương Tiêu Vân kia đại đạo hàm nghĩa công phạt mà khi đến, kia màu bạc quang văn núp ních, hóa thành luồng khí xoáy tướng những thứ này thần đạo quy tắc cho một chút xíu hóa giải. Đã như thế, Tiêu Vân thần đạo hàm nghĩa căn bản là không cách nào thương tới cái này bạc rít gào mảy may. Đây là thiên tinh thần thể tộc chấn tộc thần thông, vì thần vực thiên che đậy. Tại các tộc trên khán đài, có chân thần ánh mắt lóe lên, khỏe miệng lộ cười. Cái này thần vực thiên che đậy giống như một cái giới vực vực vách tường, có thể ngăn cách người khác tiến vào giới vực bên trong. Đồng thời, đối phương phát động công kích, cái này thần che đậy hội hóa giải cùng với phản kích. Loại này hàm nghĩa khá là huyền diệu, vì bạc tinh thần tộc tổ tiên tìm hiểu thiên địa ngộ ra, từ đó cũng đã trở thành bọn họ chấn tộc chi đạo. Thần văn đan dệt, dường như thiên che đậy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Kia thiên che đậy rất huyền diệu, không phải hắn dễ dàng có thể phá. Hắn các loại hàm nghĩa, tài tiếp xúc sức mạnh kia liền bị hóa giải. Chiến chi áo nghĩa căn bản không cách nào thương tới bạc rít gào. Luân hồi áo nghĩa không cách nào triệt để ảnh hưởng nó. Dù sao, bạc rít gào cái này hàm nghĩa còn có thiên địa chi uy, thần vực đại thế. Có thể Tiêu Vân lúc này luân hồi áo nghĩa lại đơn riêng chỉ là hàm nghĩa mà thôi. Kia hồn đạo hàm nghĩa thì càng thêm khó có thể rót vào đương bên trong. Cho tới băng hỏa hàm nghĩa, liền càng không được. Như vậy, liền diễn hóa lục đạo luân hồi đại đạo A. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Đối phó lúc này bạc rít gào, hắn nhất định phải diễn biến hoàn chỉnh đại đạo hàm nghĩa. Hô! Đương Tiêu Vân tâm thần hơi động, 6 cái đại thế giới diễn biến mà xuất. Tại thế giới này trước đó một cái luân hồi lối đi hướng về phía trước kéo dài mà đi. Khi này luân hồi lối đi diễn biến, kia hoàn chỉnh lục đạo luân hồi hàm nghĩa hướng về phía trước tàn phá mà đi. Thiên địa vào đúng lúc này vì đó biến sắc. Luân hồi áo nghĩa diễn biến, nhường càn khôn điên đảo, liền ngay cả bạc rít gào kia phóng thích ra thần lực đều ở đây hỗn loạn, kia thần vực thiên che đậy rốt cuộc đã bị ảnh hưởng. Chuyện này bạc rít gào sắc mặt đột biến, lập tức cật lực vận chuyển chính mình thần đạo hàng nghĩa. Vù vù. Ở trên người hắn thần văn đan dệt, tại cùng luân hồi áo nghĩa tranh đấu. Chỉ là, khi hắn chống đối luân hồi áo nghĩa lúc, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động. Hắn một trường hạ xuống, phía trước nhưng có 6 cái đại thế giới hướng về bạc rít gào chấn áp tới. Cái này 6 cái thế giới chỗ quá, hư không đang đổ nát. Bạc rít gào chỗ phóng thích ra những thần kia đạo quy tắc từng tấc đổ nát, căn bản không thể chịu đựng kinh khủng kia lục đạo chi lực. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy 6 cái đại thế giới trực tiếp ép xuống. Ầm. Lục đạo thế giới hạ xuống, bạc rít gào thần vực thiên che đậy trực tiếp đổ nát. Sau đó thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay. Phúc. Màu bạc máu tươi từ bạc rít gào trong miệng thoát ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình tại trôi đi. Thậm chí, bạc rít gào cảm giác cảnh giới của chính mình đều có muốn bị điên đảo, muốn từ chân thần đại thành đỉnh phong rơi xuống dấu hiệu. Cảnh giới của ta nhận lấy ảnh hưởng. Sắc mặt hắn đột biến, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Mà lúc này lục đạo thế giới như thiên mạc, trực tiếp đem hắn bao phủ. Chuyện này, đây là lục đạo luân hồi. Thấy vậy, bạc rít gào không nhịn được kinh hô, hóa ra là cái này lục đạo luân hồi đại đạo, không trách có thể điên đảo càn khôn, không trách có này thần lực trong lòng hắn thoải mái, lục đạo luân hồi đại đạo, nhưng là danh chấn quá mấy cái thời đại trí cường đại đạo a. Ta chịu thua. Không chờ kia lục đạo thế giới triệt để chấn áp mà xuống, bạc rít gào lập tức chịu thua. Lúc này hắn đã bị đánh bay, không có lực phản kích. Nếu không lập tức chịu thua, một khi bị kia lục đạo thế giới nghiền ép mà xuống, hắn tất nhiên trọng thương. Nếu là kia luân hồi áo nghĩa quy tắc xâm nhập thể nội, hay là cảnh giới của chính mình thật sự hội chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó bạc rít gào không dám có một tia chần chừ, lập tức chịu thua. Chương 1850, chú ý. Chương 1850, chú ý. Đang nghe được bạc rít gào chịu thua về sau, Tiêu Vân tâm thần lập tức hơi động, kia lục đạo luân hồi thế giới thần văn nội liễm, hàm nghĩa quy tắc như ngân hà tuân gia nhập thể nội. Cuối cùng, kia cổ điên đảo càn khôn, ép áp thiên địa thần đạo lực lượng nội liễm. Lục đạo luân hồi thế giới cũng là tiêu tán theo. Đa tạ. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Chỉ là, giờ khác này trận kia bên trong nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Các tộc chân thần đều đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước sàn chiến đấu. Vừa nãy cái này Tiêu Vân thi triển ra là 6 cái đại thế giới. Đàm Dương Bình Minh đầy mặt khiếp sợ nói rằng, kia 6 cái bên trong đại thế giới, tựa hồ có người, quỷ, xúc. Chẳng lẽ đây là lục đạo thế giới? Thu Phong lẩm bẩm nói. Lúc này nội tâm của hắn khó có thể bình tĩnh. Hẳn là lục đạo luân hồi đại đạo, lối đi kia ẩn chứa điên đảo càn khôn, nghịch loạn thiên địa chi thế, hẳn là luân hồi lối đi. Thu Ngang ánh mắt lóe lên, nói. Lúc này hắn con mắt chính giữa cũng có tinh quang lấp lóe. Dáng dấp kia, quả thực dường như phát hiện tân đại lục. Lục đạo luân hồi. Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm nghị, đây chính là đã từng danh chấn mấy cái thời đại đại đạo a. Lẽ nào? Hắn là họ Khương người. Liêu không cách nào nhìn hướng Liêu Vô Tướng nói. Hay là? Là. Liêu Vô Tướng không lớn xác định nói rằng. Lục đạo luân hồi. Đây cơ hồ là các tộc đều nghe thấy đại đạo. Họ Khương cũng là danh chấn cửu thiên thế giới đại tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, trong 9 tầng trời, người nào không biết họ Khương có một cái hàng đế. Người nào không biết kia lục đạo luân hồi vai. Đó là một cái uy chấn vạn cổ đại đế. Đó là một cái khiến mọi người kính ý đại tộc. Hắn lại là lục đạo luân hồi nhất mạch người. Lý Kim Văn tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Những phiền toái này. Ưu Tử Ảnh cũng như mày. Lục đạo luân hồi họ Khương nhưng là đế tộc. Bọn họ cho dù mạnh hơn, cũng là có kiêng kỵ a. Hô. Trên chiến đài, bạc rít gào có chút chật vật chắp tay lui ra. Thực lực của hắn cũng không kém, thậm chí còn rất mạnh. Bạc rít gào đối kia thần vực thiên che đậy quy tắc hàm nghĩa trưởng khống cực sâu. Bằng này, hắn cùng với người một chiến, hoàn toàn có thể đứng ở tiên thiên thế bất bại. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tiêu Vân. Kia lục đạo luân hồi tư thế, không thể chống đối. Cho dù kia thần vực thiên che đậy đều không thể chống đối loại kia sức mạnh kinh khủng. Rít gào huynh có thể có thương tổn được. Đương bạc rít gào ngồi xuống, Thu Ngang lập tức dò hỏi. Lúc trước là hắn nhường bạc rít gào xuất chiến, lúc này người sau như vậy chật vật bị thua. Thu Ngang đúng là cũng có chút băn khoăn. Trên thực tế, cũng không có người chế nhạo bạc rít gào. Xấu hổ. Bạc rít gào cay đắng nở nụ cười, đạo, ta đúng lúc chịu thua, đến cũng không có được quá nặng thương. Tuy rằng lúc trước thì có luân hồi áo nghĩa tàn phá mà đến, cũng rất nhẹ, chỉ cần hắn vận chuyển thần đạo hàng nghĩa, vẫn là có thể đem hóa giải đi. Không có cái gì quá đáng lo là tốt rồi. Nghe vậy, Thu Ngang khẽ gật đầu, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy thi triển nhưng là lục đạo luân hồi hàng nghĩa. Bên cạnh Thu Phong không nhịn được dò hỏi. Ta nghĩ cái này Tiêu Vân công tử thi triển chính là lục đạo luân hồi hàng nghĩa. Bạc Dít gào hít một hơi thật sâu sau một mặt nghiêm nghị nói rằng. Bên cạnh chân thần đều nghiêng thai lắng nghe. Lúc này Bạc Dít gào bọn người trò chuyện cũng không có chuyên âm. Bởi vì bọn họ là bình thường thảo luận, cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Thực sự là lục đạo luân hồi hàng nghĩa. Các thần không khỏi nhìn hướng về phía sàn chiến đấu. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân con mắt chính giữa nhiều hơn mấy phần kính ý. Cái này hàng nghĩa, có thể khiến càn khôn điên đảo, thần đạo nghịch loạn, hẳn là cái gọi là luân hồi áo nghĩa. Bạc Dít gào hướng về mọi người nói. Người cảm giác làm sao? Thu Phong dò hỏi. Mạnh, rất mạnh, luân hồi áo nghĩa điên đảo càn khôn, nghịch loạn thiên địa, lục đạo hàm nghĩa nghiền ép tất cả, hai người phối hợp, quả thực là vô địch đại đạo. Bạc Dít gào nói rằng, đối cái này lục đạo luân hồi, hắn đưa cho cực cao đánh giá. Xem ra đây thật sự là một cái đối thủ. Nghe vậy, các tộc chân thần đều mắt lộ tinh quang. Ha ha, Tiêu công tử, ta tới cùng ngươi luận bàn một, hai. Lập tức có người đứng dậy, muốn cùng Tiêu Vân luận bàn. Đây là cổ Tê tộc nhân kiệt. Hắn huyết thống nồng nặc, đối trọng lực vực trận trưởng khống cũng vượt qua Tê trọng. Ban đầu, hắn là chẳng muốn ra tay, nhưng là tại thấy rõ lục đạo luân hồi thần thông về sau, liền không nhịn được nghĩ muốn khiêu chiến. Phải biết, lục đạo luân hồi thần thông danh chấn mấy cái thời đại, sớm bị các thần đoạt được biết. Đáng tiếc, ở nơi này thiên tinh thần vực cũng không có họ Khương con cháu. Như vậy, những thứ này thần tử cũng không thể kiến thức lục đạo luân hồi hảo diệu chỗ. Bây giờ nhìn thấy, bọn họ há có thể bỏ qua. Cho dù không địch lại, cũng nên lĩnh giáo lật một cái, chỉ có như vậy, mới sẽ không lưu lại cho mình tiếc nuối. Được. Trên chiến đài, Tiêu Vân gật đầu. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút các tộc thần đạo. Cổ Tê tộc chân thần Tê Nguyên lên đài. Tiêu công tử thần thông kinh người, mong rằng chỉ giáo. Tộc này nhân kiệt chắp tay nói. Hắn đối Tiêu Vân thái độ vô cùng tốt. Đây là đối cường giả kính trọng. Xin mời. Tiêu Vân đưa tay. Xin mời. Tê Giờ Nhi chìa mặt nghiêm nghị. Sau đó, trên người hai người đều tràn ngập ra cường đại thần đạo khí tức. Lần này, Tiêu Vân tịnh không có nương tay. Trên người trực tiếp có lục đạo luân hồi thần đạo quy tắc tràn ngập ra. Khi này thần đạo sức mạnh quy tắc vừa ra, sàn chiến đấu lập tức vì đó biến sắc. Tê Nguyên lập tức cảm thấy một luồng có thể điên đảo thiên địa quy tắc hàm nghĩa muốn đem chính mình ràng buộc. Loại kia quy tắc hàm nghĩa bắt đầu ảnh hưởng thần lực của hắn. Luân hồi áo nghĩa, quả nhiên huyền diệu. Tại cảm ứng được loại này quy tắc hàm nghĩa về sau, Tê Nguyên ánh mắt sáng ngời, lòng có cảm xúc. Vẫn không có chân chính giao thủ, hắn cũng đã rõ ràng, lần này ra tay, chắc chắn sẽ không tiếc nuối. Mang theo cái này tràn đầy nhiệt tình, hắn cũng diễn hóa ra thần đạo quy tắc hàng nghĩa. Trọng lực vực trận diễn biến, hóa vì thiên địa, muốn nghiền ép vạn vật. Kia luân hồi quy tắc cũng nhận ảnh hưởng. Cái này Tê Nguyên vực trường thần lực, cũng không thể khinh thường. Tiêu Vân lập tức cảm ứng được cái này thần đạo hàm nghĩa chỗ huyền diệu. Ở nơi này chủng trọng lực vực dưới trận, cho dù luân hồi áo nghĩa, cũng tựa hồ có đổ nát dấu hiệu. Lực lượng đạt đến cực hạn, có thể nghiền ép vạn pháp. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Đang cùng người luận bàn lúc, hắn cũng đang suy tư. Đây chính là hắn nghiệm chứng đại đạo cơ hội. Chỉ là, ta lục đạo đại thế giới chi lực, lại có ai có thể so với. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó, lục đạo đại thế giới thừa cơ mà đi. Ầm ầm ầm. Sáu cái đại thế giới chấn áp mà xuống, thần lực ngập trời, chấn động đến mức sàn chiến đấu không gian đều ở đây nứt toác. Phía trước vô hình kia trọng lực vực trận quy tắc chi văn đổ nát, căn bản là không thể chịu đựng lục đạo chi lực. Như vậy, luân hồi hàm nghĩa cũng là thế không thể đỡ, bắt đầu nghịch loạn thiên địa, điên đảo càn khôn. Tê Nguyên cảm giác thần lực của mình tại nghịch chuyển. Đây cũng là luân hồi chi lực sao? Tê Giờ Nhi chìa mặt nghiêm nghị. Sau đó, hắn cật lực ra tay, vận chuyển đại đạo quy tắc. Kia tê giác thần mang lấp lóe, phải đem lục đạo thế giới đánh nát. Nhưng là, kia luân hồi lối đi cuốn một cái, tướng cái này thần mang nuốt hết. Sau một khắc, Tê Nguyên liền cảm giác mình cái này tổ thuật lực lượng dần dần tiêu tan. Một cái hô hấp liền biến thành hư vô. Dáng dấp kia, thật sự dường như tiến nhập thế giới luân hồi. Lục đạo luân hồi. Nhất thời, Tê Nguyên mắt lộ kính nể, trái tim kia cũng là vô cùng nghiêm nghị. Ẩm. Tại tâm tình của hắn nghiêm nghị lúc, lục đạo thế giới đã oanh kích mà tới. Chương 1851, ngươi nói, còn chưa đủ. Chương 1851, ngươi nói, còn chưa đủ. Hô. Tê Nguyên như bị thế giới oanh kích, cả người bay ngược mà ra, trong miệng có máu tươi phun ra. Tê Nguyên thất bại. Thấy vậy, dưới đài chân thần ánh mắt lóe lên. Cái này lục đạo luân hồi chân bá đạo, gần như không có thể chống đỡ chặn. Đến giờ khắc này, không khí trong sân trở nên ngưng trọng lên. Lục đạo luân hồi mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tê Nguyên bị thua, Tiêu Vân thu liễm lục đạo luân hồi thế giới. Lục đạo luân hồi hàm nghĩa huyền diệu cực kỳ, không hổ là danh chấn cổ kim vô thượng đại đạo, tê ta ngày hôm nay có thể được lấy linh giáo, quả thật có phúc ba đời. Tê Nguyên khởi thân, hắn miệng hơi cười, hướng về Tiêu Vân chắp tay. Đây là thật tâm kính phục. Mặc dù là ngắn ngủi giao thủ, có thể hắn lại cảm ứng được lục đạo luân hồi nghịch thiên chỗ. Lần này giao chiến nhường hắn mở rộng tầm nhìn, đối với hắn sau này có lợi ích cực kỳ lớn. Khách khí. Tiêu Vân chắp tay đáp lễ. Sau đó, Tê Nguyên lui ra. Giữa trường không người cười hắn. Bởi vì các thần thông qua trận đài tinh thạch, đều cảm ứng được lục đạo luân hồi hàm nghĩa chỗ lợi hại. Ha ha, Tiêu công tử, Trần Mỗ bất tài, cũng muốn cùng ngươi luận bàn một, hai. Tê Nguyên tài lui ra, liền có nhân kiệt đứng dậy. Đây là một cái nắm giữ thanh thiên thần thể đại tộc con cháu. Người này tên là Trần Vĩ. Thanh thiên thần tộc. Đây là một cái đại tộc, thân như thanh thiên, thu thiên địa chi đạo. Xin mời. Tiêu Vân gật đầu. Cái này Trần Vĩ thanh thiên chi đạo, nhưng là cực cường A. Đạm Đương Bình Minh ánh mắt lóe lên. Hắn thân như thanh thiên, người như đại đạo, rất mạnh. Nhâm Thiên Hành nói rằng, các tộc chân thần đều đối Trần Vĩ đưa cho cực cao đánh giá. Chỉ là, không biết hắn cùng với lục đạo luân hồi so với, sẽ như thế nào. Mọi người có ngờ vực. Tại kiến thức Tiêu Vân thủ đoạn về sau, các tộc chân thần đối cái này nam tử xa lạ đã có cực cao đánh giá. Rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Vân là không có thể ngang hàng tồn tại. Vì lẽ đó, tuy rằng Trần Vĩ tại các thần chính giữa là một nhân vật, lúc này mọi người cũng thiếu kia phần tin tưởng. Ngoại trừ tiếng bàn luận, càng nhiều hơn chính là quan tâm. Nhâm Thiên Hành, Liêu Vô Tướng, Thu Ngang, Nghe Thư. Những thứ này đỉnh cấp thiên tài đều ở đây chăm chú chú ý Tiêu Vân. Ta đây thanh thiên chi đạo, là ngưng thiên địa chi đạo, muốn hóa thân làm thiên. Trên chiến đài, Trần Vĩ phong thần như ngọc, hán khí chất siêu nhiên, hướng về Tiêu Vân nở nụ cười. Hắn cũng không có trực tiếp ra tay, mà là trước cùng Tiêu Vân luận đạo. Thanh thiên chi đạo. Tiêu Vân cười nói, thanh thiên chi đạo, chung quy là mượn thiên địa chi đạo, không phải chí cao đại đạo. Ồ! Trần Vĩ lông mày uốn cong, sau đó cười nói, kia Tiêu công tử cho rằng như thế nào chí cao chi đạo. Ta vừa đại đạo, không mượn thiên chi thế, không mượn địa chi lực, không cầu thiên, không cầu địa. Tiêu Vân trên người quang văn lượn lờ, thản nhiên nói. Một luồng đạo vận từ trên người hắn tràn ngập ra. Ta vừa đại đạo. Nghe vậy, Trần Vĩ ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ trầm ngâm. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày hơi động, kia ánh mắt chính là dương lên, nói rằng, mênh mông hoàn vũ, người như sỏi, nhỏ bé bất kể, con đường tu luyện, từ không đến có, tất cả đều là tìm thiên địa chi đạo, nếu như không có thiên địa chi đạo làm dẫn, lại có thể nào hóa thân làm đạo. Đây là đối Tiêu Vân phản bác. Nếu không mượn trước đại đạo chi lực, có thể nào đi tới. Tất cả ngoại vật có thể làm việc cho ta, lại đương ghi nhớ ta tức là nói, không nên ký thác với ngoại vật. Tiêu Vân nói rằng, đây là đang thuyết, thiên địa chi đạo có thể mượn dùng, lại không thể ký thác nơi này. Đến tu chính mình đạo. Ha ha, xem ra Tiêu công tử đã có chính mình đạo. Nghe vậy, Trần Vĩ nở nụ cười, biết thanh niên trước mặt đúng là cá nhân vật. Chí ít, Tiêu Vân đối đại đạo kiến giải đã vượt qua hắn. Đối đạo góc nhìn hiểu, tiểu đệ hơi nhạt, bất quá nhưng cũng muốn cùng Tiêu công tử luận bàn khẽ đảo. Tuy rằng cảm thấy chênh lệch giữa hai bên, Trần Vĩ vẫn như cũ không có lùi lại từ đây. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, đầu kia đỉnh lập tức có thanh thiên diễn biến. Ở nơi này tinh vực bên trong, một luồng mênh mông thiên địa chi thế đưa tới. Tuy rằng loại này thế gia tăng không nhiều, cũng là một loại gia trì. Chỉ có thần vương mới có thể chân chính dẫn dắt thiên địa chính giữa đại đạo quy tắc. Khi đó như diễn biến thanh thiên, tướng cực kỳ khủng bố, có thể phong bát phương thiên địa. Chân thần chỉ là dẫn dắt một luồng thế mà thôi. Cũng không thể dẫn dắt thiên địa đại đạo chính giữa quy tắc. Thanh thiên diễn biến, có thuộc về Trần Vĩ chính mình thần đạo quy tắc lật út mà xuống. Bước vào chân thần cảnh, ngưng tụ thần cách, tướng chạm đến thần đạo quy tắc hàng nghĩa. Trần Vĩ cái này thần đạo quy tắc, chính là thiên địa quy tắc. Hà vì thiên địa quy tắc? Đó chính là, ở nơi này thanh thiên bên trong, hắn liền vì thiên địa. Ở đây, quy tắc ở khắp mọi nơi, tướng chúa tể người khác. Hô! Thanh thiên gào thét, hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống, phải đem chi nhét vào chính giữa. Kia thiên địa quy tắc tùy theo ép xuống, phải đem Tiêu Vân ràng buộc, nhét vào thiên địa này chính giữa. Trở thành thiên địa này một phần. Thanh thiên đại đạo, cũng rất hoàn thiện, nhưng là một cái cực mạnh đại đạo. Đương kia thanh thiên lật út mà xuống, Tiêu Vân kia con mắt híp lại. Hắn tại tinh tế cảm ứng loại này đại đạo quy tắc. Bất quá, hắn cũng phát hiện đường lớn này không đủ. Tuy rằng, ngươi cảm ngộ thanh thiên đại đạo, ngưng tụ thần đạo quy tắc, nhường hắn thật sự như thiên, nhưng là, đây không phải ngươi đại đạo. Tiêu Vân bước dài xuất, không nhìn kia ép xuống thanh thiên, ngươi còn tại nhờ vào kia thiên địa quy tắc, ngươi là tại vẽ, vẫn không có tìm được chính mình đạo. Nói cách khác, ngươi vẫn không có đạt đến, ngươi chính là thanh thiên cảnh giới. Tại Trần Vĩ đại đạo bên trong, có quá nhiều thiên địa đại đạo dấu vết. Vẫn không có đạt đến ta chính là thanh thiên cảnh giới. Trần Vĩ ngẩn ra. Hắn cũng đang trầm tư. Tại bước vào chân thần cảnh, lĩnh ngộ thần đạo quy tắc về sau, hắn đều là cảm giác mình còn kém gì đó. Có thể hắn nhưng không cách nào phát chốc đến. Cảnh giới kia tuy rằng đang tăng lên, hắn lại cảm thấy tựa hồ không đúng. Như vậy, hắn một mực kẹt ở chân thần đại thành đỉnh phong cảnh, không thể viên mãn. Nếu không thể viên mãn, cũng là không cách nào trùng kích thiên thần cảnh. Đối với một cái tu giả mà nói, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Một bình cảnh, hay là có thể tạm ngươi 10 năm, cũng có thể 100 năm. Thậm chí là 1000 năm, vạn năm. Mãi đến tận tuổi thọ kiệt quệ. Trần Vĩ tại mê mang. Mà lúc này, Tiêu Vân cũng đã cất bước đi tới. Để ngươi kiến thức một chút, ta thành đạo cảnh giới đi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, một luồng khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Vào đúng lúc này, hắn thân như đại đạo. Một luồng vô hình thiên địa chi thế ép xuống. Vào đúng lúc này, Trần Vĩ cảm giác hắn gặp phải là một cái chân chính thiên địa. Hắn cảm thấy Tiêu Vân chỗ thả ra khí tức sự cường hãn. Loại kia đạo vận, nhường tâm hắn sinh kính sợ, không nhịn được muốn đi cảm thụ, đi tìm hiểu. Đây mới là ta muốn cảm giác. Trần Vĩ bên trong hơi động lòng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân hai tay dẫn dắt. Hắn nắm đấm hơi động, trực tiếp hướng về phía trước kia lật út mà xuống thanh thiên đánh tới. Đấm ra một quyền, nhưng có lục đạo luân hồi diễn biến mà xuất. Kia lục đạo luân hồi như tại quyền bên trong, lại hình như là Tiêu Vân chính là lục đạo luân hồi. Loại kia đạo vận, rất thuần túy. Từ ra tay bắt đầu, Tiêu Vân sẽ không có nhờ vào thiên địa đại thế. Bởi vì, hắn chính mình là nói, không cần nhờ vào thiên địa đại thế. Nhờ vào thiên địa đại thế, lại có thể tốt như vậy dung hợp. Đương nhiên, nếu là thần vương liền không đồng dạng. Cái này đối lập cảnh giới mà nói. Nếu là thần vương nhờ vào thiên địa chi quy tắc, cùng thân dung hợp, kia sức chiến đấu, tự nhiên không phải lúc này Tiêu Vân có thể so sánh. Khả Trần Vĩ không phải thần vương. Ẩm. Vì lẽ đó, nắm đấm chỗ quá, thanh thiên đổ nát, một luồng mênh mông thần uy tàn phá mà tới. Trần Vĩ mình bị kinh khủng kia thần đạo lực lượng đánh bay, nhấn chìm. Luân hồi chi lực xâm nhập. Lục đạo thế giới chân áp mà xuống, nhường trên người hắn bắn ra thần đạo quy tắc từng tấc đổ nát. Một loại vô lực, tràn vào trong lòng. Đùng. Cuối cùng, Trần Vĩ rơi xuống đất, kia sàn chiến đấu ầm ầm vang vọng. Khi hắn rơi xuống đất, Tiêu Vân đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 1852, sợ chiến. Chương 1852, sợ chiến. Trên chiến đài, thanh thiên đổ nát, đạo văn hóa thành ánh sao, dần dần tiêu tán ở không. Trần Vĩ thất bại. Thấy vậy, những kia xem cuộc chiến chân thần đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới bao lâu? Mới ra tay mà thôi, Trần Vĩ liền thất bại, quả thực là không đỡ nổi một đòn A. Nhưng là các thần đều biết, Trần Vĩ rất mạnh, kia thanh thiên đại đạo vừa ra, làm cho không người nào lực, rất nhiều thần thông đều muốn mất đi hiệu lực. Nhưng lúc này hắn lại thất bại. Vẫn bị bại thảm như vậy. Vừa nãy kia Tiêu Vân khí thế tựa hồ lại tăng lên. Dực Phong ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Không tệ. Vừa nay hắn ra tay lúc nhiều hơn mấy phần khí tức của đại đạo, loại cảm giác đó, tựa hồ hắn chính là thiên địa, hắn chính là đại đạo. U Tử Ảnh nói, ta vừa thành đạo. Xem ra hắn không có khoác lác ga. Lý Thành Hải hít một hơi thật sâu nói. Hắn nhớ mang máng Tiêu Vân câu nói này. Tại lúc bắt đầu, hắn vẫn khịt mũi con thường. Có thể bây giờ nhìn lại, người thanh niên này thật sự đạt đến cảnh giới này. Nói như thế cảnh, nghiễm nhiên vượt ra khỏi vô số chân thần. Đây là một cái nhân kiệt. Lúc này, Lý Thành Hải nhìn hướng Tiêu Vân lúc không khỏi mắt lộ kính ý. Đây là đối cường giả kính ý. Tiêu công tử chi đạo, quả nhiên cao thâm khó dò, mạnh hơn ta, có thể cùng công tử luận bàn, vì ta chi phúc. Trần Vĩ đứng dậy, tại hít một hơi thật sâu, áp chế một hồi những kia xâm nhập thể nội thần đạo quy tắc về sau. Hắn chính là ánh mắt dương lên, hướng về phía trước kia bồng bềnh hạ xuống Tiêu Vân nói rằng. Khi hắn con mắt bên trong, lộ ra đầy mặt kính ý. Chứ ngoài ra, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì trận chiến này nhường hắn được chỗ ích không nhỏ. Như sau đó tinh tế cảm ngộ, với tu đạo sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Trần huynh khách khí. Tiêu Vân cười nói, lòng có đại đạo, nhất định có thể đặt chân đỉnh phong, chỉ là, đến kiên trì kỳ đạo. Tiêu công tử nói như vậy, Trần Mỗ chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Trần Vĩ ôm quyền, sau đó liền như vậy lui ra. Đương Trần Vĩ lui ra về sau, các tộc chân thần không ở dũng cảm khiêu chiến. Bởi vì mọi người đều biết Tiêu Vân mạnh. Lúc này đi khiêu chiến chính là tìm thai vạn. Dù sao, liền Trần Vĩ những điều kia nhân vật đều thất bại, những kia không cách nào cùng Trần Vĩ có thể so với người như thế nào không ngại ngùng ra tay rồi. Cái này đã không phải mất mặt xấu hổ vấn đề. Thu Ngang, Nhâm Thiên Hành, Liêu Vô Tướng, Nghe Thư, Lý Kim Văn. Mấy cái này đỉnh cấp chân thần cũng một mặt trầm ngâm. Chính giữa có người muốn ra tay, nhưng bọn họ lại có sự kiêng rẻ. Bọn họ nhưng là khá có danh tiếng chân thần, làm nhân kiệt. Nếu là thất bại, chẳng phải là phá hủy một thế anh minh. Vì lẽ đó, các tộc chân thần sợ chiến. Đây là cực kỳ phức tạp tâm tình. Trước kia, bọn họ đều khát vọng xuất hiện một cái mới đối thủ. Mà khi đối thủ xuất hiện, lại sợ. Cái này là vì sao? Hết thảy đều là bởi vì Tiêu Vân quá mạnh mẽ, nhường mọi người kia vô địch niềm tin dao động. Chư vị, nhưng còn có người đồng ý tới luận bàn một phen. Trên chiến đài, Tiêu Vân ánh mắt nhìn quét, hướng về các thần mở miệng nói. Hắn cũng muốn cảm ứng các loại đại đạo thần thông ảo diệu, dùng cái này nghiệm chứng chính mình suy nghĩ. Chỉ là, giữa trường không có ai mở miệng. Các thần ánh mắt chuyển động, nhìn hướng bên cạnh, tựa hồ cũng chờ những người khác ra tay. Một màn như thế, nhưng cũng có chút lúng túng. Nơi này có mấy chục đại tộc nhân kiệt, có tới mấy trăm chân thần, lại không người nào có thể cùng Tiêu Vân một chiến. Điều này làm cho đến những thứ này chủ nhà, tốt như thế nào ý tứ. Liêu vô tướng cũng là đầy mặt lúng túng. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn hướng bên cạnh. Ta mặc dù muốn cùng Tiêu công tử một chiến, bất quá hiển nhiên là không đủ tư cách ta. Liêu không cách nào cay đắng nở nụ cười. Liêu vô tướng lắc lắc đầu, nhìn hướng về phía bên trái. Nơi đó, Nhâm Thiên Hành chính nhìn tới. Ha ha, Thiên Hành, ngươi không phải một mực thuyết ít có đối thủ sao? Liêu vô tướng cười nói. Vậy sao ngươi không đi lên? Nhâm Thiên Hành liền mắt trợn trắng, nói. Thân ta là chủ nhân, sao hảo xuất hiện đang ra tay? Liêu vô tướng nói. Sợ thua chỉ sợ thua chứ, tìm cớ gì? Nhâm Thiên Hành một mặt khinh bỉ, ngay tức đứng dậy, đạo, bất quá ta có thể không kiêng dè gì, có thể thoải mái tràn trề một chiến, thua cũng không sao. Tại sao khi đứng dậy, hắn ánh mắt gây xích mích, nhìn hướng về phía trên chiến đài Tiêu Vân, khỏe miệng ngay tức khơi gợi lên một vệt nụ cười. Ha ha, Tiêu Minh, ngươi và ta cũng coi như hữu duyên, ngày hôm nay các thần gặp nhau, hiếm thấy có dạng này hầu như, thừa này, ngươi và ta cũng luận bàn khẽ đảo. Nói xong, hắn bước dài xuất, hướng về sàn chiến đấu mà đi. Vừa vặn, đối với nghịch loạn thân mâu, ta cũng là rất muốn lĩnh giáo hạ A. Thấy Nhâm Thiên Hành ra trận, Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Nhâm Thiên Hành nở nụ cười, kia nhạt mái tóc dài màu xanh lam theo phong phi dương, vài bước giữa liền xuyên qua sàn chiến đấu màn ánh sáng. Ha ha, cũng không biết Nhâm Thiên Hành có thể kiên trì bao lâu. Thu Ngang cười nói. Ta xem không thể so với Trần Vĩ tốt hơn bao nhiêu. Thu Phong nết miệng lên một vệt độ cong, cười nói. Rất nhiều chân thần đều ở đây bàn suy đoán. Đến giờ khắc này, mọi người đã không phải tại đoán thắng bại, mà là tại đoán Tiêu Vân đối thủ có thể kiên trì bao lâu. Có thể thấy được Tiêu Vân vừa mới ra tay cho các thần mang đến bao nhiêu trùng kích. Trên chiến đài, Nhâm Thiên Hành cùng Tiêu Vân nhìn nhau mà đứng. Ha ha, lần đầu gặp lại, liền cảm thấy Tiêu huynh bất phàm, nhưng không nghĩ sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm, cư nhiên nắm giữ rất nhiều thần đạo. Nhâm Thiên Hành cười nói. Lần này một chiến, kính xin Tiêu huynh không nên lưu tình, để cho ta chiến thống khoái. Đó là tự nhiên. Tiêu Vân cười nói. Được. Nhâm Thiên Hành nói, như vậy, liền đánh đi. Đương kia thanh âm trầm thấp vang lên, ở trên người hắn lập tức có một luồng thần đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập ra. Cùng lúc đó, cái kia hai con mắt thần văn ngưng tụ, kia thần đạo sức mạnh quy tắc đang ngưng tụ. Mắt trái nghịch loạn, phải mắt toái hư. Hai loại thần đạo hàm nghĩa tràn ngập ra, nhường thiên địa vì đó biến sắc. Tiêu Vân lập tức cảm giác đến bên cạnh chính mình sức mạnh đất trời biến hóa. Trên người hắn tràn ngập ra thần lực hỗn loạn, giống bị một luồng thần đạo quy tắc cho dẫn dắt. Đây cũng là nghịch loạn hàm nghĩa. Tiêu Vân tinh tế cảm ứng đến nghịch loạn thần đạo quy tắc hàm nghĩa. Tại cảm ứng thời gian, hắn cũng ở đây thôi diễn nghịch loạn hàm nghĩa quy tắc. Nghịch loạn hàm nghĩa cùng luân hồi áo nghĩa có một chỗ tương tự. Rất nhanh, Tiêu Vân liền phát hiện nghịch loạn hàm nghĩa một ít huyền diệu vị trí. Cái này hàm nghĩa có thể cải biến người vật chất cùng với tấn công bằng tinh thần. Sau đó, hắn còn có thể nghịch loạn thiên địa, nhường những công kích này bị vết nứt không gian hấp thu. Như vậy đạt đến hóa giải sự công kích của kẻ địch thực lực hiệu quả. Luân hồi áo nghĩa khiến mọi người lực lượng chảy ngược, cũng là đạo lý này. Chỉ là luân hồi áo nghĩa càng thâm ảo hơn, ẩn chứa không chỉ là như vậy một loại hàm nghĩa. Nó phong phú toàn diện, cực kỳ huyền diệu. Nghịch loạn. Mà lúc này, thanh âm trầm thấp từ Nhâm Thiên Hành trong miệng vang lên. Chỉ thấy được cái kia mắt trái thần văn đan dệt, một luồng nghịch loạn hàm nghĩa quy tắc tóe phát ra. Khi này hàm nghĩa quy tắc tóe phát ra, phía trước hư không lập tức bị này cỗ sức mạnh quy tắc ảnh hưởng. Không gian kia bị nghịch loạn, hư không vặn vẹo. Một cái thiên địa vực sâu diễn biến, lại như luồng khí xoáy, muốn nuốt hết tất cả. Cùng lúc đó, đến từ Tiêu Vân thần lực trên người hoàn toàn bị dẫn vào kia trong vực sâu. Tại tất cả những thứ này làm tốt về sau, Nhâm Thiên Hành phải trong mắt cũng có quy tắc hàm nghĩa tóe phát ra. Đây là một luồng toái hư quy tắc. Một đạo thần mang lấp lóe, trực tiếp hướng về Tiêu Vân Mặc đi. Lấy nghịch loạn lực lượng, suy yếu địch nhân thực lực, lại lấy toái hư lực lượng, đem địch nhân một lần đánh tan, như vậy phối hợp, có thể nói là hoàn mỹ thần đạo. Đây chính là nghịch loạn thần mâu trô đáng sợ. Chỉ là, đương Nhâm Thiên Hành ra tay lúc, Tiêu Vân cũng bắt đầu ra tay rồi. Lục đạo luân hồi. Lần này ra tay, Tiêu Vân trực tiếp diễn biến lục đạo luân hồi hàng nghĩa. Chỉ thấy được lục đạo thế giới diễn biến mà ra, kia luân hồi lối đi cũng hướng về phía trước mà đi. Cùng với cùng nhau còn có mênh mông sức mạnh quy tắc. Luân hồi sức mạnh quy tắc tóe phát ra, cùng kia nghịch loạn lực lượng giao chiến. Hai người hàm nghĩa tương tự, đều rất bá đạo. Lúc này giao chiến, so là ai mạnh ai yếu. Luân hồi quy tắc tràn ngập ra, nhường nghịch loạn quy tắc đều điên đảo, dẫn vào luân hồi trong thông đạo. Đảo ngược loạn quy tắc cũng cường thế cực kỳ, phải đem kia quy tắc dẫn vào vết nứt không gian, đem nuốt hết. Đây là đỉnh phong tranh tài. Quy tắc giống như võ học, còn đến có thâm hậu nội công mới có thể đem võ học uy lực phát huy được. Như vậy, lục đạo luân hồi thế giới chi lực chính là Tiêu Vân căn bản. Luân hồi trong đường nối không ngừng có luân hồi quy tắc tóe phát ra. Cùng lúc đó, còn có một luồng thế giới chi lực gia trì. Đây là lục đạo thế giới chi lực. Như vậy lực lượng, cuồng bá cực kỳ, nhường Nhâm Thiên Hành nghịch loạn lực lượng căn bản vô lực cùng tranh tài. Ban đầu bọn họ thần đạo quy tắc liền tương tự. Nhưng là Nhâm Thiên Hành nghịch loạn quy tắc chung quy ít đi đại thế giới chống đỡ, vì vậy không đáng kể. Tại luân hồi chi lực dẫn dắt dưới, nghịch loạn quy tắc bị dẫn vào luân hồi lối đi. Sau đó, kia sức mạnh quy tắc bị một chút hóa giải, nuốt hết. Lục đạo luân hồi quá huyền diệu, nó không chỉ là luân hồi áo nghĩa, vẫn cùng lục đạo thế giới dung hợp, biến thành hoàn chỉnh lục đạo luân hồi quy tắc. Đương nghịch loạn sức mạnh quy tắc bị dẫn vào luân hồi lối đi, Nhâm Thiên Hành chính là sâu sắc cảm nhận được lục đạo luân hồi hàm nghĩa chỗ kinh khủng. Đây là một loại trí cường đại đạo. Xèo. Mà lúc này, hắn phải mắt diễn biến toái hư thần mang đã xuyên thủng hư không, đến thẳng phía trước. Cái này thần mang thật sự rất mạnh mẽ, trực tiếp tướng hư không đổ nát. Ở nơi này chủng công phạt dưới, Sơn Hà muốn phá diệt. Như đạt đến cảnh giới nhất định, một mắt liền có thể toái tinh thần. Chỉ là, lúc này phía trước kia luân hồi lối đi cuốn một cái, có thần văn toé phát ra, tướng kia thần mang bao vây, dẫn vào luân hồi trong thông đạo. Đương kia thần mang tiến vào luân hồi trong đường nối về sau, một luồng điên đảo càn khôn, nghịch loạn thiên địa quy tắc hàm nghĩa gia tăng. Ở nơi này chủng hàm nghĩa dưới, kia toái hư lực lượng cư nhiên yếu đi. Vậy thì như một cái trắng niên, đột nhiên có biến vì thiếu niên dấu hiệu. Công kích này lực nhất thời yếu bớt. Lục đạo luân hồi hàm nghĩa, nhường Nhâm Thiên Hành quả thực là mạnh mẽ cũng không có chỗ xứ. Nương tựa vào tâm thần liên hệ, Nhâm Thiên Hành rõ ràng cảm ứng được loại sức mạnh này biến hóa. Từ cường yếu đi. Đây chính là luân hồi. Nhâm Thiên Hành trong mắt đột nhiên co rụt lại. Đến giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được luân hồi áo nghĩa trồ đáng sợ. Sau một khắc, kia lưu lại toái hư hàm nghĩa bị dẫn vào lục đạo bên trong thế giới. Đương kia hàm nghĩa bị dẫn vào lục đạo bên trong thế giới về sau, Nhâm Thiên Hành ý chí cảm giác tiến nhập một cái bên trong đại thế giới. Ở đây, hắn nhỏ bé như run rế, có bị trưởng khống sinh tử cảm giác. Sau đó, kia quy tắc hàm nghĩa bị triệt để phai mờ. Hắn lưu lại ý chí tiêu tán theo, cũng là không cách nào cảm ứng kia lục đạo thế giới. Khi này ý chí bị phai mờ, Nhâm Thiên Hành thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút trắng xám. Bất quá cái này cũng không có nhường hắn bị thương. Đây chỉ là một đạo công kích ý chí bị phai mờ mà thôi, tịnh sẽ không ảnh hưởng căn bản. Có thể nhờ vào cái này ý chí, hắn lại cảm nhận được lục đạo luân hồi trô đáng sợ. Tại tướng nghịch loạn quy tắc cùng toái hư quy tắc hóa giải về sau, Tiêu Vân nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, lục đạo luân hồi thế giới chính là hướng về Nhâm Thiên Hành trấn áp mà xuống. Ẩm. Vùng hư không đó đổ nát. Nhâm Thiên Hành trên người bắn ra thần đạo quy tắc toàn bộ đổ nát. Như tinh tế cảm ứng mà đi, liền như là đường nét gãy vỡ, biến thành ánh sao lấp lóe, tiêu tán ở không. Chương 1853, luận đạo. Chương 1853, luận đạo. Nghịch loạn. Đối mặt loại sức mạnh này, Nhâm Thiên Hành cật lực ra tay, trên người hắn thần văn núp ních, cả người biến thành một cái nghịch loạn thần nguyên. Hắn như cùng thiên địa dung hợp. Đây là mượn thiên địa chi thế. Bằng này, kia ép xuống lực lượng bị hắn không ngừng dẫn vào hư không chi bên trong. Nhưng là, lực lượng kia quá cường đại đến quy tắc của hắn hàm nghĩa hóa giải cũng không kịp. Ở nơi này khác giống cự dưới, hắn thần đạo quy tắc chi văn đổ nát. Một luồng mênh mông thần lực tấn công tới, Nhâm Thiên Hành như diều đứt dây, bay ngược mà xuất. Đùng. Nhâm Thiên Hành hung hăng té xuống đất, trong miệng có màu lam nhạt máu tươi chảy xuôi mà xuất. Khi hắn hạ xuống lúc, kia lục đạo luân hồi lực lượng tùy theo nội liễm. Đây là Tiêu Vân thu tay lại. Nếu không, tại loại sức mạnh này dưới, Nhâm Thiên Hành tuyệt đối sẽ trọng thương, dẫn đến thương tới căn cơ. Nguy hiểm thật. Thấy kia lục đạo thế giới biến mất, cũng không có chấn áp mà xuống, Nhâm Thiên Hành hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn nghĩ muốn một chiến, nhưng cũng không nghĩ bởi vậy thương tới căn cơ a. Như là căn cơ bị thương, tướng ảnh hưởng tu luyện, ít nói 3 năm rưỡi, nhiều thì 30, 50 năm, thậm chí càng lâu. Đối với hắn mà nói, những thời giờ này nhưng là trì hoãn không nổi. Hay là, 3 năm rưỡi về sau, bọn họ thế hệ này chính giữa đã có người bước vào thiên thần cảnh. Khi đó sự chênh lệch giữa bọn họ tất nhiên sẽ càng kéo càng xa. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Nhâm Thiên Hành chính là đứng dậy. Tiêu huynh thần thông cái thế, Nhâm mỗ kính phục. Nhâm Thiên Hành hướng về Tiêu Vân ôm quyền, đạo, vừa nãy lưu tình, Nhâm mỗ khắc trong tâm khảm. Đối với điều này, hắn cũng là khá là cảm kích. Nếu là Tiêu Vân không hạ thủ lưu tình, đối với hắn mà nói nhưng là phiền toái cực lớn a. Ha ha, ngươi và ta trong lúc đó, không cần khách khí như thế. Tiêu Vân cười nói. Cũng vậy. Nhâm Thiên Hành nở nụ cười, sau đó nói, nếu có thì giờ rảnh, sau đó sẽ làm cùng ngươi ra sức uống 3.000 chén. Nhâm huynh có này nhã hứng, Tiêu mỗ tự nhiên phục bồi. Tiêu Vân cười nói. Như vậy, nói xong rồi. Nhâm Thiên Hành mặt mang nụ cười, liền như vậy lui ra. Thế nào? Đương Nhâm Thiên Hành lui ra, Liễu Vô Tướng cùng Thu Ngang bọn người lập tức mở miệng hỏi dò. Bọn họ cũng đều biết Nhâm Thiên Hành sức chiến đấu. Đây là một cái chênh lệch không lớn thiên tài. Tung khiến cho bọn họ, nghĩ muốn thắng Nhâm Thiên Hành cũng rất khó. Mạnh, chân mạnh, Vô Tướng, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Nhâm Thiên Hành nói rằng, ha ha, Thu Ngang, ngươi cũng có thể thử xem. Ngươi không phải một mực nói các ngươi tù ngưu tộc đương đại ít có đối thủ, lúc này chính là ngươi bày ra huy phong thời điểm, như đánh bại cái này Tiêu Vân, ngươi tất có thể dưng danh. Hán cổ suý nói, nhìn dáng dấp kia, hán tựa hồ ước gì những người này cũng đi nếm thử bị nghiền ép tư vị. Ha ha, đã như vậy, ta xem cũng không cần tại dựng lên. Liêu Vô Tướng cười nói, nhất thời cao thấp, chỉ là hư danh mà thôi. Thu Ngang cười nói, còn nữa, chúng ta tuy mạnh, nhưng cũng không phải thiên tinh thần vực đỉnh cấp kiệt xuất, không cần lưu ý những thứ này. Thu Ngang huynh làm sao trở nên như vậy khiêm tốn? Nhâm Thiên Hành cười nói, lục đạo luân hồi sát thực mạnh, bất quá cũng không phải vô địch. Cách đó không xa, Nghe Thư công tử ánh mắt ngưng lại, nói, làm sao, Nghe Thư công tử nghĩ muốn xuất thủ? Liêu Vô Tướng cười nói, ha ha, ta quan Tiêu công tử chi đạo vận, viễn nghe ta, cũng không cần dựng lên, bất quá tại thiên tinh thần vực, chúng ta cũng chỉ là thoáng xuất sắc mà thôi. Tại các tộc dòng họ tổ địa, mới có chân long, chúng ta cũng chỉ là con tôm nhỏ thôi. Nghe Thư công tử cười nhạt, ngữ khí chính giữa bao nhiêu có mấy phần cay đắng. Bọn họ đích xác là người kiệt. Nhưng tại thiên tinh vực, còn có một nhóm người mạnh hơn bọn họ. Đám người này tại dòng họ tổ địa, vì bọn họ chỗ truy đuổi đối tượng. Nhắc tới ở đây, Liễu Vô Tướng cùng Nhâm Thiên Hành sắc mặt đều là hơi đổi. Thu Ngang cũng là ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên, thân làm nhân kiệt bọn họ rất không cam tâm lạc hậu. Nói như vậy, Nghe Minh cũng không có ý định so tài. Liêu Vô Tướng dò hỏi. Ừ, Nghe Thư gật đầu. Như vậy, lần này dùng võ đồng nghiệp, liền coi như hạ màn kết thúc đi. Liêu Vô Tướng đứng dậy, sau đó nhìn hướng Tiêu Vân cười vang nói, ha ha, Tiêu Minh thần thông cái thế, lực áp toàn trường, các thần đều sợ, cũng không có người xuất chiến, bất quá dùng võ đồng nghiệp tuy rằng có một kết thúc, chúng ta còn có thể nấu rượu luận đạo. Nấu rượu luận đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, như vậy rất tốt. Luận đạo có thể tiếp thu ý kiến của chúng, lẫn nhau nghiệm chứng. Đây đối với tu giả cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Như vậy rất tốt. Bên cạnh Trần Vĩ gật đầu. Trên thực tế, vừa nãy hắn và Tiêu Vân chính là tiên luận đạo, đang động võ. Đang cùng Tiêu Vân giữa lúc trò chuyện, hắn cũng là có thu hoạch. Một chỗ rộng rãi trong đại điện. Cựu đầu xa tộc chân thần cùng các tộc nhân kiệt gặp nhau một đường. Các thần lần lượt ngồi xuống. Chắc kỷ bên trên xếp đầy rượu ngon, ở giữa cung điện có mỹ nữ múa lên. Đến, vì Tiêu công tử nâng chén. Trong đại điện, Liêu Vô Tướng đứng dậy, trước tiên nâng chén. Vì Tiêu công tử nâng chén. Lập tức, các tộc chân thần đều là đứng dậy. Lúc này liền ngay cả Thu Ngang cùng Nghe Thư công tử đều đẩy mặt kính ý. Chỉ có kia Lý Kim Văn thần sắc phức tạp. Lần này tới cựu đầu xa tộc, hắn liền là muốn thăm dò Tiêu Vân nội tình. Bây giờ, nội tình là không sai biệt lắm mò ra. Tiêu Vân mạnh, ra sự tưởng tượng của hắn. Kia lục đạo luân hồi hàng nghĩa. Liền ngay cả Lý Kim Văn đều cảm thấy kiêng kỵ. Tuy rằng hắn không có xuất chiến, nhưng là nương tựa vào trận pháp tinh thạch, hắn cũng có thể cảm ứng được trên chiến đài kia cổ lục đạo luân hồi thần đạo ai. Loại uy thế này, thật sự quá cường đại. Luận chiến lực, ta không cách nào cùng với có thể so với, hay là, cũng chỉ có dòng họ hai người kia kiệt mới có thể cùng tranh tài. Nâng chén thời gian, Lý Kim Văn trong lòng như trước đang nghĩ đến việc này, điều này làm cho tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh. Ban đầu, hắn cho rằng Tiêu Vân chỉ là dựa vào trí bảo đánh bại ma vương thôi. U Tử Ảnh cũng là như thế. Phải biết, ban đầu hắn nhưng là thấy được Tiêu Vân kia chiến hạm suýt chút nữa bị tinh hà nhấn chìm hình ảnh a. Lẽ nào khi đó hắn một mực đang ẩn giấu thực lực? U Tử Ảnh trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Mỗ mới tới sao đến, nhận được Liễu công tử khoản đãi, cùng với chư vị công tử nâng đỡ, vì biểu hiện bày ra lòng biết ơn, tại hạ uống trước rồi nói. Nói xong, Tiêu Vân nâng chén, liền như vậy uống một hơi cạn sạch. Tới. Liêu vô tướng tùy tùng uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh Di Phù nâng chén, kia đôi mắt đẹp chớp động lúc lại không nhịn được nhìn nhiều một chút Tiêu Vân. Lúc này thanh niên là bực nào khí phách phong, như vậy tư thái, khiến mọi người mê luyến. Tiêu công tử hẳn là đến từ một cái cấp đại tộc chứ. Di Phù đôi mắt đẹp chớp động, trong lòng thầm nghĩ nói, hay là, tộc khác bên trong có chí tôn tồn tại. Nghĩ tới đây, nàng rồi lại là một trận vô hình đau lòng. Như dạng này đại tộc con cháu, há lại sẽ coi trọng nàng cái này tiểu tộc nữ tử. Huống hồ vẫn là xa tộc. Qua ba lần rượu, mọi người liền bắt đầu ngồi ngay ngắn, luận đạo. Lần này vì nấu rượu luận đạo. Liêu vô tướng nói, nếu là luận đạo, như vậy mọi người liền nói năng thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Được. Các thần gật đầu. Ai đi tới? Liêu vô tướng dò hỏi. Ta. Lý Thành Hải đứng dậy. Khi hắn đứng dậy, bên cạnh Lý Kim Văn khẽ nhíu mày, lại cũng không có nhiều lời. Thành Hải công tử, xin mời. Liêu vô tướng cười nói. Ha ha, lần này luận bàn, Tiêu công tử chi thần thông, nhường tại hạ mở mang tầm mắt, rất là chấn động, vì vậy lòng có hiếu kỳ, nghĩ hỏi do Tiêu công tử, ngươi sở tu chi đạo, vì sao đạo? Lý Thành Hải ánh mắt xoay một cái, tầm mắt nhưng là rơi vào phải vị Tiêu Vân trên người, lập tức để hỏi. Nhất thời, các tộc chân thần đều sẽ ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất quan tâm Tiêu Vân sở tu chi đạo. Chương 1854, bằng tâm tìm đạo. Chương 1854, bằng tâm tìm đạo. Trong đại điện, mọi người nấu rượu luận đạo. Rượu là thời kỳ thượng cổ lấy thần tụ tập sản xuất thần ỉu. Người, là các tộc nhân kiệt. Lý Thành Hải trước tiên mở miệng, bất quá nhưng là hỏi dò Tiêu Vân chi đạo. Cái này lập tức đưa tới các tộc chân thần quan tâm. Dù sao, Tiêu Vân có thể cường đại như vậy không chỉ có riêng là thần thông đơn giản như vậy. Hắn chính mình đạo cũng cực kỳ trọng yếu. Ta sở tu chi đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, mặt lộ nghiêm nghị, có vẻ trang nghiêm túc mục. Trong đại điện chân thần đều nghiêng tai, chuẩn bị lắng nghe. Đại đạo vạn ngàn, lại cũng không thích hợp mỗi người, thân là tu giả, nhất định phải minh kỳ đạo, tu kỳ đạo, mới có thể thông suốt đi tới. Tiêu Vân nói rằng, bên cạnh chân thần khẽ gật đầu. Những thứ này, bọn họ đều hiểu. Đạo có rất nhiều, có thể cũng không thích hợp mỗi người. Như, nghịch loạn thần mâu nhâm thị con cháu. Bọn họ sửa chính là nghịch loạn cùng với toái hư chi đạo. Nếu bọn họ thấy lục đạo luân hồi cường liền đi chuyển tu lục đạo luân hồi đại đạo, hiển nhiên sẽ đi rất nhiều đường vòng. Thậm chí, bọn họ căn bản không cách nào đi tới. Đây chính là minh kỳ đạo, tu kỳ đạo. Đương nhiên, cũng có liệt bên ngoài. Như Tiêu Vân. Bản thân hắn rõ ràng là ủng có sinh mệnh vũ hồn cùng chiến võ hồn. Theo lý thuyết, Tiêu Vân nên tu sinh mệnh chi đạo, truy cầu sống mãi. Hoặc là tu chiến chi đạo, truy cầu đỉnh phong sức chiến đấu. Có thể hắn sửa cũng không phải sinh mệnh chi đạo cùng chiến chi đạo đơn giản như vậy. Tiêu Vân lựa chọn bằng tâm tìm đạo. Chỉ là cái này đem trả giá càng nhiều. Bởi vì đây là một cái không thể tuần hoàn con đường, được bản thân đi đi. Như thế nào mình kỳ đạo? Tê Trọng dò hỏi. Đương nhiên, rất nhiều người rõ ràng điểm này. Cái này Tê nhắc lại hỏi, nhưng là đang nhìn Tiêu Vân kiến giải. Luận đạo, chính là muốn lẫn nhau đưa ra ý kiến, không ngừng luận chứng. Minh kỳ đạo. Điều này cần một cái quá trình Tiêu Vân nói rằng. Ô mọi người mắt lộ hỏi dò. Trong thiên địa đa số truyền thừa võ giả, như thần thể, võ hồn, huyết thống. Những võ giả này được trời cao chăm sóc, trời sinh thì có một cái trong sáng con đường, có thể bằng này từng bước một tiếp tục đi, mãi đến tận tìm tới đường lớn này chân lý, cái này cũng là dễ dàng nhất chứng đạo phương thức, nhưng cũng bị hạn chế bản thân, khó có thể càng tổ tiên. Tiêu Vân nói rằng, đích thật là như vậy. Tê Trọng điểm đầu. Trên thực tế, đại điện chính giữa nhiều người đếm đều là đón tổ tiên đạo tiếp tục đi. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy hội bị hạn chế. Đây là đường tắt, ít có người từ bỏ. Còn nữa, chứng đạo gian nan, vạn cổ tới nay có mấy người chứng đế. Còn có, cũng không phải là thuyết đón tổ tiên chi đạo liền không cách nào chứng đạo. Cũng có người như thế trở thành chí tôn, trở thành đại đế, danh chấn mấy cái thời đại. Tất cả những thứ này vẫn là nhìn cá nhân thiên phú. Nguyện ý nghe Tiêu công tử cao thấy. Đại điện bên trong, Bạc Dít Gào nói rằng, hắn từng cùng Tiêu Vân giao thủ, biết thanh niên này mạnh, cũng rất muốn nghe một chút người sau đối đại đạo kiến giải. Huyết thống truyền thừa, tổ tiên chi đạo, tự không thể dễ dàng bỏ qua, vừa vặn vì tu giả, lại nên xin nghe mình tâm, đi truy tầm chính mình đạo. Tiêu Vân dáng vẻ trang nghiêm, như một cái đại sư đang giảng đạo, nói ra, chỉ có tùy tâm tìm đạo mới có thể đánh vỡ cô hữu tư duy, mới có thể đi ra độ cao mới, chứng được thuộc về mình vô thượng đại đạo, bằng không, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở tổ tiên bóng ma phía dưới, tu sĩ chúng ta, nghĩ muốn vô địch, há có thể sống ở người khác dưới bóng tối. Tùy tâm tìm đạo. Nghe vậy, các tộc chân thần ánh mắt lóe lên. Liền ngay cả Liếu vô tướng kia trong mắt cũng là co rụt lại. Không tệ, không thể sống trước tổ bóng ma bên dưới. Nhâm Thiên Hành cùng Thu Ngang công tử đều trở nên động dung. Tùy tâm tìm đạo, nói nghe thì dễ. Lý Kim Văn nhưng là ánh mắt lóe lên, nói rằng, những đạo lý này, bọn họ cũng biết. Chỉ là khiến mọi người bỏ qua chính mình vốn có đại đạo, ai sẽ như thế? Này bằng với từ bỏ ưu thế của chính mình. Còn nữa, đối với những thứ này thượng cổ bá tộc mà nói, bọn họ trời sinh liền kiêu ngạo cực kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình trong tộc truyền thừa đại đạo chính là vô địch. Tại loại tâm thái này dưới, ai sẽ nghĩ tới cái khác? Ha ha, tùy tâm tìm đạo, có gì khó? Tiêu Vân cười nói, khó khăn chư vị chưa từng có nghĩ tới bằng tâm hỏi. Hoặc là thuyết, trong lòng các ngươi chỉ có tổ tiên chi đạo, không có chính mình đạo. Chuyện này nghe vậy, trong đại điện chân thần nội tâm chấn động. Tại vừa nãy, Tiêu Vân thuyết tùy tâm hỏi lúc, bọn họ còn muốn khịt mũi con thường. Thuyết Tiêu Vân nói là nhẹ, giả ngu mà thôi. Mà khi phía dưới truyền lọt vào trong thai, trong mọi người hơi động lòng. Giữa trường rất nhiều người thật sự chưa từng có suy nghĩ cái khác. Bọn họ chỉ là tuần hoàn trong tộc đại đạo tu luyện mà thôi. Đương nhiên, cũng có số ít người rất không cam tâm ở đây, cũng muốn đi ra đạo thuộc về mình. Như Nhâm Thiên Hành, hắn đã nghĩ tướng nghịch loạn thần mâu hàm nghĩa dung hợp. Từ xưa tới nay, nghịch loạn thần mâu chính là mắt trái nghịch loạn, phải mắt toái hư. Xem ra phối hợp rất hiểu ngầm, là một cái cường đại thần mâu, có thể trong mắt Nhâm Thiên Hành, lại còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu là tướng hai loại hàm nghĩa dung hợp, tướng dễ dàng hơn. Trực tiếp nghịch loạn hàm nghĩa cùng toái hư hàm nghĩa dung hợp, cùng nhau triển khai ra, chẳng phải là càng thêm bá đạo. Nhưng là, nghĩ phải đem chi dung hợp, nói nghe thì dễ. Đạo sở dĩ xưng là nói, cũng là bởi vì mỗi một đầu đều là tiền nhân cật lực mở ra mà thành. Nghĩ muốn trọng mới mở, nhất định con đường phía trước che kín kinh cức. Đúng rồi, Tiêu Minh, ngươi họ Tiêu, lại lục đạo luân hồi hàm nghĩa. Điều này tựa hồ có chút không đúng, chẳng lẽ mẹ ngươi là họ Khương con cháu? Nhâm Thiên Hành ánh mắt sáng lên, do hỏi. Trên thực tế, đương Tiêu Vân thi triển lục đạo luân hồi hàm nghĩa lúc, Nhâm Thiên Hành cũng cảm giác hiếu kỳ. Hay là Tiêu Vân mai danh nhận tích? Bây giờ nghe Tiêu Vân nói như vậy, hắn lại cảm thấy không giống. Nghe được Nhâm Thiên Hành hỏi đến, Liêu vô tướng mấy người cũng là mắt lộ hiếu kỳ. Đặc biệt kia Lý Kim Văn, cái kia con mắt chính giữa càng là có tia sáng quái dị hiện lên. Cái này cũng là hắn luôn luôn ham muốn biết đến đáp án A. Như Tiêu Vân là họ Khương nhân kiệt, hắn Hoàng Kim Dực thú tộc đều muốn kiên kỵ. Dù sao, họ Khương tại thời kỳ thượng cổ có đại đế chấn áp quá mấy cái thời đại. Bọn họ Hoàng Kim Dực thú tại thời kỳ thượng cổ cũng chỉ là từng gia trí tôn mà thôi. Như nói ra quá trí tôn thị tộc có thể gọi là vương tộc, như vậy từng gia đại đế thị tộc liền có thể gọi là đế tộc. Vương tộc làm sao có thể cùng đế tộc có thể so với. Còn nữa, Hoàng Kim Dực thú trí tôn kia một mạch cũng cùng hắn Lý Kim Văn mạch này không có quá nhiều quan hệ. Thậm chí, dòng dõi kia con cháu cũng không có rơi dụng đến thập địa. Ta họ Tiêu, tên Mây, mẫu thân cũng không phải họ Khương con cháu. Tiêu Vân cười nói. Ồ, nghe vậy, mọi người ngẩn ra. Thật chứ? Nghe thư công tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, bọn họ khởi đầu đều cảm giác Tiêu Vân chỗ báo không phải thật sự tên. Đối với điều này, bọn họ cũng không có chuyện gì để nói. Dù sao ra cửa ở bên ngoài, lấy giả danh cất bước cũng là bình thường. Nhưng lúc này nghe tới, vẫn không khỏi kinh ngạc. Ta vì thượng cổ chiến tộc, Tiêu thị con cháu. Tiêu Vân nói. Đương lời nói hạ xuống, hắn tâm thần hơi động, mi tâm thần văn nhúc nhích, có mênh mông chiến ý quét sạch mà xuất. Kia chiến ý đẩy giấy toàn bộ đại điện, khiến mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, chiến ý tuy mạnh, có thể trong điện không thiếu đại tộc, bọn họ thần đạo hàm nghĩa vận chuyển, liền đem kia chiến ý hóa giải lại tới. Dù sao Tiêu Vân chỉ là thả ra khí thế mà thôi. Tiêu thị chiến tộc. Căn cứ sách cổ ghi chép, cũng thực sự là như vậy. Đương cảm nhận được cái này chiến ý về sau, ưu tử ảnh ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Nguyên lai cái này Tiêu Vân là Tiêu thị chiến tộc người, ta nói hắn lúc trước ra tay tại sao có thể có một luồng cường đại như thế chiến ý. Lý Thành Hải mắt lộ bừng tỉnh. Tiêu thị. Lý Kim Văn con mắt híp lại, truyền âm nói, chính là cái đó chiến tộc Tiêu thị. Thân là đại tộc con cháu, đối với thượng cổ một ít thị tộc, vẫn có nghe thấy. Sẽ không có sai rồi. U Tử Ảnh ánh mắt lóe lên, truyền âm nói, tại thượng cổ lúc đầu, Tiêu thị cũng vẫn tính huy hoàng, có rất nhiều tôn giả tọa chấn, có thể tại thượng cổ trung kỳ, cửu thiên đại chiến, rất nhiều thần tôn chết đi, Tiêu thị cũng đã xuống dốc, hôm nay Tiêu thị, đã là không đáng để lo. Như vậy rất tốt, chỉ cần không phải họ Khương loại kia đế tộc, bộ tộc ta căn bản là không sợ. Lý Kim Văn nhếch miệng lên một vệt độ cong. Bọn họ Hoàng Kim Dực thú tộc tại thời kỳ thượng cổ, so với Tiêu thị còn mạnh mẽ hơn. Cho dù trong 9 tầng trời, bọn họ cũng là một cái ba tộc. Huống hồ tại Thiên Tinh thần vực căn bản cũng không có cái gì Tiêu thị tồn tại. Tiêu Vân một người ngoài tới đây, thì phải làm thế nào đây? Có câu nói rất hay, cường long ép không qua địa đầu xà. Huống hồ, bọn họ Hoàng Kim Dực thú giống như cường long, Tiêu Vân ngược lại là rắn. Bọn họ vừa lại không cần sợ chi. Mấy ngày nay đầu óc choáng váng, dẫn đến gõ chữ cũng ra lỗ thủng, tại chương 1840, thời điểm, lão yêu liền đề cập tới, Tiêu Vân tướng những kia quen thuộc đạo một lần nữa thôi diễn, ngưng tụ nắm trong tay. Lão yêu nói rằng, nhưng là, ta nhưng bởi vì trạng thái không được, sơ lược, cũng quên đi trọng yếu nội dung, như Tiêu Vân làm sao lĩnh ngộ lục đạo luân hồi hàng nghĩa, thảm. Hiện tại chương này đã sửa đổi, bất quá, có địa phương không thể cùng bước, vì lẽ đó đại gia có thể thêm ta hỏi chặt, dược dưới xe 199 o. Ta sẽ đem sửa chữa nội dung bù đắp, đại gia hồi phục, sửa chữa nội dung là tốt rồi. Xấu hổ, bởi vì gần nhất, trạng thái không được, vẫn thường thường cảm mạo, gõ chữ rất vất vả, sau đó có sơ sẩy đại gia cũng có thể đề, thật sự kiến nghị, ta sẽ vui vẻ tiếp thu, bình xịt ta sẽ cấm luôn. Đối với một cái người ngoại lai, Lý Kim Văn không cần sợ chi. Ngược lại, hắn cũng không chiếm được trí bảo, chỉ là muốn vì trong tộc lập công mà thôi. Hắn có 100.000 chủng thủ đoạn đối phó cái này cái gọi là nhân kiệt. Chương 1855, các tộc chân thần kính phục. Chương 1855, các tộc chân thần kính phục. Tiêu Vân cùng các tộc chân thần luận đạo. Đang nghe được Tiêu Vân vì Tiêu thị con cháu về sau, các tộc thần linh đều mắt lộ kinh ngạc. Kia Lý Kim Văn cùng U Tử Ảnh nhưng là nhếch miệng lên một vệ tà mị độ cong. Tiêu huynh lại là con cháu chiến tộc. Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, do hỏi, kia Tiêu huynh sao lục đạo luân hồi hàng nghĩa? Tuy rằng như vậy hỏi do, có phần không thích hợp, có thể Liễu Vô Tướng trong lòng thực sự hiếu kỳ, vì vậy mở miệng nói. Nhân sinh ở giữa thiên địa, theo thế sự chìm nổi, tự nhiên sẽ có chỗ gặp, có cảm giác, đạo tướng tùy theo mà xuất. Tiêu Vân nói rằng, có thể ngươi vì sao không tu truyền thừa chi đạo? Trần Vĩ nghi ngờ nói. Tiêu Vân lúc này mặc dù vẫn như cũ nắm giữ chiến chi áo nghĩa, có thể rất rõ ràng, hắn cũng không có coi đây là chủ. Đại đạo vạn ngàn, tuy nói trăm sông đổ về một biển, lại chung quy có phân chia cao thấp. Tiêu Vân con mắt híp lại, mang theo vài phần tang thương vẻ, khá là cảm khái nói rằng, nếu không thể vô địch, cho dù bước lên chính mình đầu này đại đạo đích đỉnh phong thì lại làm sao? Một luồng tang thương mùi vị tràn ngập ra. Cảm giác kia, liền như là một cái sống 10 vạn, thậm chí là 100 năm chí tôn tại cảm khái. Từ nơi này cảm khái chính giữa có thể cảm giác được Tiêu Vân tràn đầy khát vọng đối với sức mạnh, cũng có được mấy phần người yếu sự bất đắc dĩ. Nếu không thể vô địch, cho dù bước lên chính mình đầu này đại đạo đích đỉnh phong thì lại làm sao? Nghe được lời ấy, Nhâm Thiên Hành kia trong mắt co rụt lại, nội tâm nhấc lên từng trận sóng lớn, đúng vậy à, nếu không thể vô địch, cho dù bước lên chính mình đầu này đại đạo đích đỉnh phong, cuối cùng vẫn là một kẻ yếu. Chỉ là, vạn cổ tới nay, ai nhưng chân chính vô địch? Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, là thời kỳ Thái Cổ Long Đế, vẫn là viễn cổ thời kỳ cuối Hoàng Đế. Nghe Thư Công Tử ánh mắt ngưng lại, cũng ở đây trầm ngâm. Vạn cổ tới nay, ai có thể chân chính vô địch? Cái này không ai nói rõ được. Có thể trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, như không vô địch, thật sự tất cả vì không. Liên như thời kỳ thượng cổ, nhiều như vậy thần tôn, còn không phải chết trận. Vô địch chi đạo khó a. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Thu Ngang ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân, đạo, lẽ nào Tiêu huynh chí tại vô địch chi đạo? Những người khác cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Thời kỳ thượng cổ, cửu thiên đại chiến, ma tộc tàn phá. Nhường các đại giới vực đổ nát, vô số thần linh tử thương, đừng nói là phàm nhân rồi, bây giờ thần đạo hưng, ma tộc dục già dục dịch, chúng ta tự nhiên phòng ngừa chú đáo, tu vô địch chi đạo, làm tốt sau này đại chiến chuẩn bị, như có không người nào địch, quét ngang ma tộc, có thể tự nhường các giới yên ổn. Đây là Tiêu Vân tâm nguyện. Cái này cũng là hắn lập chí tu vô địch chi đạo niềm tin. Chuyện của tôi nét ma tộc. Đương lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí biến đổi. Liêu Vô Tướng bọn người lâm vào hồi ức. Bọn họ đa số đều vì thời kỳ thượng cổ thần tử. Tuy rằng có thật nhiều người không có trải qua tràng đại chiến kia, nhưng cũng biết ma tộc là gây nên cửu thiên thập giới đổ nát tội khôi họa. Nguyên lai Tiêu huynh nhìn ra như vậy lâu dài, cũng là chúng ta thiển cận. Nghe vậy, kia Trần Vĩ lộ ra vẻ kính sợ. Ma tộc chưa trừ diệt, thiên hạ bất an, chỉ là bực này đại sự, chúng ta cũng là có vẻ hữu tâm vô lực a. Thế Nguyên nói rằng, chỉ cần người người hữu tâm, sao lại hữu tâm vô lực? Tiêu Vân phản bác, nhân tộc ta, yêu tộc, các loại cổ tộc biết bao nhiêu. Nếu là các tộc thần linh có thể phấn đồ cường, tại đoàn kết nhất trí, nhất định tướng ma tộc chống đỡ ở bên ngoài. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói năng có khí phách nói, nếu có thể xuất cái vô địch đại năng, hay là có thể tổng kết này họa. Chỉ là trong lòng hắn cũng biết, nghĩ ra cái nhà vô địch là bực nào khó khăn. Mạnh như hoàng đế, còn không phải không thể tướng ma đế chu diệt. Tiêu công tử chí hướng rộng lớn, khiến mọi người kính phục, ở đây, Thu Mỗ mời ngươi một chén. Thu Ngang nâng chén, trịnh trọng việc nói, như sau đó có yêu cầu, chỉ cần Tiêu công tử một câu nói, Thu Mỗ chắc chắn đáp lời. Nói xong, hắn nâng chén, tướng rượu kia thủy uống một hơi cạn sạch, nhìn kia thống khoái răng rớp, tựa hồ thật sự kính phục Tiêu Vân. Lần này có thể kết bạn Tiêu huynh nhân kiệt như vật, chính là nghe ta chi phúc, ta cũng mời ngươi một chén. Nghe Thư công tử cũng là nâng chén. Tu sĩ chúng ta, đều cầu trường sinh, nghĩ muốn vô địch, như Tiêu công tử như vậy vẫn tâm hệ người trong thiên hạ, quá ít, Trần Mộ mặc cảm không bằng, ở đây, mời ngươi một chén, bất quá sau đó Trần Mộ chắc chắn phấn đồ cường, nỗ lực bước lên chính mình đỉnh phong, làm tốt khu ma chi chiến, tận thêm chút sức. Trần Vĩ cũng là đứng lên nói. Tuy rằng bây giờ thần giới an bình, có thể hắn cũng biết đạo, ma tộc chắc chắn sẽ có tái phạm thời gian. Trên thực tế, hứa biết nhiều hơn thượng cổ chi loạn thần linh đều biết sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là ít có người sẽ như vậy đã sớm nghĩ những chuyện này. Lúc này tất cả mọi người nghĩ đến làm sao tăng cao thực lực nữa nha. Ha ha, đến, chúng ta vì Tiêu huynh chí lớn kính một chén. Liêu vô tướng đứng dậy, nâng chén nói. Hắn đối Tiêu Vân cũng là tràn đầy kính phục. Nhân vật như vậy, dạng này lòng dạ, sau đó tất có thể đặt chân đỉnh phong. Kính Tiêu công tử. Trong đại điện, mấy trăm chân thần đứng dậy, cùng nhau hướng về Tiêu Vân nâng chén, sóng âm kia cuồn cuộn, như đại đạo chi âm vang vọng. Chư vị khách khí. Thấy vậy, Tiêu Vân cũng là đứng dậy, lập tức nâng chén đáp lễ. Chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, các tộc chân thần ngồi xuống. Trở lại chuyện chính. Tiêu huynh, ngươi muốn tu vô địch chi đạo, như vậy ra sao đạo? Tại sao khi ngồi xuống, Liêu vô tướng dò hỏi. Lúc này, hắn đối Tiêu Vân sở tu chi đạo tràn ngập tò mò. Ta vừa thành đạo. Tiêu Vân mở miệng, sắc mặt kia nghiêm túc, có vẻ dáng vẻ trang nghiêm. Dáng dấp kia, đúng như một cái cao nhân ngồi ngay ngắn, làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới, giống như đối mặt đại đạo cảm giác. Ta vừa thành đạo. Nghe vậy, Liêu vô tướng lông mày uốn cong. Kính xin Tiêu huynh tinh tế nói đến. Trần Vĩ khẽ cau mày, ngay tức hỏi. Hắn sửa thanh thiên chi đạo, cũng là thiên địa chi đạo. Hắn cho rằng đạo này rất mạnh mẽ. Nếu là thật dùng cái này chứng đạo, sau đó ít có người có thể cùng tranh tài. Các tộc chân thần đều nghiêng thai lắng nghe, trong con ngươi có ánh sáng nóng rực lấp lóe. Cảm giác kia, thật sự như tại lắng nghe đại đạo chí lý. Tu sĩ chúng ta, sinh ở giữa thiên địa, như kia hoàn vũ bên trong một viên sỏi, nhỏ bé không thể mà tính, cho dù vì thần, không cách nào trưởng khống sự sống chết của chính mình, có chết đi khả năng, cho dù trở thành chí tôn, cũng là uổng công, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Nhưng nếu chính mình vì thiên đạo rồi hả? Tiêu Vân nói rằng, như chính mình vì thiên đạo. Nghe vậy, nhân thiên hành chờ người nội tâm chấn động. Cái này ra bọn họ suy nghĩ. Chính mình vì thiên đạo. Trần Vĩ nội tâm nhắc lên từng trận sóng lớn. Hán tu chính là thanh thiên chi đạo. Đây chính là muốn hóa thân làm thanh thiên. Nay cùng Tiêu Vân thuyết ta vừa thành đạo cực kỳ tiếp cận. Nhưng là, hán cái này thanh thiên chi đạo. Nhưng là lấy đại thế giới thiên địa vì dựa vào, chung quy vẫn không có đạt đến cái đó ta vì cảnh giới thiên đạo. Bây giờ nghe Tiêu Vân nói đi, nội tâm hắn xúc động rất lớn. Loại ý nghĩ này, hắn trước đó cũng có quá, lại bị phủ quyết. Bởi vì hắn cảm giác không có chỗ xuống tay. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tuần hoàn theo tổ tiên chi đạo đi xuống. Trong đại điện các tộc chân thần đều bị chấn động rồi. Cách nói này, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Thậm chí, kia nghe Thư công tử bọn người muốn nói lại thôi. Bởi vì thiên đạo. Đây là cấm kỵ, không thể vọng thêm nghị luận, nếu là bị thiên đạo nhận biết, hội hạ xuống thiên khiển. Tìm một đạo, chứng được con đường đi tới đỉnh cao đã là vô cùng gian nan, chính mình vì thiên đạo, quá mờ ảo. Liêu vô tướng nói rằng, đường, thế nào cũng phải đi đi rồi tài biết có hay không có thể được. Tiêu Vân cười nói, ha ha, cũng thế, như vậy chúng ta liền mong ước Tiêu huynh có thể bước lên đỉnh phong. Liêu không cách nào cười nói, cái khác chân thần phụ họa, rồi lại không muốn nói cùng quá nhiều. Thiên đạo. Đây là một cái kiêng kỵ. Tuy rằng tu giả muốn nghịch thiên. Nhưng là, tại thực lực không đủ lúc còn nói gì tới nghịch thiên. Vì lẽ đó những người này đều có chỗ kiêng kỵ. Thấy vậy, Thiêu Vân cũng không tại nhiều nói. Hắn cũng biết, đây là một cái đề tài cấm kỵ, không thể nhiều lời. Chư vị đạo huynh, sao không nói chuyện các ngươi đối đại đạo kiến giải? Thiêu Vân ánh mắt xoay một cái, cười nhìn hướng mọi người. Hắn cũng muốn tiếp thu ý kiến của chúng, được không đoạn nghiệm chứng. Ha ha, đã như vậy ta liền nói một chút giải thích của ta đi. Bạc Huýt lên thân, cười nói. Xin mời. Các thần cười nói. Ta tổ tiên vì thiên địa chi tinh thạch thai nghén mà thành, bộ tộc ta người trời sinh liền có thể thiên địa thân cận. Bằng này, chúng ta có thể tu bạc tinh thần thể, luyện bất phôi chi thân. Bất phôi chi thân có thể để cho chúng ta đứng ở thế bất bại, trừ ngoài ra, bộ tộc ta còn lấy thiên địa hàng nghĩa, ngưng tụ thần vực thiên che đậy, chống đỡ vạn pháp. Bạc Dít gào nói rằng, nhờ vào những thứ này thần đạo, tộc này cũng là cực kỳ mạnh mẽ, là một cái ba tộc. Nói cách khác, quý tộc cũng là tại dẫn dắt thiên địa hàng nghĩa. Thiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nói, ừ Bạc Dít gào nói, thiên địa minh ngông, đạo pháp vạn ngàn, thần vực thiên che đậy là lấy thiên địa quy tắc làm che đậy, bản thân như vực, hóa thành thần đạo. Lúc nói chuyện, Bạc Dít Gào đang diễn hóa chính mình thần đạo. Nhất thời, trong đại điện, Bạc Dít Gào trên người đạo văn lưu chuyển, diễn hóa ra một cái thiên che đậy. Tại ngày này che đậy bên trong, quang văn núp ních, như muốn diễn hóa ra một cái thiên địa. Lấy thiên địa quy tắc lực lượng vì che đậy, bản thân vì vực, hóa thành thần đạo. Thấy vậy, Thiêu Vân tâm hữu sở động. Cái này đích xác là một cái trí cường đại đạo. Đây chính là quý tộc thần đạo chỗ ảo diệu. Cái khác chân thần cũng là mắt lộ kinh ngạc. Như là hoàn toàn trưởng không cái này thần đạo hàng nghĩa, bản thân có thể hóa thần vực. Bạc Dít Gào nói rằng, hắn xem như là không có dấu làm của riêng, tướng đại đạo thể hiện rồi đi ra. Ta thanh thiên đại đạo, cùng với cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trần Vĩ đứng dậy, cũng diễn hóa ra chính mình thanh thiên đại đạo. Sau đó, các tộc chân thần đều lẫn nhau giảng giải chính mình đạo. Đây là luận đạo, coi như công bằng, chỉ có như vậy, mới có thể cộng đồng tiến bộ, cùng nhau lĩnh ngộ đại đạo. Thiêu Vân tuy rằng lĩnh ngộ Hôn Nguyên Đại Đạo, nhưng cũng tại quan ngộ. Hắn thành đạo. Đây là mục tiêu. Nhưng cũng không nói là hắn đã hóa thân làm thiên đạo. Tại chính mình chưa thành đạo trước, tự nhiên trước tiên cần phải hiểu rõ vạn đạo. Loại này luận đạo, kéo dài đến 3 ngày. Vạn ngàn đại đạo, đều là xây dựng ở này thiên đạo cơ sở bên dưới. Cuối cùng, Thiêu Vân nói rằng, như chư vị nghĩ muốn càng tiên nhân, lại đến nhảy ra cái này ràng buộc, lấy thân là nói, bằng không, nghĩ muốn vượt lên người khác bên trên, khó. Đây là hắn quan ngộ các tộc đại đạo sau cảm ngộ. Cũng là loại này cảm ngộ, nhưng hắn đối với mình đạo tín tâm càng thêm đủ. Đối với một cái tu giả mà nói, kiên định kỳ đạo, có lòng tin, cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì nếu như tin tâm không đủ, hội để cho mình mê mang, từ mà nhập ma. Đây cũng là ta đường. Thiêu Vân đứng dậy, diễn hóa ra một cái thiên địa. Đương nhiên, thiên địa này mơ hồ. Bên trong như một cái thôn thiên luồng khí xoáy, lại như một cái luân về thiên địa. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể hóa thành các loại thần đạo thiên địa. Tuy rằng đều là thần đạo thiên địa, có thể cùng người khác bất đồng là Tiêu Vân cũng không có nhờ vào đại thế giới thiên đạo sức mạnh quy tắc. Kia này thiên địa biến hóa ra, làm cho người ta một loại hắn chính là thiên đạo cảm giác. Chương 1856, tan họp. Chương 1856, tan họp. Tiêu Vân lấy Hôn Nguyên Đại Đạo làm bản, diễn hóa ra các loại nói. Đặt đến hắn cảnh giới này, đã có thể thích làm gì thì làm diễn hóa ra thôn thiên đại đạo, chiến đại đạo, vân vân. Đây chính là ta vừa thành đạo sao. Thấy vậy, các tộc tu giả bên trong hơi động lòng. Bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt Tiêu Vân lúc này cùng với nó chân thần chênh lệch. Cái khác chân thần cũng có thể diễn hóa ra thần đạo thiên địa. Có thể kia thần đạo thiên địa nhưng là lấy đại thế giới sức mạnh đất trời mà thành. Kia chỉ là một thần thông mà thôi, không là thế giới chân chính mô hình. Liền ngay cả Trần Vĩ Thanh Thiên Chi Đạo giã là như thế này. Kia thanh thiên, vẫn như cũ như đại thế giới này quy tắc thành. Nói cách khác, cái này thanh thiên bị quản chế với đại thế giới. Có thể Tiêu Vân đứng ở chỗ này, lại thật sự như một cái độc lập thiên địa. Nói như thế vận, ai có thể so với. Liêu không cách nào mắt lộ kính nể. Tiêu Vân đối đại đạo cảm ngộ đã ra khỏi chân thần tất cả cảnh giới. Đây là nhân kỳ ta. Đàm đương bình minh không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn hướng bên cạnh Nhâm Thiên Hành nói, hay là... Ta thiên tinh thần vực thập đại công tử đều không thể cùng Tiêu công tử có thể so với A. Vào đúng lúc này, hắn tướng Tiêu Vân địa vị nghiễm nhiên nhắc tới một cái cảnh giới chi cao, bởi vì hắn đạo quá mạnh mẽ. Đây là một loại thường người không thể sánh bằng nói. Đều xấu. Đại đạo diễn biến, rất nhanh nội liễm, Tiêu Vân khí tức dần dần ôn hòa. Có thể hắn lại làm cho người ta một loại thân như thiên địa đại đạo cảm giác. Loại kia nhưng, nhường người sinh ra lòng kính trọng. Tiêu huynh lần này diễn biến đại đạo, như thầy ta, Trần Mộ chắc chắn khắc trong tâm khảm. Trần Vĩ chắp tay, hướng về Tiêu Vân túi người chào thật sâu. Lần này hắn là thật cảm xúc thâm hậu. Hắn quyết định sau khi trở về cố gắng bế quan, suy nghĩ mình một chút đường. Tiêu công tử thật là nhân kiệt vậy, tiểu đệ kính phục. Thê Nguyên chắp tay. Các thần đều là phụ họa. Đối với Tiêu Vân, bọn họ là thật sự kính phục. Khách khí, chúng ta trung quy vẫn không có đặt chân đỉnh phong, chỉ là bước đầu chạm đến thần đạo quy tắc mà thôi. Nghị muốn tăng lên, phải lẫn nhau nghiệm chứng, cùng nhau luận đạo. Nói xong, hắn không người đáp lễ. Bởi vì hắn cũng là thật có thu hoạch. Tại lần này lẫn nhau nghiệm chứng về sau, trong lòng hắn rất nhiều nghi hoặc, chần chừ, đều chiếm được đáp án. Như hắn tại cố gắng dung hợp lật một cái, tất có thể đặt chân chân thần đại thành đỉnh phong cảnh. Ha ha, lần này luận đạo, có thể nói thu hoạch khá dồi dào, định sắp trở thành ta chờ sau này khó có thể quên được một lần thịnh hội. Liêu vô tướng đứng dậy cười nói, có thể cùng chư vị cùng nhau luận đạo, vì ta chi phúc. Hắn nâng chén, có vẻ rất khách khí. Trên thực tế, hắn cũng là thật có cảm giác sở. Đặc biệt Tiêu Vân vậy ta vì thiên đạo đạo vận, nhường hắn mở mang tầm mắt. Đến, cùng ly. Nhâm Thiên Hành cũng giơ ly rượu lên. Tại nâng chén về sau, này hội cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Các tộc chân thần đều có thu hoạch, dự định nghỉ ngơi một phen sau trở về trong tộc bế quan. Ở bên cạnh, Di Phủ kia đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng bên cạnh Tiêu Vân lúc đó có hảo quang lấp lóe. Trên thực tế, ở đây không chỉ có một cái nữ chân thần. Ngoại trừ Di Phủ, còn có 12 cái nữ chân thần, các nàng đều lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, khí chất nhưng. Tiêu công tử nếu có thì giờ rảnh, có thể đi bộ tộc ta một lần nha. Một người trong đó nữ chân thần cười nói. Đây là Thanh Thiên thần tộc nữ tử. Ha ha, lần này từ biệt, tự có gặp nhau thời gian, đình muội không cần sốt ruột. Trần Vĩ cười nói. Cái này Trần Đình lừa một cái, tựa hồ đang khinh bỉ chính mình tộc huynh. Chính mình đây không phải tại hướng Tiêu Vân công tử lấy lòng sao. Ngươi không giúp đỡ mời, còn nói không cần sốt ruột. Nàng cảm thấy rất phiền muộn. Ha ha, bộ tộc ta nhưng là có thượng cổ thần quả. Tiêu công tử sao không đi bộ tộc ta thưởng thức một hồi thần quả. Thú Ngưu tộc một cái nữ chân thần cười nói. Nữ tử này tên là Thu Trà, cũng là một cái nhân vật, bất quá lần này nhưng chỉ là tới tụ hội, mở mang kiến thức một chút các tộc thần tử, cũng không có ra tay. Ta lần này đến Thiên Tinh thần vực có phần việc tư, còn nữa, bây giờ cảnh giới không cao, ta còn phải bế quan, còn đi các tộc bái phỏng, lại phải xem cơ hội. Tiêu Vân chắp tay, lược mang theo vài phần xin lỗi, nói rằng, trên thực tế, đây cũng chỉ là lời khách sáo thôi, ở đây nhiều như vậy đại tộc. Hắn làm sao có khả năng từng cái đi bái phỏng. Tại lẫn nhau khách sáo một phen về sau, các tộc chân thần lục tục thối lui. Nhâm huynh, nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không đơn độc một lần. Tiêu Vân hướng về Nhâm Thiên Hành truyền âm. Tự nhiên có thể. Nhâm Thiên Hành gật đầu, không chút do dự nói rằng. Hắn hôm nay, đối Tiêu Vân có thể nói là kính phục cực kỳ. Sau đó, Liêu Vô Tướng kêu gọi các tộc chân thần lục tục đi nghỉ ngơi. Tiêu Vân cùng Nhâm Thiên Hành thì lại đã tới một cái bên trong phòng khách. Ở nơi này phòng khách bên trong, hắn diễn hóa ra đạo văn, ngăn cách thiên địa, làm cho không người nào có thể dò xét. Cái này Tiêu công tử thận trọng như thế, là vì chuyện gì? Nhâm Thiên Hành trong lòng thầm nghĩ. Đương làm xong ngăn cách về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Nhâm Thiên Hành. Nhâm công tử, có thể nhận thức nơi đây. Đương lời nói hạ xuống, hắn lập tức hai tay dẫn dắt. Sau đó, một bức tranh diễn biến mà xuất. Đây là hắn ban đầu thôi diễn đi ra ngoài hình ảnh. Chuyện này Nhâm Thiên Hành ánh mắt lóe lên, sau đó nói, đây là ta Nhâm thị dòng họ. Làm sao, Tiêu công tử có việc. Hắn mắt lộ kinh ngạc. Nhâm Thiên Hành chỉ là Nhâm thị chi nhánh người. Bất quá hắn thiên phú dị bẩm, thở thiếu thời từng đi qua dòng họ. Đó còn là thượng cổ những năm cuối. Khi đó, hắn còn bị dòng họ bên trong mấy nhân kiệt khinh bỉ. Cũng là như thế, hắn đối dòng họ người cũng không có hảo cảm gì. Tuy rằng bây giờ đã qua vài năm, có thể Thiên Tinh thần vực cũng không có sinh đại sự gì. Bọn họ những thứ này thần tử vẫn như cũ. Quả nhiên là Nhâm thị. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, không phải Nhâm thị chi nhánh. Nếu là chi nhánh, có Nhâm Thiên Hành tại, tất cả dễ làm. Có thể vị này thị dòng họ, hiển nhiên hội phiền phức rất nhiều. Làm sao? Nhâm Thiên Hành mắt lộ hỏi dò. Thực không dám dâu dếm, ta có một chi kỷ, nàng cũng đi tới Thiên Tinh thần vực. Nên tại ngươi Nhâm thị dòng họ. Tiêu Vân nói rằng. Ồ. Nhâm Thiên Hành ánh mắt ngưng lại, đạo, kia Tiêu công tử làm ớn. Ta muốn xác định một hồi, nhìn nàng một cái có phải là liền tại Nhậm thị dòng họ. Tiêu Vân nói rằng, cũng không biết Nhậm công tử có thể không hỏi thăm được. Ta tuy là chi nhánh người, bất quá tại Nhậm thị dòng họ cũng là nhận thức mấy cái tộc huynh, hơi có giao tình, nghĩ muốn đánh nghe một cái người, vẫn là có thể. Nhậm Thiên Hành nói rằng, cũng không biết ngươi muốn hỏi thăm người này họ tên cùng với răng dấp, như vậy, cũng tốt thuận tiện ta hỏi ý kiến hỏi một chút. Nữ tử này họ Nhậm, tên Khả Hinh, cũng có nghịch loạn thần mâu. Tiêu Vân thuyết lúc, vẫn diễn hóa ra Nhậm Khả Hinh dáng dấp. Đúng là ta Nhậm thị huyết mạch. Đương Nhậm Khả Hinh dáng dấp diễn biến mà ra, Nhậm Thiên Hành khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi yên tâm, việc này liền bao trên thân ta, ta lập tức hỏi dò dòng họ huynh đệ. Nói xong, hắn lập tức lấy ra yêu, cho kia dòng họ bên trong thần tử đưa tin. Phiền phức Nhậm huynh. Tiêu Vân lông mày triển khai. Chỉ cần xác định tiểu sư muội hành tung, hắn cũng yên lòng. Thịnh không có quá nhiều lâu, Nhậm Thiên Hành liền được đưa tin. Lập tức, hắn tâm thần chìm vào yêu, lập tức cảm ứng. Thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Tại dòng họ bên trong, xác thực đã đến một người tên là Nhậm Khả Hinh nữ tử. Nhậm Thiên Hành nói, bất quá nàng tựa hồ không phải thiên tinh thần vực người. Ừ, Tiêu Vân gật đầu nói, nàng đích xác không phải thiên tinh thần vực người. Nhậm Thiên Hành ánh mắt hơi động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ dị quang. Làm sao? Tiêu Vân thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Chương 1857, tiểu sư muội tin tức. Chương 1857, tiểu sư muội tin tức. Tại dòng họ bên trong, xác thực đã đến một người tên là Nhậm Khả Hinh nữ tử. Nhậm Thiên Hành nói, bất quá nàng tựa hồ không phải thiên tinh thần vực người. Ừ, Tiêu Vân gật đầu nói, nàng đích xác không phải thiên tinh thần vực người. Nhậm Thiên Hành ánh mắt hơi động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ dị quang. Làm sao? Tiêu Vân thấy vậy, hỏi. Theo ta kia tộc huynh nói, cô gái kia là đến từ hạ giới. Nhậm Thiên Hành ý vị thâm trường nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Vân hơi thay đổi sắc mặt. Không tệ, đích thật là đến từ hạ giới. Sau đó, Tiêu Vân gật đầu, cũng không có ẩn giấu. Hắn cũng biết, Nhậm thị thần mâu rất huyền diệu, có thể nhìn thanh đến một ít chuyện. Như tương lai một góc, hay là chuyện lúc trước. Nếu là Nhậm thị thần vương, hoặc là thần quân dùng cái này phát hiện cái gì cũng là bình thường. Thần đạo cao thâm khó dò, Tiêu Vân nghĩ che giấu mình phi thăng thân phận, khó. Tiêu huynh yên tâm, Khả Hinh cô nương tại dòng họ bên trong tất cả mạnh khỏe, dù sao, chính là tại thiên tinh thần vực, các tộc đương trung thần linh cũng không nhiều. Nhậm Thiên Hành nói rằng, vì lẽ đó, nàng tại trong tộc đạt được nhất định tài nguyên. Như Nhậm Khả Hinh như vậy vượt qua thần kiếp chân thần tự nhiên sẽ đạt được bồi dưỡng. Còn nữa, Nhậm Khả Hinh chỗ độ chi thần kiếp, cũng là không bình thường, nàng bởi vì Tiêu Vân nguyên cớ, cùng nhau là trực tiếp xuyên qua thần môn độ kiếp. Khi đó chỗ độ chi kiếp, ẩn chứa thiên đạo hàng nghĩa, có vô tận thiên đạo chi văn buông xuống. Đây là lấy thiên đạo tôi thể, có thể chịu đi qua người, rất nhiều chỗ tốt, không phải người thường có thể so sánh. Kia Nhậm thị trưởng giả tất nhiên có thể cảm nhận được Nhậm Khả Hinh chỗ bất phàm. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, ngươi hãy yên tâm, ta kia tộc huynh nói rồi, tại dòng họ bên trong, vẫn có thật nhiều người đối với nàng lòng sinh ái mộ, nghĩ đến không có người nào hội trêu chọc nàng. Nhậm Thiên Hành cười nói, lòng sinh ái mộ. Nghe vậy, Tiêu Vân kia ánh mắt lại hơi hơi chìm xuống. Thấy vậy, Nhậm Thiên Hành cảm giác tựa hồ cũng có chút không đúng. Kia Nhậm Khả Hinh là chi kỷ của hắn. Cái này chi kỷ, không chính là của hắn nữ nhân à? Nhậm Thiên Hành trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Vân nhưng là một mặt trầm ngâm. Có người thích mộ tiểu sư muội, đây chính là một cái hậu họa. Bây giờ hắn tài chân thần cảnh, thánh vực các tộc người cũng không biết ở đâu. Có thể nói, hắn tới nơi này là thế đơn sức bạc, như có chuyện gì, tướng rất tê dại phiền. Không thể tùy tiện làm việc. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ về sau, ánh mắt lóe lên, tất cả còn phải tăng cao thực lực. Đa tạ Nhậm huynh, không biết ngươi khả năng nhường quý tộc huynh đệ an bài một chút, ta muốn gặp Hạ Khả Hinh. Tiêu Vân nói rằng, cái này không có vấn đề. Nhậm Thiên Hành ánh mắt lóe lên, sau đó nói, như vậy đi, ta theo ngươi cùng đi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu để Tiêu Vân một cái người đi, hắn sợ hội xảy ra vấn đề gì. Như vậy rất tốt. Tiêu Vân khẽ gật đầu, như có Nhậm Thiên Hành cùng đi, sự tình cũng liền dễ làm. Như vậy, ngươi và ta chuẩn bị lật một cái, liền xuất. Nhậm Thiên Hành nói, được, tiên bế quan một hồi, tướng lần này giao lưu đoạt được dung hợp, liền xuất. Tiêu Vân nói rằng, rất tốt. Nhậm Thiên Hành gật đầu, sau đó nói, Tiêu Minh, ngươi đối với ta cái này nghịch loạn thần mâu có ý kiến gì không? Ví dụ như, có cái gì chỗ thiếu sót? Hắn trong lòng hơi động, bắt đầu hướng Tiêu Vân lĩnh giáo. Nghịch loạn thần mâu thần đạo hàm nghĩa rất mạnh, có thể nói là trí cường đại đạo một trong, chỉ là đại đạo mạnh yếu tự thân căn cơ cũng là vô cùng trọng yếu. Tiêu Vân nói rằng. Tự thân căn cơ. Nhâm Thiên Hành mắt lộ hỏi dò. Chỉ có tự thân mạnh, đại đạo tài cường. Tiêu Vân nói rằng. Như ngươi nói, lấy mình thành đạo. Nhâm Thiên Hành dò hỏi. Nói, yêu cầu từng bước một thăm dò, không thể vừa chạm vào mà liền. Tiêu Vân nói rằng, ngươi bây giờ đang mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng, nếu muốn tiến bộ, có thể hóa thành thiên địa, ngươi chính là thiên địa. Cuối cùng, thoát ở thiên địa. Tiêu Vân bắt đầu kiến giải một ít kinh nghiệm, vì Nhâm Thiên Hành chỉ rõ phương hướng. Thoát ở thiên địa. Nghe vậy, Nhâm Thiên Hành ánh mắt ngưng lại, đạo, là nên như vậy. Hắn bắt đầu trầm tư, tâm thần cũng ở đây thôi diễn. Nếu ta hóa vì thiên địa. Nhâm Thiên Hành vốn là có ý nghĩ. Chỉ là hắn trước đó rất mê mang, cảm giác không cách nào đi tới. Bây giờ có Tiêu Vân chỉ điểm, hắn cảm giác con đường phía trước rộng rãi sáng sủa. Hay là, ta có thể mang thần mâu hai loại hàm nghĩa dung hợp. Nhâm Thiên Hành tự lẩm bẩm, cùng lúc đó, tâm thần của hắn tại thôi diễn các loại khả năng. Hay là, ta có thể mang thần mâu, trực tiếp diễn hóa thành nghịch loạn thiên địa. Nội tâm hắn hơi động. Đã như thế, hắn tướng triệt để thoát nghịch loạn thần mâu, đánh vỡ cố hữu tư duy. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn vô cùng kích động, tựa hồ có một cái vô hạn có thể đại đạo hiện ra ở trước mắt. Liền nên như vậy. Nhâm Thiên Hành đang không ngừng thôi diễn. Xem ra hắn là có điều ngộ ra. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ mỉm cười, liền như vậy lui ra. Hắn cũng bắt đầu đi cảm ngộ. Luyện võ bên trong. Tiêu Vân tại bày xuống đạo văn về sau, cũng bắt đầu rồi dung hợp lần này giao lưu đoạt được. Đại đạo và ngàn, đều là xây dựng ở đại thế giới đích thiên địa quy tắc. Tiêu Vân tâm tư chuyển động. Nguyên thần tùy theo thôi diễn. Thần đạo. Chân thần bước đầu chạm đến thần đạo quy tắc. Thiên thần là trưởng khống thần đạo quy tắc. Thần vương liền có thể lấy dẫn thiên địa đại đạo đương trung thần đạo quy tắc ra thân. Tất cả những thứ này, đều là lấy thiên địa làm căn bản, tại cảm ngộ thiên địa chính giữa đại đạo quy tắc. Xem ra, hết thảy đều rất bình thường. Vạn cổ tới nay, các tộc tu giả cũng đều là như vậy tu luyện. Nhưng là Tiêu Vân trải qua lần này luận đạo về sau, xuất hiện đó cũng không phải lối thoát. Này lại hạn chế cá nhân trưởng thành. Tại bắt đầu, nhờ vào thiên địa đại đạo chi lực, sắc thực hội mang đến lợi ích cực kỳ lớn, như thần vương. Hắn như dẫn dắt thiên đạo quy tắc cùng mình lĩnh ngộ quy tắc dung hợp, kia đại thế gia thân, tướng có được kinh khủng sức chiến đấu, nhưng đến cuối cùng, thiên địa đại đạo hội hạn chế, cho dù trở thành chí tôn, cũng chung quy không cách nào thoát. Tiêu Vân thôi diễn đại đạo, thấy được hạn chế. Như Nhâm Thiên Hành, hắn cho dù hiện tại đổi, sau đó hóa thân làm nói, cũng là khó khăn tầng tầng. Tiêu Vân lại thôi diễn, thử diễn biến Nhâm Thiên Hành đường. Bất quá, nếu là hắn lĩnh ngộ bản thân thành đạo, triệt để chém xuống quá khứ, cũng có cơ hội thoát. Tiêu Vân trong lòng trong sáng cực kỳ. Đối với đại đạo lý giải, hắn trở nên càng rõ ràng lên. Ta hôn nguyên đại đạo nếu là tiếp tục đi, thật sự rất tốt. Tiêu Vân thôi diễn chính mình đạo. Bất quá rất nhanh, hắn cũng phát hiện vấn đề. Đại đạo phần cuối, nghĩ muốn thoát, quá khó khăn. Thôi diễn đến phần cuối. Tiêu Vân cảm giác mình cho dù nhường hỗn nguyên đại đạo quy tắc viên mãn, diễn hóa ra vạn đạo, vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi đại thế giới này thiên đạo ràng buộc. Hắn nghĩ muốn chân chính thoát, quá khó khăn, nhiều lắm là hắn hóa thân làm nói, sức chiến đấu càng cùng thế hệ. Bất quá, đây là tương lai sự tình, bây giờ ta cảnh giới quá thấp, vẫn không cách nào thôi diễn xuất quá nhiều, hay là chứng đế hậu, là có thể thoát. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân liền từ bỏ chấp niệm. Thoát! Cái này quá xa xưa! Còn không phải hắn bây giờ nên nghĩ tới sự tình. Bây giờ hắn nên đi vô địch chi đạo. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội lực bại ma đế, bảo vệ thân nhân của chính mình. Đây chính là hắn nhiệm vụ cùng với mục tiêu. Cho tới thoát. Chờ chứng đế hậu đang nói đi. Chương 1858, Lý Kim Văn dự định. Chương 1858, Lý Kim Văn dự định. Tiêu Vân thôi diễn các loại nói. Tại bước vào chân thần cảnh về sau. Thần linh hoàn toàn có thể thôi diễn chính mình lĩnh ngộ đại đạo sau đó kia hướng đi, dùng cái này trả minh tiền đường. Đây chính là thần linh chỗ cường đại. Tiêu Vân vài lần thôi diễn, đối vạn ngàn đại đạo cũng coi như có chút hiểu biết. Chứ ngoài ra, hắn đối với mình hôn nguyên đại đạo kiên cố hơn định. Bất chi bất giác, Tiêu Vân cảnh giới đang tăng lên, đối đại đạo quy tắc cảm xúc càng sâu. Cảnh giới của hắn rất tự nhiên bước vào chân thần đại thành đỉnh phong cảnh. Bước đầu bước vào chân thần cảnh, vì sơ kỳ. Tại sơ kỳ về sau, chính là tiểu thành, đại thành. Như đại thành cảnh đỉnh phong, đó chính là muốn viên mãn. Một khi bước vào chân thần cảnh viên mãn, như vậy thì có thể trùng kích thiên thần cảnh. Bây giờ ta khoảng cách thiên thần cảnh lại gần rồi. Tại cảm nhận được chính mình biến hóa rất nhỏ về sau, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chứ ngoài ra, ta đối tam tộc đại đạo cũng có thể càng thêm hoàn thiện. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân bắt đầu diễn biến thiên khiển chi địa tam tộc đường. Chỉ có hắn tướng thiên khiển chi địa các tộc thần linh đạo không ngừng trường khống, các tộc thần linh mới có thể đi vào bước. Bằng không, liền như là thiên đạo không hoàn chỉnh, sinh hoạt người ở bên trong căn bản không cách nào tiếp tục tu luyện. Đây chính là thiên địa có thiếu. Khi đó, tại thiên đạo hạn chế dưới, không người nào có thể thành thần. Đây là một cái đạo lý. Tâm thần chìm vào trong thủy nguyên lệnh, Tiêu Vân thân như thiên đạo, thiên khiển chi địa tất cả hiện lên ở trước mắt. Trừ ngoài ra, vùng thế giới này các tộc đại đạo tàn văn cũng là từng cái thoáng qua. Bây giờ, hắn chính là muốn hoàn thiện những thứ này không trọn vẹn đại đạo. Tại Tiêu Vân hoàn thiện những thứ này không trọn vẹn đại đạo lúc, thiên khiển chi địa cũng theo biến động. Ở đây, các tộc chân thần cảm giác mình tâm thần hơi động, có một luồng vô hình đạo vận bao phủ. Một loại muốn tiến bộ cảm giác tràn vào trong lòng. Sau đó, Kim Cửu Tiêu chờ chân thần đều dồn dập bắt đầu bế quan. Tại Tiêu Vân bế quan lúc, cửu đầu xà tộc bên trong, các tộc chân thần đều ở đây dung hợp lần này luận đạo đoạt được. Có thể tại trong một cái đại điện, cũng có người đang nưu đồ. Tại cung điện này bên trong, Lý Kim Văn, U Tử Ảnh, Dực Phong, Lý Thành Hải chờ chân thần bưng ngồi cùng một chỗ. Lúc này, Lý Kim Văn sắc mặt có vẻ rất khó coi. Không nghĩ tới, cái này Tiêu Vân có bực này thiên phú, hắn đối đại đạo lĩnh ngộ, vượt qua lần này toàn bộ chân thần. Lý Kim Văn nói rằng, thật sự là hắn là một nhân kiệt. U Tử Ảnh nói, chỉ sợ ta thiên tinh thần vực thập đại công tử cũng chỉ đến như thế. Cái này Tiêu công tử đối đại đạo lĩnh ngộ, quá thâm ảo, như cho hắn đầy đủ thời gian, không gian, hắn tất nhiên có thể trở thành một cái thế nhân kiệt. Lý Thành Hải mắt lộ kính ý. Tuy rằng bọn họ chuyến này là vì Tiêu Vân mà đến, lòng mang ý đồ xấu. Có thể trải qua lần này giao thủ, hắn lại đối người thanh niên này sinh ra vẻ kính sợ. Có thể nói, hắn lúc này nội tâm rất kích động. Đương nhiên, hắn cũng biết Lý Kim Văn suy nghĩ, cho nên vẫn là đem chính mình kích động khắc chế hạ xuống. Vậy làm sao bây giờ? Dực Phong ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Lý Kim Văn. Từ sau giả ánh mắt bên trong, hắn thấy được mấy phần kiên kỵ. Cái này Tiêu Vân nếu có thể một mực sống sót, thành tựu sẽ tại ngươi trên ta. Lý Kim Văn nói, bất quá còn tốt, lúc này hắn tải chân thần cảnh mà thôi. Chỉ là chân thần, cho dù thiên phú dị bẩm, có thể thế nào? Đến lúc cuối cùng lời nói hạ xuống lúc, Lý Kim Văn kia con mắt chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Kim Văn huynh làm muốn. Nghe vậy, Dực Phong ánh mắt sáng lên. Tự nhiên là thừa dịp hắn vẫn chưa trưởng thành lên, đem nắm Tiêu. Lý Kim Văn thâm trầm nói. Cái này Tiêu Vân cũng không phải là họ Khương con cháu, chỉ là Tiêu thị con cháu mà thôi, hoàn toàn có thể ra tay. U Tử Ảnh ánh mắt lóe lên, nói rằng. Tại thiên tinh thần vực, cũng không có Tiêu thị người. Hắn nhếch miệng lên giữ tận độ cong. Nếu không có Tiêu thị thần vương, thần quân che chở, muốn đối phó Tiêu Vân liền dễ dàng hơn nhiều. Đã như thế, bọn họ ra tay, hoàn toàn có thể mang Tiêu Vân lấy thế lôi đình bắt. Như vậy, cũng sẽ không khiến cho cái khác đại tộc chú ý của. Bộ tộc ta tộc thúc đã tại cửu đầu xà tộc bên ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lý Kim Văn nói, ngươi huyễn ảnh thần mâu tộc rồi hả? Bộ tộc ta thần vương cũng chuẩn bị ra tay rồi. U Tử Ảnh cầm trong tay lông vũ, cười nói. Như vậy rất tốt, sẽ chờ cái này Tiêu Vân rời đi cửu đầu xà tộc. Lý Kim Văn nhếch miệng lên một vệt độ cong, mắt lộ mong đợi. Giết cái này Tiêu Vân, đoạt hắn chí bảo, ta cũng có thể đạt được ban thưởng. Dực Phong con mắt nheo lại, đã bắt đầu tưởng tượng lấy tiền đồ của mình. Thiên khiển chi địa các đại tộc đạo cũng dần dần hoàn thiện. Đang bế quan hai ngày sau, Tiêu Vân con mắt lóe lên, mở mắt ra. Bây giờ, thực lực của hắn có thể củng cố. Hiện tại thiên khiển chi địa chân thần cũng hoàn toàn có thể trùng kích chân thần đại thành cảnh. Theo cảnh giới của ta tăng lên, thiên khiển chi địa tựa hồ cũng biến thành càng cho hơi vào hơn thế chất phác. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng. Chứ ngoài ra, hắn cảm giác mình cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Bây giờ, hắn dung hợp thủy nguyên lệnh, giống như trở thành thiên khiển chi địa thiên đạo. Thiên khiển chi mà trở nên càng thêm hoàn thiện, càng mạnh mẽ hơn, hắn tự nhiên cũng sẽ càng mạnh hơn. Không chỉ có như vậy, tựa hồ, đối với âm dương bảo giám trưởng khống cũng nhiều hơn một tia. Tiêu Vân tiếp tục cảm ứng. Tuy nói hắn trưởng khống âm dương bảo giám, có thể hắn cảm giác mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo vật ấy. Hắn lúc này vẫn chỉ là bước đầu trưởng khống âm dương bảo giám thôi. Nếu là hiện tại, ta lấy âm dương bảo giám, nghịch loạn thiên địa, không biết có thể không đột phá thần vương phong tỏa. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tại dược đảo lúc, hắn đã từng lấy âm dương bảo giám, thử nghịch loạn thiên địa. Đáng tiếc, kia phệ hồn ma vương quá mạnh, tại nó cật lực xuất thủ tình huống dưới, âm dương bảo giám thần thông bị chống đỡ cả lại. Cảnh này khiến Tiêu Vân thủ đoạn bảo mệnh cũng phải lấy mất đi hiệu lực. Ở nơi này cựu đầu xà tộc có hộ tộc đại trận tồn tại, nhìn xem, ta có thể không tách ra đại trận này cảm ứng. Tiêu Vân tâm thần hơi động liền thôi thúc âm dương bảo giám, thử nghịch loạn thiên địa, câu thông vạn giới. Đường Âm Dương Bảo dám thôi thúc, âm dương thần văn khuấy lên, một cái nghịch loạn thiên địa, câu thông chư thiên vạn giới khí tức tràn ngập ra. Một con đường cũng là ở nơi này Âm Dương Bảo dám bên trong diễn biến mà xuất. Tiêu Vân tâm thần tùy theo chảy ra, tại cảm ứng ngoại giới không gian. Thiên, Tiêu Vân cảm ứng vào trong cựu đầu xà tộc không gian. Sau đó, chính là muốn xuyên thấu qua trận pháp, kéo dài tới bên ngoài. Cựu đầu xà tộc, kia hộ tộc đại trận thời khắc đều sẽ mở ra. Hầu như mỗi cái đại tộc đều sẽ như thế. Đương giống như mà thôi, mỗi cái đại tộc đều có hai cái đại trận. Một cái là hộ tộc đại trận, chủ phong ngự, tiêu hao nguyên khí đất trời cũng không nhiều. Một cái là tổ trận, cũng chính là nắm giữ cường đại sức công phạt, chủ sát phạt, một khi có cường địch đột kích, thì sẽ từ thần linh chủ trì trận này. Muốn chạm đến trận văn, cẩn thận thần kéo dài ra đi, Tiêu Vân lập tức cảm giác được cái này Âm Dương Bảo giám hàm nghĩa muốn chạm đến cái này cựu đầu xà tộc trận pháp. Đây là phổ thông trận pháp. Nếu ngay cả này đều không thể vượt qua, kia chớ nói chi là vượt qua thần vương phong tỏa. Liên nhìn cái này Âm Dương hàm nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt tâm thần hơi động, Âm Dương Bảo giám hàm nghĩa trực tiếp nghĩ đến cựu đầu xà tộc trận pháp xuyên thấu mà đi. Một luồng nghịch loạn lực lượng tràn ngập ra. Loại này thần đạo chi lực chính giữa vẫn ẩn chứa một luồng che đậy sức mạnh đất trời. Băng này có thể ngăn cách trận văn dò xét, cũng có thể nhường trận pháp chi văn mất đi cảm ứng, để nó không cách nào xuất hiện cái gì. Vù. Âm Dương Bảo giám diện hóa ra luồng khí xoáy trực tiếp xuyên qua cái này thần văn, câu thông không gian, Tiêu Vân tâm thần lập tức xuất hiện ở cựu đầu xà tộc bên ngoài. Tại cảm ứng mà đi, cựu đầu xà tộc trận pháp cũng không có bị kích. Thành công. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó, hắn tướng tâm thần thu hồi. Đáng tiếc, không có thần vương cùng ta làm thí nghiệm. Tại tướng tâm thần thu hồi về sau, Tiêu Vân thở dài. Lúc này hắn trưởng khống thủy nguyên lệnh, tự giác cùng Âm Dương Bảo giám dung hợp càng sâu hơn. Như có thần vương ra tay, hắn cũng là có thể nghiệm chứng hạ mình lúc này mức cực hạn. Bất quá, hắn cũng không kịp. Dù sao hắn cảnh giới còn chưa đủ, chân gặp phải thần vương, sẽ rất phiền phức. Lần này sự tình xong về sau, đương tìm kiếm thánh vực các tộc người. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Nơi đó, các tộc đều có thần vương, thần quân, thậm chí là thần tôn. Những người kia cũng tuyệt đối giá trị đến tín nhiệm. Như Tiêu Thị, họ Khương. Trước đem tiểu sư muội tìm tới. Tiêu Vân lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, tìm tới tiểu sư muội mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn có thể không yên lòng nhường tiểu sư muội một mình ngốc tại Nhậm Thị dòng họ. Sau 7 ngày, Tiêu Vân cùng Nhâm Thiên Hành cùng nhau, hướng về Liễu Vô Tướng cáo biệt. Tiêu huynh muốn rời khỏi bộ tộc ta. Khi biết Tiêu Vân ý đồ đến về sau, Liễu Vô Tướng không khỏi cau mày. Ta lần này có việc, không thể không cáo tử. Tiêu Vân nói rằng, lần này Liễu huynh khoản đãi, Tiêu mỗ ở đây cảm ơn. Khách khí. Liễu Vô Tướng khoát tay háo một cái nói rằng, Tiêu huynh có việc, Vô Tướng cũng không dễ ép ở lại, bất quá, ngươi cái này là muốn đi đâu. Như có yêu cầu, cũng biết hội một tiếng, như vậy cũng tốt có một cái phối hợp. Ha ha, Tiêu huynh là muốn đi ta Nhâm Thị dòng họ tìm một người bạn, ta sẽ cùng với hắn cùng đi, Vô Tướng huynh liền đừng lo lắng. Nhâm Thiên Hành nói, ta thúc phụ tại hôm qua cũng đã đuổi đến chỗ này, có hắn làm bạn, tin tưởng cũng không sẽ có phiền phải gì. Tại ngày hôm qua, tộc khác bên trong một cái thúc thúc đã đến tới. Há, như vậy rất tốt. Liêu Vô Tướng khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu đang có chuyện, đừng quên liên hệ ta. Nhất định. Tiêu Vân gật đầu, thuận tiện để nói, kia Di Phủ cô nương liền làm phiền Liêu huynh chiếu cố. Ban đầu, Tiêu Vân cùng Di Phủ cáo biệt lúc, người sau cũng là muốn nói lại thôi, một bộ muốn truy theo dáng vẻ chừng. Bất quá thấy Tiêu Vân tựa hồ không tiện, nàng cũng không có mở miệng. Tự nhiên. Liêu Vô Tướng gật đầu. Như vậy, phiền thoái. Tiêu Vân chắp tay. Khách khí. Liêu Vô Tướng khoát tay hào nói, đã như vậy, kia ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Được. Nhâm Thiên Hành gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng đi ra khỏi phòng khách. Tại Nhâm Thiên Hành bên người, có hai cái chuẩn thần vương tùy tùng. Nhâm Thiên Hành vì bọn họ mạch này nhân kiệt, tự nhiên có chuẩn thần vương tùy tùng bảo vệ. Bất quá lần này muốn đi dòng họ, hắn liền gọi lên tộc thúc. Dù sao, đi dòng họ như không có một cái nào thần vương làm bạn, bọn họ cũng có vẻ thế yếu, khó tránh khỏi sẽ bị dòng họ người khinh bỉ. Tuy rằng đi tới thần vương cũng không cải biến được dòng họ người ngạ mạn, lại luôn thân thiết chút ít. Đương Tiêu Vân cùng Liễu Vô Tướng đi ra kia phòng khách về sau, một người mặc cẩm bào, giữ lại một đầu màu lam nhạt dáng dấp người đàn ông trung niên chính là hướng này cất bước đi tới. Một luồng nghịch loạn sức mạnh đất trời tùy theo tràn ngập ra. Khí thế như vậy, làm cho những thứ này chân thần hô hấp cũng không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Đây là thần vương. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đây là ta thúc phụ, tên là Đảm Đương Hiền, hắn hôm qua đã đến nơi đây, bất quá lại cùng cựu đầu xa tộc mấy cái bạn cũ đi ôn chuyện đi tới. Nhâm Thiên Hành hướng về Tiêu Vân truyền âm nói. Hai tộc bọn họ giao hảo, đời trước thì có giao tình. Chương 1859, theo đuôi. Chương 1859, theo đuôi. Đương Thần Vương đến, Tiêu Vân bọn người bước tiến đều là dừng lại, lần theo bóng người nhìn tới. Phụ thân. Đảm đương Bình Minh nhưng là lập tức không người, về phía trước thăm hỏi nói. Vị này hiền chính là cha của hắn. Cho tới Liêu Vô Tướng, hắn đã sớm nhận thức cái này Thần Vương. Xin chào hiền thúc. Liêu Vô Tướng hướng về Đảm đương hiền thi lễ. Ha ha, nhiều năm không thấy, Vô Tướng nhưng là càng ngày càng mạnh a. Vị này hiền mắt lộ nụ cười, có vẻ bình dị gần gũi. Bất quá hắn ánh mắt xoay một cái, tầm mắt liền rơi vào Tiêu Vân trên người. Mặc dù mới tới cửu đầu xa tộc, có thể liên quan tới Tiêu Vân một ít chuyện, hắn cũng nghe nói. Trên thực tế, cửu đầu xà tộc lao bối cũng chú ý trận kia luận bàn. Chỉ là bọn hắn cũng không có đứng ra. Dù sao, đây là hậu bối sự tình, bọn họ lao ra hỏa này không có cần thiết đúng tay. Thanh niên này tại lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân, kia Đảm đương hiền ánh mắt chính là lóe lên. Nghịch loạn thần mâu vận chuyển, có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được sự tình. Như một người quá khứ, cùng với tương lai. Đặc biệt Thần Vương, bọn họ thần thông quảng đại, đến xem một cái bình thường chân thần, đều có thể nhìn ra một ít đầu mối. Có thể hắn nhìn Tiêu Vân, lại cảm giác hỗn hỗn độn độn, hoàn toàn mông lung. Người thanh niên này cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Điều này làm cho Đảm đương hiền nội tâm chấn động. Tại vừa nhìn, hắn liền thấy rực đảo một ít hình ảnh. Cái này hậu sinh đã từng cư nhiên cùng Ma Vương tranh đấu quá. Đảm đương hiền trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện thất lễ. Vạn bối Tiêu Vân, gặp nhâm tiền bối. Tiêu Vân hướng về Đảm đương hiền chào. Khách khí. Đảm đương hiền khoát tay háo một cái, nói rằng, nghe cháu của ta Thiên Hành thuyết, ngươi vì đương đại nhân kiệt, vẫn chỉ điểm hắn đạo hạnh, con trai của ta Bình Minh cũng bởi vì cùng ngươi luận đạo mà thu hoạch không ít, vì lẽ đó, ngươi không cần đa lễ, nghe nói ngươi lần này muốn đi nhâm thị dòng họ thấy cố nhân. Ngươi yên tâm, chuyến này tất cả có ta, ngươi không cần lo lắng. Có thể thấy được vị này hiền cũng là một người phong khoáng, cũng không có một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Như vậy, phiền phức nhâm tiền bối. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Hữu thần vương tại, hắn đi nhâm thị dòng họ xác thực muốn tốt hơn nhiều. Như vậy, liền lên đường thôi. Đảm đương hiền cười nói. Xin mời. Liêu vô tướng mang mọi người đi truyền tống trận vị trí. Trận pháp thôi thúc, Tiêu Vân cùng nhâm thiên hành cùng Đảm đương Bình Minh bọn người lập tức bước vào chính giữa. Đảm đương hiền đi theo ở bên. Khi bọn họ sau khi rời đi, còn tại cửu đầu xà tộc Lý Kim Văn bọn người lập tức đến tin tức này. Cái này Tiêu Vân cùng Nhâm Thiên Hành lấy truyền tống trận rời đi cựu đầu xà tộc. Lý Kim Văn một mặt nghiêm nghị. Cũng biết bọn họ muốn đi đâu. Ú tử ảnh lập tức hỏi dò. Căn cứ tin tức, hẳn là đi tới thiên một thần vực, cùng với đồng hành còn có Đảm đương hiền. Lý Kim Văn nói. Đảm đương hiền, cái này nhưng là một cái thần vương, tại thời kỳ thượng cổ liền có mấy phần tiếng tăm a. Lý Thành Hải khẽ nhíu mày. Bất quá, bọn họ cũng vẻn vẹn một cái thần vương mà thôi. Lý Kim Văn ngược lại cũng không thèm để ý. Chỉ là, vị này hiền nhưng là thần vương, bọn họ nghịch loạn thần mâu bộ tộc thiên phú dị bẩm, khả quan tương lai một góc, nếu là thật thần, vẫn không cách nào thấy rõ cái này Tiêu Vân quá khứ và tương lai, nhưng nếu là thần vương, hoàn toàn có thể thấy được một ít đầu mối a. U tử ảnh mang theo vài phần lo lắng nói rằng, bọn họ huyễn ảnh thần mâu tộc cũng có chỗ hơn người. Cái kia chính là trực tiếp nhìn thấy một khu vực quá khứ sinh một ít chuyện. Chỉ là, bọn họ không nhìn thấy tương lai hình ảnh. Cho dù là một góc. Ngươi là sợ vị này hiền thần vương cũng mơ ước Tiêu Vân bảo vật trong tay. Nghe vậy, Lý Kim Văn trong mắt đột nhiên co rụt lại. Tại trí bảo trước mặt, ai không biết động tâm. U tử ảnh nói rằng, đã như thế, sự tình liền phiên thoái. Lý Kim Văn cau mày, chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có yên lặng xem biến đổi. U tử ảnh thở dài. Chúng ta cũng rời đi nơi đây đi. Lý Kim Văn nói, được. U tử ảnh gật đầu. Ban đầu, bọn họ cho rằng Tiêu Vân hội một mình rời đi. Vì lẽ đó chờ đợi ở đây. Bây giờ có thêm một cái nhâm thị cùng thần vương, sự tình hiển nhiên phiền toái rất nhiều. Nhâm thị dòng họ ở vào thiên tinh thần vực thiên một thần vực, khoảng cách cửu đầu xà tộc có phần khoảng cách. Cửu đầu xà chi nhánh cũng không có đến thẳng nhâm thị dòng họ truyền tống trận. Bất quá, lần này truyền tống, nhưng có thể để bọn hắn đến khoảng cách nhâm thị dòng họ gần đây một chỗ thành trì. Tiêu Vân cùng nhâm thị người rất nhanh liền đi tới thiên một thần vực. Thiên một trong thần vực có mấy cái đại tộc, chính giữa có ta nhâm thị dòng họ. Còn có thiên tinh thần tộc, cùng với thanh phong thần mâu tộc. Đi tới thiên một thần vực, Nhâm Thiên Hành liền cho Tiêu Vân giới thiệu khu vực này thế lực. Trên thực tế, thiên một thần vực đã là thiên tinh thần vực khu vực trung tâm, phụ cận chỗ tụ tập đều là các đại thần tộc tổ địa, hoặc dòng họ. Vì lẽ đó đến sau này, có khả năng nhìn thấy thiên tài cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nhâm Thiên Hành bọn người ngồi phi chu, một đường bay đến mà đi, trực tiếp chạy tới Nhâm thị dòng họ. Tại Tiêu Vân bọn người bay xa về sau, chân trời xẹt qua một vệt sáng. Một chiếc đúc bằng vàng dòng phi chu hiện lên. Ở nơi này bên trong, Lý Kim Văn cùng Ú Tử Ảnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ ngoài ra, chính giữa còn nhiều thêm mấy cái khí thế uy nghiêm người đàn ông trung niên. Chính giữa có hai người thân mặc áo bào vàng, vừa nhìn liền biết là Hoàng Kim Dực Thú tộc người. Chỉ là, hơi thở của bọn họ nghiễm nhiên đạt đến thần vương cấp bậc. Trừ ngoài ra, còn có hai cái trên người mặc U Văn Trường bảo nam tử. Hai người này cũng lan ra thần vương ai. Bọn họ cũng chính là huyễn ảnh thần mâu tộc người. Bốn cái cường giả. Cánh vàng tộc hai cái, huyễn ảnh thần mâu tộc hai cái, khí thế kia mạnh, chả qua thông thường thần vương. Như vậy trận thế, cũng coi như không kém. Lúc này, huyễn ảnh thần mâu tộc cái đó mặt mày ác liệt thần vương chính diễn biến thần mâu, quan sát phía trước. Bọn họ vừa rời đi không đến bao lâu, nhìn phương hướng kia, hẳn là muốn đi Nhâm thị dòng họ. Cái này thần vương ánh mắt lóe lên, sâu kín nói rằng, đi nhận chức thị dòng họ. Lý Kim Văn khẽ nhíu mày, cái này Tiêu Vân cùng Nhâm Thiên Hành đi nhận chức thị dòng họ làm gì? Hắn đầy mặt ngờ vực. Lần này hắn từ Liễu thị hỏi thăm được tin tức, cũng nhờ vào truyền tống trận đi tới Thiên Một thần vực. Dù sao, Liễu thị nhiều người, chỉ cần hoa chút đại giới, vẫn là có thể hỏi thăm ra một ít tình huống. Chỉ là bọn hắn lại cũng không biết Tiêu Vân địa chỗ cần đến. Những chuyện này, Liễu vô tướng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết người. Lý Kim Văn cũng không có đi hỏi, miễn cho nhường người ta nghi ngờ. Lúc này kia phi chu bên trên nên chỉ có đảm đương hiền một cái thần vương, chúng ta nếu như đúng lúc đem bắt, đúng là còn có mấy phần cơ hội. Huyễn ảnh thân mâu tộc thần vương ánh mắt lóe lên, nhìn hướng cánh vàng tộc thần vương nói, chỉ là vị này hiển thực lực không tệ, như hắn cật lực ra tay, rất tê dại phiền. Một cái thần vương nếu như liều mạng, cũng không có dễ đối phó như vậy. Chí ít, bốn người bọn họ phải bỏ ra chút ít đánh đổi. Trừ phi bọn họ cũng liều mạng. Nhưng là đường đường thần vương. Như thế nào cam lòng vô cớ kiệt quệ chính mình bản nguyên rồi hả? Đây chính là sẽ ảnh hưởng căn cơ đó a. Nếu chúng ta xuất kỳ bất ý, cật lực ra tay, đúng là có cơ hội tướng đảm đương hiền khoảnh khắc liền cầm xuống. Hoàng Kim Dực Thú tộc một cái thần vương trầm giọng nói. Đây là một cái đạt đến viên mãn cảnh thần vương. Hắn liền muốn chạm đến thần quân cảnh. Chỉ là, đảm đương hiền cũng là một cái viên mãn cảnh thần vương, tương tự sắp đặt chân bán bộ thần quân cảnh. Được, đồng loạt ra tay, lấy thế lôi đỉnh, bắt vị này hiền. Bên cạnh thần vương cũng là trầm giọng nói. Tuy rằng bọn họ chính giữa chỉ có một viên mãn cảnh thần vương. Có thể đầy đủ bốn cái thần vương, hoàn toàn có thể bắt đảm đương hiền. Vì kia chí bảo, bọn họ cũng không chỗ sợ. Dù sao, cho dù tại thời kỳ thượng cổ, các tộc thần linh vì chí bảo cũng sẽ đánh nhau chết sống. Tại đầy đủ dưới lợi ích, cái gì đại tộc tình nghĩa đều sẽ tê liệt. Huống hồ bọn họ cùng đảm đương hiền mạch này cũng không có giao tình gì. Đi! Thanh âm trầm thấp vang lên. Hoàng Kim Phi Chu chính là hướng về phía trước cực bay đi. Chương 1860, Thần Vương vây nốt. Chương 1860, Thần Vương vây nốt. Hoàng Kim Dực Thú tộc thần vương ánh mắt lóe lên, thôi thúc Phi Chu cực phi hành. Mà lúc này, Tiêu Vân mấy người cũng đang hướng về Nhâm thị dòng họ lãnh địa mà đi. Nhâm thúc, các ngươi cùng Nhâm thị dòng họ quan hệ thế nào? Đang tàu cao tốc bên trên, Tiêu Vân dò hỏi. Ha ha, chúng ta đều vì Nhâm thị con cháu, huyết thống đồng nguyên. Xem như là người một nhà, đương nhiên, thân vì tông tộc con cháu, bọn họ tự nhiên sẽ nhiều mấy phần ngạo khí, khó tránh khỏi hội vênh váo hung hăng, bất quá cũng không phải là người người như vậy. Tại thời kỳ thượng cổ, ta đã từng cùng dòng họ mấy cái thần vương giao hảo, đến vẫn tính có chút giao tình. Đảm đương hiền cười nói, khi biết ta muốn tới dòng họ, ngày xưa một người bạn, đã bắt đầu tới đón tiếp. Âu nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt hơi động. Hắn ánh mắt gây xích mích, nhìn hướng phương xa hư không, đạo, bây giờ. Hắn nên ở trên đường. Hắn mặt tươi cười. Nhìn dáng dấp kia, tại Nhậm thị dòng họ cũng có cái giao tình không tệ bạn cũ. Như vậy rất tốt. Nghe vậy, Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nhậm thị hơi lớn tộc, chính giữa cũng không thiếu minh lý hạng người, nói vậy sẽ không làm khó ngươi. Đảm đương hiền cười nói. Nhậm thúc, cái này thiên tinh thần vực các tộc chính giữa cường giả cấp cao nhất tu vi làm sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Tại mới vừa vào thiên tinh thần vực lúc, hắn liền muốn biết chuyện này. Chỉ là hắn một mực không có tìm được cơ biết hỏi thăm. Cường giả cấp cao nhất. Nghe vậy, đảm đương hiền ánh mắt ngưng lại, sau đó nói, như ta Nhâm thị chi nhánh, người mạnh nhất làm chuẩn thần quân. Tại Tiêu thị, Tiêu Đình lão tộc trưởng có thể vẫn không có đạt đến cảnh giới này. Chỉ sợ hiện tại Tiêu Đình cũng chính là chạm đến bán bộ thần quân, hoặc là bước vào bán bộ thần quân cảnh. Cho tới Nhâm thị dòng họ, chính giữa hưu thần quân tồn tại. Đảm đương hiện tại liếc nhìn Tiêu Vân về sau, nói rằng, thần quân. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Thần vương đã rất mạnh mẽ, kia thần quân, liền căn bản không phải chân thần có khả năng sánh bằng tồn tại. Cho tới thần tôn. Tại đại đế phía dưới, bọn họ liền như thần đạo đỉnh phong, vì các thần châu ngưỡng mộ tồn tại. Tại đại tộc chính giữa đều có thần quân, bất quá cũng rất ít. Đảm đương hiền nói rằng, tuy rằng bọn họ là từ cửu thiên rơi xuống phía dưới, có thể cũng nhận thượng cổ đại chiến lan đến, dẫn đến thần linh rất ít đi. Tại thượng cổ lúc đầu, cửu thiên thập giới, nhưng là thần linh vô số, làm một cái huy hoàng đại thế. Tại thiên tinh thần vực hiện tại có thể có thần tôn. Tiêu Vân ánh mắt kích động, nhìn hướng bên cạnh Đảm đương hiền thần vương, nói rằng, thần tôn A. Đảm đương hiền con mắt híp lại, cười nói, tại thượng cổ lúc đầu, kia chín đại thiên vực đúng là có thật nhiều thần tôn, ta Nhâm thị cũng có thần tôn, đáng tiếc, thượng cổ đại chiến, vô số thần linh tử thương, thần tôn đều biến mất không ít, ở nơi này thiên tinh thần vực, đạo ít có thần tôn tọa chấn. Chính là có, chỉ sợ cũng ít có người biết được đi. Đảm đương hiền đầy mặt thổn thức. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thần linh đều tự phong, cùng với ẩn nặc lên. Chính là tại thiên tinh thần vực cũng có thật nhiều mật cảnh. Nói không chắc chính giữa thì có thần tôn tự phong. Hay là, tại đó cửu thiên thần vực vẫn như cũ còn có thần tôn chứ. Sau đó, hắn lẩm bẩm nói. Ở trong mắt hắn, cửu thiên giống như thánh địa. Cho dù thiên địa đổ nát, nơi đó nên còn có chí tôn mới là. Xem ra ở đây thần tôn cũng là khó gặp tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, thầm nghĩ, như vậy, thánh vực những kia đại tộc cũng không kém. Chí ít, họ Khương nhưng là có thiên tôn tọa chấn. Chính giữa vẫn không thiếu chuẩn thần tôn. Yêu tộc cũng có một cái thiên tôn. So ra mà nói, thế lực khắp nơi đều chênh lệch không lớn. Đến với trên 9 tầng trời, lại còn khó có thể phán đoán. Bây giờ thần giới chỉ sợ cũng khó tìm ra mấy cái thần tôn đi. Đảm đương hiền ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Nhớ tới thời kỳ thượng cổ cái đó náo loạn niên đại, hắn chính là không lắm thổn thức. Phi chu như cầu vồng, xẹt qua hư không, kia độ cực nhanh. Hư thần phi hành vượt qua âm gấp 100 lần. Chân thần độ có thể đạt tới đến 1000 lần. Cái này thần vương thôi thúc phi chu, kia độ, càng là có thể tưởng tượng được. Chân thần nếu là diễn biến thần thông, bọn họ càng là có thể chớp mắt xuất hiện ở 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Nếu là thần vương, hoàn toàn có thể chớp mắt 1 triệu dặm bên ngoài địa vực. Chỉ là diễn biến thần thông, đến kiệt quệ lượng lớn chân nguyên. Này hòa bình ổn phi hành là khái niệm bất đồng. Vững vàng phi hành, kéo dài lực cường. Chớp mắt diễn biến thần đạo thủ đoạn, đến kiệt quệ lượng lớn chân nguyên. Không cách nào như vậy kéo dài. Có người. Đông Dương, Đảm đương hiền ánh mắt lóe lên, tâm thần lập tức theo phi chu hướng về bên ngoài cảm ứng mà đi. Đương tâm thần của hắn hơi động, lập tức phát hiện một cỗ cường đại khí thế hướng về này mà tới. Hắn khu vực này đã bị khí cơ kia phong tỏa. Là thần vương. Chỉ là thoáng cảm ứng, Đảm đương hiền liền phán đoán ra đối phương cảnh giới. Cảnh này khiến sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Phong tỏa hư không, rõ ràng chính là khiêu khích hành vi. Thúc phụ, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Nhâm Thiên Hành lập tức mở miệng hỏi dò. Những kia Nhâm thị con cháu cũng từng cái sắc mặt nghiêm nghị. Chính giữa có chân thần, có thiên thần, còn có chuẩn thần vương. Có người. Tiêu Vân đầy mặt nghiêm nghị, con mắt xuyên thấu qua phi chu màn ánh sáng nhìn quét bát phương. Hô. Nhưng vào lúc này, hư không nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, ở nơi này phi chu phía trước, bóng người lấp lóe, xuất hiện hai nam tử. Cái này hai nam tử, theo thứ tự là một người mặc u bảo, một người mặc kim bảo. Rõ ràng là hoàng kim dược thú tộc cùng ú ảnh tộc thần vương. Đang nhìn phía sau, cũng xuất hiện hai cái thần vương. Bốn tôn thần vương, phân biệt chấn thủ tứ phương, tướng Tiêu Vân bọn người đường lui tuyệt đi. Cùng lúc đó, một luồng thần đạo quy tắc lật út mà xuống, tướng cái này hư không đều phong tỏa. Ở nơi này chủng quy tắc phía dưới, thần vương trở xuống, căn bản không cách nào chạy trốn. Liền ngay cả thần vương đều muốn phí chút ít khí lực mới có thể phá vòng đây. Hoàng kim dược thú tộc. Đảm đương hiền thần vương ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, còn có huyễn ảnh thần mâu tộc. Thấy vậy, sắc mặt hắn triệt để âm trầm lên. Các vị đạo hữu, động tác này là ý gì? Đảm đương hiền kia thanh âm trầm thấp từ nơi này phi chu bên trên chấn động ra tới. Cùng lúc đó, phi chu thần văn núp ních, có mênh mông thần uy tràn ngập ra. Hiển nhiên, Đảm đương hiền đã đem cái này phi chu đạo văn kích hoạt, chuẩn bị nên chiến. Đảm đương hiền, tướng cái đó họ Tiêu người trẻ tuổi người giao ra đây. Thanh âm lạnh như băng từ phi chu truyền ra ngoài tới. Vì ta mà đến. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, Lý Kim Văn, ưu tử ảnh. Chỉ là hơi suy nghĩ, là hắn biết sự tình từ đầu đến cuối. Nghĩ đến, kia ưu tử ảnh hiện cái gì? Đồng dạng nắm giữ huyễn ảnh thần mâu Tiêu Vân tâm như gương sáng. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía bên người Đảm đương hiền. Chỉ thấy được đảm đương hiền kia màu xanh nhạt trường không gió mà bay, hắn ánh mắt bệ nghệ, quét mắt phi chu bên ngoài bốn tôn thần vương, lộ ra một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn ánh mắt cũng không có một tia biến động. Liền tâm tình đều không có cái gì gợn sóng. Tựa hồ, hắn không hề bị lay động, ngay cả xem đều không có nhìn Tiêu Vân một chút. Vị này hiền, lòng có tiết, hẳn là sẽ không hại ta. Thấy vậy, Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cái này hai đại tộc muốn làm gì? Nhâm Thiên Hành mắt lộ kinh ngạc. Bốn cái thần vương. Đảm đương bình minh nhưng là đầy mặt lo lắng, nhìn hướng về phía cha của chính mình. Tuy rằng hắn đối cha của chính mình rất tin tưởng, có thể nơi đây bốn cái thần vương phong kín thiên địa, nội tâm hắn cũng là không được không lo lắng. Dù sao, một cái thần vương nghĩ muốn đối đầu bốn cái thần vương, quá khó khăn. Huống hồ chính giữa hai người là hoàng kim dược thú loại này ba tộc. Hai đại thần tộc, bốn cái thần vương, cũng không cảm thấy ngại hướng một cái chân thần cảnh hậu bối ra tay. Đảm đương hiền ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại không hề bị lay động. Người ngoài căn bản không nhìn ra tâm tình của hắn gợn sóng. Nếu thật sự có sóng chấn động, đó cũng là một luồng chiến ý cao vút đang không ngừng ngưng tụ. Câu tấm vé tháng, meo lẩm bẩm huynh đệ, hiện tại có thể ném nguyệt phiếu, nín lâu như vậy, đều đem vé tháng đập tới đi. Chương 1861, lấy một địch bốn. Chương 1861, lấy một địch bốn. Giữa hư không, bốn tôn thần vương tới nằm. Cho tới kia chiếc hoàng kim dự thú bộ dáng phi chu lại đứng ở một triệu dặm bên ngoài. Đảm đương hiền thần vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, kia thanh âm trầm thấp vang vọng bát phương. Hắn đang chất vấn kia bốn tôn thần vương. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đảm đương hiền, ít nói nhảm, đem người giao ra, việc này có thể không có quan hệ gì với ngươi, bằng không, đừng trách chúng ta vô tình. Hoàng kim dự thú tộc đỉnh phong thần vương hừ lạnh nói. Tại nó mở miệng lúc, huyễn ảnh thần mâu tộc thần vương cũng đã đang sử dụng thần đạo hàng nghĩa. Cái kia thần mâu chính giữa hữu thần đạo quy tắc tràn ngập. Toàn bộ thiên địa biến đổi. Một luồng huyễn đạo quy tắc lật út mà xuống, bị hắn trô dung hợp. Như vậy, khu vực này hư không nổi lên một trận sóng gợn, thiên địa vì đó biến sắc. Một cái huyễn giới thiên địa tùy theo diễn biến mà xuất. Ở đây, không có sơn xuyên hà nhạc, trời xanh mây trắng, có chỉ là đảm đương hiền thần vương trước này phi chu cùng bốn tôn thần vương đối lập. Như vậy thần đạo hàm nghĩa diễn biến, cho dù đại chiến, bình thường người không cách nào phát hiện. Còn nữa, cho dù có thần linh cảm ứng được kia thần đạo gợn sóng, cũng khó có thể xông vào chính giữa. Dù sao, đây chính là thần vương diễn hóa ra đại đạo thần thông. Cũng chỉ có đỉnh cấp thần vương, hoặc là mạnh hơn thần linh mới có thể đi vào chính giữa. Xem ra các ngươi là nhất định muốn lấy được. Thấy vậy, đảm đương hiền ánh mắt chìm xuống, nói. Tự nhiên, hoàng kim dược thú tộc thần vương nói, ngươi như giao ra người, chúng ta có thể phân ngươi điểm chỗ tốt, nếu không phải nhưng, cẩn thận chết đi ở đây. Đương trầm thấp lời nói truyền ra, cái này thần vương trên người kim quang lấp lóe, sau lưng một đôi màu vàng cánh thần diễn biến mà ra, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Nếu không phải đối Nhâm thị lược có sự kiêng rẻ, bọn họ đã sớm ra tay rồi. Bất quá, đây đã là sau cùng cảnh cáo. Bằng không coi như là liều lĩnh hai tộc trở mặt nguy hiểm, bọn họ cũng muốn hung hăng ra tay. Ha ha, chết đi ở đây. Đảm đương hiền lên tiếng mà cười nói, ta đảm đương hiền cả đời này quang minh lỗi lạc, sao lại ủy khúc cầu toàn, cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao nhường bản vương chết đi ở đây. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng bên người mấy cái hậu bối, đạo, các ngươi đừng lo, lại để ta tiên gặp gỡ một lần những người này. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, bên người có trí bảo diễn biến. Hô! Quang ảnh lóe lên, kia phi chu mang theo Tiêu Vân bọn người nhét vào đảm đương hiền một cái không gian trí bảo bên trong. Như vậy, vùng hư không này chỉ còn lại có đảm đương hiền cùng ngoài ra bốn tôn thần vương. Chuyện y nét xem ra ngươi là cố ý muốn bảo hắn. Thấy vậy, hoàng kim dược thú tộc thần vương ánh mắt lạnh lẽo. Động thủ! Một cái khác hoàng kim dược thú tộc thần vương hừ lạnh nói. Huyễn thiên thần cảnh! Huyễn ảnh thần mâu tộc hai cái thần vương lập tức ra tay. Chỉ thấy được bọn họ diễn biến huyễn đạo hàm nghĩa. Nhất thời, chỉ thấy được trời đất quay cuồng, có tối nghĩa huyễn đạo quy tắc rót vào vùng hư không này, xuất hiện ở đảm đương hiền bên người, phải đem hắn nhấn chìm. Huyễn ảnh thần mâu tộc tu chính là huyễn đạo. Thần mâu hơi động, có thể để người ta trầm luân vào một cái huyễn đạo bên trong thế giới. Thế giới này nếu là thuyết hư huyễn, lại như cùng chân thực, bên trong quy tắc quá hoàn thiện. Nếu là thông thường thần linh gặp phải loại này hàm nghĩa, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Bây giờ hai cái thần vương đồng loạt ra tay, loại kia huyễn đạo quy tắc lập tức nhường thiên địa xoay tròn, như muốn cải biến càn khôn. Đảm đương hiền thần vương đều cảm giác được trước mắt loáng một cái, có quy tắc hàm nghĩa muốn xâm lấn mà tới. Chỉ là huyễn đạo, cũng muốn nghi ngờ ta. Đảm đương hiền ánh mắt lóe lên, tia sáng kia như dao, xé rách tầng tầng huyễn đạo quy tắc thần văn. Sau đó hắn mắt trái thần văn diễn biến, phía trước hư không khuấy lên, một luồng nghịch loạn quy tắc hàm nghĩa diễn biến mà xuất. Nhất thời, phía trước hư không trực tiếp sụp đổ, xuất hiện một cái không gian vết nước. Cái này vết nước thâm thúy cực kỳ, giống như trao đổi bóng tối vô tận. Nghịch loạn hàm nghĩa diễn biến, trực tiếp tướng kia huyễn đạo quy tắc dẫn vào bóng tối này vết nước không gian chi bên trong. Nhất thời, huyễn đạo quy tắc bị dẫn vào ở giữa, đảm đương hiển thần vương nhưng là bình yên vô sự. Nhưng vào lúc này, kia hoàng kim dược thú tộc hai cái thần vương ra tay rồi. Soạt. Hai cái thần vương kia sau lưng có cánh chim màu vàng nóng chém ngang mà tới. Cánh chim màu vàng nóng ở trên hư không xẹt qua một đạo hoa mỹ độ cong. Cánh chim chỗ quá, hư không bị cắt, một luồng cực kỳ ác liệt thần lực hướng về đảm đương hiển chém tới. Sức mạnh kia, hoàn toàn vừa cắt cắt thần binh. Không khó tưởng tượng, nếu là bị chém ngang bên trong, hội cỡ nào khốc liệt. Nghịch loạn, thoái hư. Đảm đương hiển ánh mắt lóe lên, hắn toàn lực vận chuyển nghịch loạn thần mâu hàng nghĩa. Nhất thời, bên cạnh hắn có từng đạo thần văn tóe phát ra. Thiên địa vì đó mà động, phu cận hư không biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy, tướng đảm đương hiển bao phủ. Đến từ hoàng kim dược thú thần vương thần đạo quy tắc lập tức bị dẫn vào chính giữa. Sau đó, hắn phải mắt toái hư hàm nghĩa diễn biến, hóa thành một đạo cực lớn thần mang, hướng về phía trước hoàng kim cánh thần đánh tới. Ẩm. Nhất thời, thần mang đánh nát hư không, tướng kia hoàng kim cánh thần đánh bay. Một luồng muốn phá nát thiên địa thần đạo quy tắc tàn phá ra, làm cho kia hai vị thần vương đều cảm giác hô hấp cứng lại. Nghịch loạn thần mâu, toái hư hàm nghĩa, quả nhiên lợi hại. Hai vị thần vương thân thể lui nhanh. Kia ánh mắt lấp lóe lúc cũng là lộ ra lửa nóng ánh sáng. Chỉ là, cái này hai vị thần vương rất nhanh sẽ ổn định thân hình. Ngươi trung quy chỉ là một người mà thôi, lại có thể nào cùng bọn ta tranh đấu. Một người trong đó thần vương hừ lạnh. Hoàng kim động tuyển. Tại hừ lạnh sau khi, cái này thần vương ánh mắt lóe lên, nhanh chân lập tức bước ra, mà hậu thân bên trên màu vàng thần văn ngưng tụ, diễn hóa ra một cái hố tuyển. Động này tuyển hoàn toàn đem hắn bao phủ, cũng như hắn biến thành hoàng kim động tuyển. Hoàng kim động tuyển. Vì hoàng kim dược thú tộc tổ thuật, chính là tập bọn chúng thần đạo hàm nghĩa ngưng tụ mà thành. Khi này động tuyền vừa ra, nó tựa như một đầu hoàng kim cự thú, mở ra miệng lớn, trực tiếp hướng về phía trước đảm đương hiển thần vương nuốt đi. Động tuyền lớn vô cùng, có thể có ngàn trượng khổng lồ, tại nuốt hướng đảm đương hiển thần vương lúc vẫn đang không ngừng phóng to. Cuối cùng, hắn biến thành một cái vạn trượng rộng rãi luồng khí xoáy. Tại hoàng kim này động tuyền bên trong, còn có đạo văn như dao, muốn cắt chém thiên địa vạn vật. Cùng lúc đó, ngoài ra một tôn thần vương cũng ra tay rồi. Nó hai cánh thượng thần văn lượn lờ, quét tới. Đây là muốn phối hợp kia hoàng kim động tuyển. Cùng lúc đó, huyễn ảnh thần mâu hai cái thần vương cũng toàn lực ra tay. Bọn họ diễn biến huyễn đạo thiên địa, có một luồng vô thượng đại thế ép xuống. Những ngày kia địa đại thế áp bức, làm cho hư không đổ nát, sức mạnh kinh khủng ép tới đảm đương hiền bên người thần lực đều ở đây tan vỡ. Đảm đương hiền chỗ phóng thích ra những kia quy tắc chi văn muốn đổ nát. Bên cạnh hắn từ nghịch loạn quy tắc dẫn dắt ra hư không vết nứt cũng phải phá nát. Bốn tôn thần vương đồng loạt ra tay, vẫn ai nấy dùng thủ đoạn, phối hợp hoàn mỹ cực kỳ. Ở tình huống như vậy, coi như là đảm đương hiền thần thông mạnh hơn, cũng cảm nhận được vô lực. Dù sao, bốn người này có thể không phải bình thường thần vương A. Đều toán là đồng cấp thiên tài. Đến liều cái mạng già. Cảm thụ được những kia kinh khủng thần đạo quy tắc lực lượng, đảm đương hiền một mặt nghiêm nghị. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, cặp kia mắt chính giữa thần văn nhúc nhích. Cùng lúc đó, một tia bản nguyên cũng bị sáp nhập vào thần văn bên trong. Đốt ta bản nguyên, diễn vô thượng đại đạo, nghịch loạn hàng nghĩa, nghịch loạn thiên địa. Thanh âm trầm thấp từ đảm đương hiền trong miệng thoát ra. Hắn lúc này thiêu đốt một tia bản nguyên hàng nghĩa. Bản nguyên hàng nghĩa vì thần đạo căn bản, dễ dàng không thể thiêu đốt, sẽ cho tu giả mang đến mầm họa. Nhẹ thì khiến mọi người tiêu hao mấy chục năm khổ tu, nặng thì khiến mọi người đạo cơ trọng thương. Coi như là lúc này đảm đương hiền cũng không có thiêu đốt quá nhiều bản nguyên. Đương bản nguyên thiêu đốt, cái tiêm nghịch loạn quy tắc bắn ra sức mạnh kinh khủng. Vù vù. Phu cận không gian bị nghịch loạn. Một luồng đại đạo quy tắc đông dưng mà xuất hiện, gia tăng tại nhiệm hiển trên người. Ban đầu, nơi đây bị huyễn ảnh thần mâu tộc hai cái thần vương diễn biến ảo cảnh, phong tỏa thiên địa, đảm đương hiển nghĩ muốn dẫn dắt thiên địa đại đạo quy tắc ra thân, rất khó. Nhưng hôm nay hắn toàn lực ra tay, diễn biến nghịch loạn, nhưng là làm cho thiên đạo chính giữa nghịch loạn hàm nghĩa quy tắc bị dẫn dắt mà tới. Như vậy, chính hắn nghịch loạn quy tắc cùng thiên địa đại đạo nghịch loạn quy tắc dung hợp, làm cho khí thế của hắn tại liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, toái hư thiên địa đại đạo quy tắc cũng bị dẫn dắt mà tới. Thần đạo quy tắc, thần linh chính mình có thể lĩnh ngộ. Nhưng là tại thiên địa chính giữa có vạn ngàn đại đạo hàm nghĩa sức mạnh quy tắc. Thông thường thần linh chỉ có thể miễn cưỡng nhờ vào những quy tắc này tư thế, tăng lên chính mình sức chiến đấu. Có thể thần vương lại có thể đem hoàn toàn dẫn dắt mà đến, gia tăng bản thân, đã như thế, giống như điều vận thiên đạo sức mạnh quy tắc. Vậy thì như nhờ vào thiên đạo sức mạnh quy tắc đang ra tay. Đây coi như là an gian. Có thể tưởng tượng được, kia sức chiến đấu hội cường hãn cỡ nào. Cũng là như thế, thần vương sức chiến đấu mạnh, đạt đến thường người mức không thể tưởng tượng nổi. Viên kia đầy cảnh thần vương hoàn toàn có thể đoạn tinh hà, kích tinh thần. Nghịch loạn hàm nghĩa vận chuyển, lấy đảm đương hiền làm trung tâm, thiên địa linh khí hỗn loạn, kia thần đạo sức mạnh quy tắc bị cuốn vào bên trong, đang bị nghịch loạn cùng với hóa giải. Huyễn ảnh thần mâu tộc thần vương cảm giác được rõ rệt chính mình diễn hóa ra huyễn đạo thế giới đều ở đây hỗn loạn, kia thần đạo quy tắc muốn bị tan rã. Sau đó, những kia quy tắc bị dẫn vào nghịch loạn trong khí xoáy. Đã như thế, bọn họ loại kia huyễn đạo thế giới đối đảm đương hiền áp bức lập tức yếu bớt, liền ngay cả hoàng kim động tuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Có thể sự ảnh hưởng này cũng không nhiều. Kia hoàng kim động tuyển thần văn quay lên, cũng ở đây phá hoại nghịch loạn hàm nghĩa. Cùng lúc đó, một cái khác thần vương cũng cường thế ra tay. Ngoại trừ có hai cánh quét tới, còn có một chỉ cực lớn thú trưởng hạ xuống. Cái này thú trưởng quá lớn, quả thực tựa như là một ngọn núi lớn, lại hình như là một cái lục địa, trực tiếp hướng về kia đảm đương hiền hung hăng giữa trời đập xuống. Toái hư. Giờ khắc này, thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo cực lớn cột sáng từ đảm đương hiền trong con người toé phát ra. Cái này cột sáng chỗ quá, hư không đang đổ nát, huyễn đạo thế giới run rẩy, liền muốn phá nát. Bên ngoài đã có thể thấy được đầu mối, phát hiện tình huống của nơi này. Ở nơi đó, lúc này, một triệu dặm ngoài có người nam tử ánh mắt lóe lên, lập tức cảm ứng được gợn sóng này. Ầm ầm ầm. Mà lúc này, kia huyễn đạo bên trong thế giới, cái này toái hư thần mang cùng hoàng kim động tuyển phát sinh mãnh liệt giao chiến. Hán tướng động tuyển đánh tan. Dù sao, đối phương cũng không có thiêu đốt bản nguyên, cho dù hoàng kim dực thú tộc tổ thuật mạnh mẽ, như thế nào so ra mà vượt cái này toái hư một đòn rồi hả? Như vậy, kia thần vương lập tức bị đánh bay. Khỏe miệng vẫn tràn ra một tia màu vàng máu tươi. Chẳng qua là khi cái này thần vương sau khi bị đánh lui, một cái khác thần vương cự trưởng đã hạ xuống. Chứ ngoài ra, còn có kia quét ngang mà đến hai cánh. Soạt. Đầu tiên, cặp kia dự quét ngang mà đến, phải đem đảm đương hiền kia toái hư thần mang cắt ra. Hai loại thần đạo hàm nghĩa lập tức phát sinh mãnh liệt giao chiến. Vùng hư không đó đang nổ, hư không mảnh vỡ đang bay múa. Ầm ầm ầm. Ba động khủng bố tùy theo quét sạch mà xuất. Sau đó, kia toái hư thần mang đổ nát. Chỉ là kia hoàng kim hai cánh cũng bị đánh bay. Chương 1862, chuyển nguy thành an. Chương 1862, chuyển nguy thành an. Ầm ầm ầm. Hoàng kim hai cánh bị đánh bay. Toái hư thần mang cũng là tùy theo đổ nát. Nhưng là, kia dường như đúc bằng vàng dòng cự trưởng, đã giống như hoàng kim cự như núi thừa cơ ép xuống. Tại bàn tay lớn này bên trên có vô tận thần văn lượn lờ. Những thứ này thần văn tướng vừa nãy đại chiến lóe ra dư âm xua tan, cái kia kim sắc thần văn đã dường như thiên mạc, tướng đảm đương hiền cho bao phủ lại. Lúc này đảm đương hiền kia toái hư một đòn vừa mới triển khai ra, đã là thần thông lực lượng tiêu hao hết chục bánh xe biến tốc kỳ. Dù sao, toàn lực thi triển loại này thần đạo hàng nghĩa, rất tiêu hao thần lực, không cách nào lập tức lại lần nữa thi triển. Chí ít, sẽ có kia trong thời gian ngắn trì hoãn. Có thể cái này trong thời gian ngắn, đối phương cũng đủ để đem hắn nghiền ép. Nghịch loạn. Ở tình huống như vậy, đảm đương hiền chỉ phải vận chuyển nghịch loạn lực lượng chống đối đòn đánh này. Lập tức, một cái nghịch loạn luồng khí xoáy bông dưng diễn biến, phải đem kia giống như hoàng kim thần như núi cự trưởng nuốt mất, dẫn vào vết nước không gian chi bên trong. Chỉ là, kia hoàng kim cự trưởng cũng lóe ra kinh khủng hàm nghĩa. Kia thần văn giống như bất diệt, bá đạo cực kỳ, tướng nghịch loạn hàm nghĩa chấn áp mà xuống. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy được cự trưởng hạ xuống cùng kia nghịch loạn luồng khí xoáy giao chiến. Nổ vang rung trời, nghịch loạn luồng khí xoáy đổ nát. Có thể hoàng kim cự trưởng cũng bị chống đỡ cả lại. Đã như thế, đến từ hoàng kim dực thú tộc hai vị thần vương công phạt đều là bị đảm đương hiền cho chống đỡ cả lại. Có thể nhưng vào lúc này, huyễn ảnh thần mâu tộc hai cái thần vương ra tay rồi. Huyễn đạo thiên vực. Hai người này thần vương cặp kia mắt lấp lóe, cùng lúc đó, hai tay cũng ở đây dẫn dắt. Chỉ thấy được cái này hảo cảnh giữa hư không, có một cái giống như thiên vực một loại thần ấn bị ngưng tụ mà thành. Cái này thần ấn mang theo mênh mông thiên địa sức mạnh to lớn hướng về đảm đương hiền chấn áp mà xuống. Lúc này đảm đương hiền tài chống lại hoàng kim dực thú tộc hai vị thần vương công phạt, căn bản là không kịp chống đối bực này thế tiến công. Cái này bốn tôn thần vương một thân thể công kích, phối hợp hoàn mỹ cực kỳ. Cái này huyễn ảnh thần mâu tộc hai cái thần vương ra tay, cũng lựa chọn thời cơ tốt nhất. Lần này, đủ để tướng đảm đương hiền trọng thương. Đảm đương hiền, chính ngươi thể hiện, liền đừng trách chúng ta vô tình. Thanh âm trầm thấp từ giữa huyễn ảnh thần mâu tộc một cái thần vương trong miệng thốt ra. Khi này thanh âm trầm thấp hạ xuống, kia như giống như một cái thiên vực thần ấn đã chấn áp mà xuống. Ầm ầm ầm. Thần ấn hạ xuống, hư không đang đổ nát. Đảm đương hiền trên người lóe ra đại đạo quy tắc toàn bộ vỡ tan. Hắn hôm nay, cảm giác mình xương cốt đều như muốn băng liệt, miệng kia rắc có nhạt dòng máu màu xanh lam chảy xuôi mà xuất. Cái này huyễn đạo thiên vực thần ấn, là huyễn ảnh thần mâu tộc tổ thuật, vô cùng mạnh mẽ. Hai người này thần vương lại lựa chọn đảm đương hiền suy yếu nhất thời điểm ra tay, người sau làm sao có thể ngăn cản được rồi hả? Cái này sau một đòn, hắn tất nhiên trọng thương, cho dù cật lực ra tay, cũng không có cơ hội. Ở phía xa, hoàng kim dực thú tộc hai cái thần vương ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này bọn họ đã ổn định thân hình, tại thấy rõ huyễn ảnh thần mâu tộc thần vương phối hợp ra tay về sau, trên người lập tức có mênh mông thần uy đang ngưng tụ. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ cũng là chuẩn bị tiếp tục cường thế ra tay, trực tiếp tướng đảm đương hiền cho đánh gục. Như vậy, Tiêu Vân trên người trí bảo cũng là sẽ trở thành bọn họ vật trong túi. Cứ như vậy, cho dù Nhâm thị tra được manh mối gì, cũng không làm gì được bọn họ. Soạt. Vì lẽ đó, tại kia huyễn ảnh thần mâu tộc thần vương ra tay lúc, hoàng kim dực thú tộc thần vương cũng ra tay rồi. Một cái hai cánh quét ngang, một cái diễn biến hoàng kim động tuyển. Như vậy thế tiến công, đủ để tướng đảm đương hiền một lần đánh gục ở đây. Trừ phi hắn tự bạo bản nguyên thần văn. Nhưng bây giờ, hắn còn có cơ hội tự bạo bản nguyên thần văn sao? Vù. Liên vào thời khắc này, kia huyễn đạo không gian run lên, sau đó kia vòm trời đột nhiên đổ nát. Sau đó, một đạo thần mang lấp lóe, mang theo toái hư lực lượng mà tới. Cái này thần mang lóe lên, trực tiếp đánh vào huyễn ảnh thần mâu tộc diện hóa ra huyễn đạo thiên vực thần ấn bên trên. Ầm ầm ầm. Nhất thời, kia huyễn đạo thiên vực thần ấn đổ nát. Một luồng mênh mông thần đạo lực lượng rung động bát phương, vùng hư không đó đang nổ. Từ xa nhìn lại, thật sự dường như có một cái đại thế giới tại phá nát, ba động khủng bố kinh người cùng với. Liền ngay cả đảm đương hiền đều bị loại sức mạnh này trùng kích. Hắn vội vàng dưới, vội vã vận chuyển nghịch loạn hàng nghĩa, phải đem kia dư âm dẫn vào hư không. Chứ này, hắn vẫn tế ngơ cả ngẩn vương cấp bậc tấm khiên, chống đối phía trước. Đây là một loại hiếm thấy thần tinh luyện chế thần vương binh. Mặc dù không có dựng dục ra binh linh, mà khi bên trong chỗ khắc đạo văn cũng không so với tối nghĩa, có cực mạnh sức đề kháng. Cũng không phải là mỗi kiện thần binh đều có binh linh, cũng không phải thuyết đẳng cấp càng cao thần binh liền nhất định có binh linh, thần binh đẳng cấp có thể bởi vì làm tài liệu mà tăng lên, như thần quân cấp yêu thú khác xương cốt luyện chế binh khí. Như, thần quân tại đó thần binh trước mắt, khắc xuống đạo văn, đẳng cấp tự nhiên cao. Ẩm. Chỉ là, kia tấm khiên đổ nát, tài miễn cưỡng tướng kia dư âm cho ngăn cản hơn nữa. Như vậy, đảm đương hiền thừa nhận dư âm cũng phải lấy giảm thiểu, nương tựa vào nghịch loạn hàng nghĩa, đem dẫn vào trong hư không. Lực lượng này, huyễn ảnh thân mâu tộc hai cái thần vương đầy mặt nghiêm nghị. Là ai? Kia huyễn đạo thiên vực đổ nát, có khủng bố dư âm chấn động ra đến, kia đang chuẩn bị xuất thủ hoàng kim dực thú tộc thần vương trong mắt co rụt lại. Bọn họ lộ ra đầy mặt cảnh giác. Chỉ là, thế công của bọn họ, đã thừa cơ mà đi. Soạt. Hoàng kim hai cánh chém tới. Hoàng kim động tuyền khuấy lên, bên trong hình như có một vị hoàng kim cự thú, phải đem đảm đương hiền nuốt hết. Lý Toàn, u nghe, các ngươi lại dám mai phục giết ta Nhâm thị người. Cũng vào thời khắc này, thanh âm trầm thấp từ huyễn đạo thiên địa truyền ra ngoài tới. Đương thanh âm này truyền đến, kia huyễn đạo thiên mạc bị xé nứt, một người mặc trường bào màu lam, đầu đội màu xanh lam ngọc quan nam tử bước dài xuất hiện ở đây vùng thiên địa. Khi hắn xuất hiện trước mắt, nơi này thần đạo quy tắc tại hỗn loạn, kia huyễn đạo thiên địa run rẩy, như muốn đổ nát, một luồng uy thế lật út mà xuống, nhường huyễn ảnh thần mâu tộc cùng hoàng kim dực thú tộc thần vương đều là không khỏi cau mày, lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ trái tim kia cũng là đột nhiên chìm xuống. Là Nhâm Chí Viễn. Lập tức, cái này bốn cái thần vương vì đó biến sắc. Cũng nhưng vào lúc này, cái đầu kia mang lam ngọc quan nam tử ánh mắt lóe lên. Nghịch loạn. Nghịch loạn hàm nghĩa diễn biến, thiên địa vì đó mà biến. Đảm đương hiền thân thể như bị nghịch loạn quy tắc bao vây. Chí Viễn huynh. Lúc này, hắn ngẩng đầu, mắt lộ sắc mặt vui mừng, thân thể kia tùy ý kia nghịch loạn hàm nghĩa giận rát. Sau đó, đảm đương hiền thân thể liền là xuất hiện bên mình Nhâm Chí Viễn. Toái hư. Tại tướng đảm đương hiền dẫn dắt mà đến về sau, Nhâm Chí Viễn kia thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được hắn phải mắt chính giữa thần văn đan dệt, một đạo cực lớn thần mang toé mà xuất. Xèo. Cái này toái hư thần mang trực tiếp hướng về hoàng kim dực thú tộc hai cái thần vương xạ kích mà đi. Phanh phanh phanh. Toái hư thần mang chỗ quá, kia tan nát hư không quy tắc hàm nghĩa chỗ quá, hư không thật sự tại từng tấc đổ nát. Kia chỗ đi qua, các tộc thần đạo quy tắc trực tiếp đổ nát, căn bản là không cách nào chống đỡ. Liền ngay cả hoàng kim dực thú tộc hai vị thần vương diễn biến hàm nghĩa cũng là đang không ngừng phá nát, một cổ khí thế kinh khủng như dòng lũ giống như bao phủ tới, nhường linh hồn của bọn họ đều đang run rẩy, nhất thời, thân thể hai người lập tức lui nhanh. Cái này Nhâm Chí Viễn đã bước vào bán bộ thần quân cảnh, chỉ sợ muốn chạm đến chuẩn thần quân cảnh. Một người trong đó thần vương đầy mặt nghiêm nghị. Rút lui. Tại dưới kinh ngạc, một cái khác thần vương lập tức mở miệng. Bán bộ thần quân. Cái này có thể viễn hoàn toàn không phải thần vương có thể cùng tranh tài. Bốn người bọn họ đối phó đảm đương hiền còn có thể, muốn đối phó một cái bán bộ thần quân nhưng không có dễ dàng như vậy. Huống hồ, ở đây khoảng cách Nhâm thị dòng họ rất gần, chỉ cần trì hoãn chốc lát, thì sẽ đưa tới càng nhiều Nhâm thị cường giả. Khi đó, bọn họ tướng có chạy đằng trời. Vì lẽ đó mấy tên thần vương này hầu như không chút do dự nghi, lập tức liền lui lại. Tiên, huyễn đạo thiên địa tiêu tan. Sau đó, mấy tên thần vương này thi triển thần thông, lập tức nơi đây. Thần vương muốn trốn chạy, trước mắt là có thể lui lại 1 triệu dặm. Chạy trốn. Nhâm Chí Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lược liếc nhìn xa xa hư không, liền tướng ánh mắt thu hồi, cũng không có muốn đi truy sát ý tứ. Bốn cái thần vương nếu là tách ra trốn, cho dù hắn đuổi theo, cũng không thể đem toàn bộ xóa bỏ. Còn nữa, lúc này đảm đương hiền bị thương, hắn cũng không thích hợp đuổi bắt kẻ địch. Dù sao, hắn cũng không biết chuyện nguyên do. Như đối phương cũng có bán bộ thần quân ở đây, làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, Nhâm Chí Viễn chớp mắt chần chừ, liền để Hoàng Kim Dực thú tộc thần vương chạy trốn 1 triệu dặm bên ngoài. Chí Viễn huynh, thấy kia bốn cái thần vương chạy trốn, đảm đương hiền mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng bên người cố nhân, lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, lần này may mà ngươi đúng lúc chạy tới a. Nếu là ở trễ một cái hô hấp, chỉ sợ đảm đương hiền liền thật sự phải vẫn lạc ở đây. Hiền đệ khách khí, ngươi và ta trong lúc đó, không cần như vậy. Nhâm Chí Viễn khoát tay hào nói, chỉ là cái này Lý Toàn bọn người làm sao lại đột nhiên phục kích ngươi. Điều này làm cho hắn đẩy mặt ngờ vực. Đại tộc trong lúc đó, đều kiêng kỵ lẫn nhau, bình thường không hội làm to chuyện như vậy đi phục kích một cái thần vương. Dù sao, thần vương tại bất luận cái gì thị tộc chính giữa đều là một cái nhân vật. Coi như là Nhâm thị dòng họ bên trong, thần vương cũng không nhiều, mỗi thiếu một cái chẳng khác nào thiếu một phần sức mạnh trung kiên. Cho dù đảm đương hiền không phải dòng họ người, hắn bị mai phục giết, Nhâm thị dòng họ cũng sẽ có điều biểu thị. Cái này chính giữa nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Việc này nói rất dài dòng. Đảm đương hiền ánh mắt ngưng lại, đạo, ngươi thấy cái này hậu bối, thì nên biết. Nói xong, hắn tâm thần hơi động, bên người một cái luồng khí xoáy diễn biến. Sau đó, Tiêu Vân cùng với Nhâm Thiên Hành bọn người xuất hiện. Xin chào Nhâm ba bá. Nhâm Thiên Hành cùng đảm đương Bình Minh bọn người lập tức không người, chào. Nhâm Chí Viễn khoát tay háo một cái, kia ánh mắt ngưng lại, tầm mắt nhưng là rơi vào Tiêu Vân trên người. Đương người này ánh mắt hơi động, Tiêu Vân cảm giác mình tâm thần hơi nhẹ hoảng hốt. Đây là nghịch loạn thần mâu quy tắc hàm nghĩa tại hoạt động. Ban đầu, Tiêu Vân có thể thôi thúc âm dương bảo giám, thử ngăn cách dò xét. Chỉ là, thực lực đối phương mạnh mẽ, khí cơ kia chỗ quá, hắn cũng cảm giác kia mạch máu đều muốn nổ tung. Loại kia đại đạo áp bức lực lượng quá mạnh mẽ. Bán bộ thần quân mạnh, ra Tiêu Vân chi tưởng tượng. Có thể Tiêu Vân như trước đang vận chuyển âm dương bảo giám. Khi hắn nguyên thần bên trong, có âm dương thần văn lượn lờ, ngăn cách tất cả. Hắn muốn che đậy thiên cơ, ngăn chặn người khác dò xét bí mật của chính mình. Tha là như thế này, tại Nhâm Chí Viễn trước mắt, hiện lên một ít hình ảnh. Đó là tại Dực Đảo hình ảnh. Rất nhanh, Nhâm Chí Viễn liền cảm giác mình thần mâu không cách nào tiếp tục dò xét, những hình ảnh kia cũng là sụp đổ rồi. Chờ hắn tiếp tục vận chuyển, đã không nhìn ra cái gì. Thanh niên này có phần thủ đoạn. Nhất thời, Nhâm Chí Viễn trong lòng chấn động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn nhưng là bán bộ thần quân A. Cảnh giới như vậy, thần thông kinh người, hoàn toàn có thể thấy được một cái hậu bối chứ nhiều chuyện. Cuối tháng, cầu trướng vẽ tháng, đại gia có thể đi nhìn cái kế tiếp tác giả cũ đô thị ám muội sách cực phẩm tiên đế tại Hoa Đô tác giả là nữ vương quyên tỷ. Chương 1863, lung tung tình cảnh. Chương 1863, lung tung tình cảnh. Nghịch loạn thần mâu. Cái này vốn là một cái cực kỳ thần kỳ thần mâu. Bọn họ không chỉ có sức chiến đấu phi phàm, đảo ngược loạn thiên, phá toái hư không. Thậm chí, nghịch loạn thần mâu vẫn có thể thấy được một cái cấp thấp tu giả trước đó sở sinh một ít chuyện, liền ngay cả tương lai một góc cũng có thể nhìn thấy. Ban đầu Nhâm Thiên Uyên, chính là thấy được Tiêu Vân tương lai một góc. Huống hồ cái này bán bộ thần quân rồi hả? Nhưng lúc này, cái này Nhâm Chí Viễn nhìn Tiêu Vân chuyện lúc trước cũng chỉ là nhìn thấy một ít vụn vặt hình ảnh. Nhìn kia tương lai một góc thay đổi là căn bản không cách nào dò xét, tựa hồ bị che đậy, không thể dò xét. Đối với một cái bán bộ thần quân mà nói, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, hắn nhưng là lập tức liền muốn bước vào chuẩn thần quân cảnh A. Bị cái này Nhâm Chí Viễn như vậy nhìn, Tiêu Vân có chút không dễ chịu. Có thể hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh. Tại tới đây lúc, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. nghịch loạn thần mâu. Đối với tộc này thần thông, Tiêu Vân cũng có hiểu biết. Nhưng là, vì tiểu sư muội, Tiêu Vân không thể không đánh cược một lần. Hắn có một cái cố nhân, tại dòng họ bên trong, nghĩ muốn đi vừa thấy. Đảm đương hiền truyền âm, đơn giản tướng Tiêu Vân ý đổ đến nói một lần. Nhâm thúc, cái này là bằng hữu của ta. Bên cạnh, Nhâm Thiên Hành cũng là mở miệng, hướng về Nhâm Chí Viễn nói. Từ nơi này Nhâm Chí Viễn vẻ mặt đến xem, Nhâm Thiên Hành cảm giác người trước phát hiện cái gì. Mà căn cứ tin tức, Nhâm Thiên Hành đã biết rồi Tiêu Vân vì phi thăng tới thần giới người. Vì lẽ đó, hắn sợ Nhâm Chí Viễn hội có ý kiến gì. Ha ha, Thiên Hành, ta và ngươi cha cũng là bạn cũ, ngươi là cháu ta, nếu cái này Tiêu công tử là bằng hữu của ngươi, như vậy chính là ta Nhâm Chí Viễn cháu trai, ngươi yên tâm, lần này vào dòng họ, tất cả có thúc thúc bố trí. Thấy vậy, Nhâm Chí Viễn cao giọng mà cười, tựa hồ nhìn ra Nhâm Thiên Hành ý nghĩ. Kia đa tạ Nhâm thúc thúc. Nghe vậy, Nhâm Thiên Hành mắt lộ nụ cười, cũng lén lút truyền âm nói, cái này Nhâm thúc thúc là một nhân vật đáng tin. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Như vậy, tất cả phiền phức Nhâm tiền bối. Tiêu Vân hơi nhẹ chắp tay, nói. Khách khí. Nhâm Chí Viễn nói, ngươi cũng là nhân kiệt, sau đó tiền đồ không thể đo lường, ngươi đã là Thiên Hành bằng hữu, liền cứ gọi ta một tiếng Nhâm thúc, miễn cho xa lạ. Như vậy, Tiêu Vân liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Đi. Đang khách sáo một phen về sau, Nhâm Chí Viễn liền mang theo mọi người cùng nhau đi tới Nhâm thị dòng họ. Tại một vùng hư không khác. Ở đây lơ lửng một chiếc hoàng kim cự thú Phi Chu. Lúc này, Phi Chu bên trên, Lý Kim Văn bọn người chính đang ngắm nhìn phương xa hư không. Lần này có 4 cái thần vương ra tay, nếu là bọn họ đủ quả quyết, hoàn toàn có thể mang kia đảm đương hiển thần vương bắt. Lý Kim Văn ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một tia đắc ý độ cong, đến thời điểm, kia Tiêu Vân Chí Bảo cũng chính là vật trong túi, cũng không biết hắn có thể có thần quân cấp bậc thần binh. Chí tôn binh khó gặp, cũng không phải bọn họ những thứ này chân thần có thể có. Dù cho hắn Lý Kim Văn tại Hoàng Kim Dực Thú chi nhánh là cá nhân kiệt, có thể những thần kia vương sao lại cắt thịt. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn là thần quân cấp bậc thần binh. Trận chiến này, chắc chắn sẽ đắc thủ. Bên cạnh U Tử Ảnh lông mày ngạng lớn, tự tin tràn đầy nói rằng, 4 cái thần vương ra tay, sao hội không đối phó được một người. Nếu là thành công, là tốt rồi. Dực Phong đầy mặt mong đợi. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên bóng người lóe lên. Có người. Lập tức, U Tử Ảnh ánh mắt lóe lên. Là bộ tộc ta thần vương. Mấy cái hoàng kim dược thú tộc thần linh không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Là nghe thúc. U Tử Ảnh cũng phát hiện người đến. Nơi đó, 4 cái thần vương thân thể lấp lóe, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái này Phi Chu phụ cận. Thành công rồi sao? Lý Kim Văn trong lòng thầm nghĩ. Nhìn tình huống, tựa hồ không đúng vậy. Lý Thành Hải ánh mắt ngưng lại. Lúc này nhìn lại, rõ ràng có thể xuất hiện mấy cái kia thần vương kia mặt âm trầm bàng. Nếu là đắc thủ, sao lại biểu lộ như vậy? Tại kinh ngạc phía dưới, bọn họ vội vã đi ra Phi Chu. Phía trước bóng người lóe lên, 4 cái thần vương đã đến tới. Thúc phụ, thế nào rồi? U Tử Ảnh nhìn hướng một người trong đó thần vương nói. Lý Kim Văn cũng mắt lộ hỏi dò. Ban đầu đã muốn đắc thủ, đáng tiếc, kia Nhâm Chí Viễn đã đến. Tên là U nghe thần vương ánh mắt ngưng lại, nói rằng, đáng tiếc ca. Hắn đầy mặt tiếc nuối. Nhâm Chí Viễn. Lý Kim Văn ánh mắt ngưng lại. Hắn bước vào bán bộ thần quân cảnh, muốn chạm đến chuẩn thần quân cảnh. Không là chúng ta có thể địch. Lý Toàn nói rằng, tuy rằng hắn cũng sắp bước vào bán bộ thần quân cảnh, lại cũng không dám bất cẩn. Coi như là bán bộ chênh lệch, cũng có khác biệt một trời một vực. Thất bại. Nghe vậy, Lý Kim Văn mắt lộ thất lạc. U Tử Ảnh cũng là sững sờ, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tại thoáng thất lạc về sau, Lý Kim Văn dò hỏi. Thiên Yên lặng xem biến đổi. Hoàng Kim Dực Thú tộc Lý Toàn thần vương nói rằng, nghịch loạn thần mâu tộc thiên phú dị bẩm, khả quan trước đó, đo tương lai, như cái này Tiêu Vân tiến vào Nhâm thị dòng họ, chỉ sợ không có có phần của chúng ta a. U Tử Ảnh tộc thần vương thở dài. Đối mặt Chí Bảo, có mấy người hội không động tâm. Ai? Hoàng Kim Dực Thú tộc thần vương thở dài, đáng trách, nếu không phải kia Nhâm Chí Viễn ra tay, chúng ta cũng liền thành công. Hắn có vẻ tiếc nuối cực kỳ. Đây chính là Chí Bảo a. Sớm biết như vậy, đương xin mời tộc trưởng đứng ra. U nghe lẩm bẩm nói. Nhưng là, ai nguyện ý đem Chí Bảo chắp tay dâng cho người. Mang theo vài phần tiếc nuối, mấy vị thần vương cứ vậy rời đi nơi đây. Dù sao, nếu là Nhâm thị thần linh đuổi theo, bọn họ muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Tiêu Vân nhưng là theo Nhâm Chí Viễn cùng nhau đi tới Nhâm thị dòng họ. Liên quan tới chuyện của ngươi, ta đã biết rồi. Phi Chu bên trên, Nhâm Chí Viễn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân, đạo, ngươi bằng hữu kia đã bước vào chân thần cảnh, bây giờ tại Nhậm thị, cũng coi như đạt được bồi dưỡng, có mấy cái lao tổ đối với nàng là tăng thêm kỳ vọng cao, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Có bán bộ thần quân mở miệng, hắn cũng coi như yên tâm. Bất quá, thân phận của ngươi, nhưng cũng lúng túng. Đông Dương, Nhâm Chí Viện ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng Tiêu Vân, ý vị thâm trường nói rằng. Làm sao? Bên cạnh Đảm Đương Bình Minh cau mày, vội vã hỏi dò. Hắn sợ sẽ Tiêu Vân hội xảy ra chuyện gì. Nhâm Thiên Hành cũng là nghiêng thai lắng nghe. Chí Viễn Đảm Đương hiền nhưng là lắc lắc đầu, cay đắng nở nụ cười. Ngươi nên rõ ràng cái này Hoàng Kim Dự Thú tộc cùng Huyễn Ảnh Thần Mâu tộc người vì Hà hội ra tay với ngươi chứ. Nhâm Chí Viễn cũng không có nói rõ, chỉ là hướng về Tiêu Vân nói rằng. Biết. Tiêu Vân cỡ nào thông minh, tại xuất hiện tới phục kích thần vương thân phận sau liền đoán được chuyện nguyên nhân. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, nói vậy ngươi cũng biết. Nhâm Chí Viễn nói, lòng người khó dò, cho dù ta không cách nào nhìn thấu. Vì lẽ đó, ngươi vào bộ tộc ta, vẫn là phải cẩn thận một chút vì bên trên, cũng phải làm hảo các loại chuẩn bị tâm lý. Ý của hắn rất rõ ràng. Cho dù hắn Nhâm Chí Viễn không có tâm tư này, có thể khó bảo toàn những người khác không hội lòng mang ý đồ xấu. Dù sao, hắn Nhâm Chí Viễn không cách nào trái phải những người khác ý niệm. Tiêu Vân biết. Tiêu Vân gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Nhâm thúc nhắc nhở. Lúc này hắn cũng biết mình lúng túng tình cảnh. Chỉ là nếu đã đến ở đây, Tiêu Vân cũng không có lùi đạo lý. Lùi. Đó cũng không phải Tiêu Vân phong cách, cũng không phải đạo của hắn vị trí. Hắn đạo tâm, chính là vô vị con đường phía trước, vì niềm tin, đương quyết chí tiến lên đi tới. Bây giờ, hắn chính là vì thấy tiểu sư muội. Đây chính là lúc này niềm tin của hắn cùng mục tiêu, há có thể lùi. Ngươi cũng không cần khách khí. Nhâm Chí Viễn cười nói, ngươi vì bình minh cùng trời làm được bằng hữu, cũng xưng ta một tiếng thúc, ta tự nhiên sẽ hộ ngươi. Còn nữa, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, tuyệt đối không phải cá trong ao, ngày khác tất có thể quật khởi mạnh mẽ. Đối với điều này, Nhâm thúc cũng là rất chờ mong a. Hắn cũng là lòng tràn đầy mong đợi. Cái này Nhâm Chí Viễn là hạng người tâm cao khí ngạo. Hắn có chính mình khí tiết, cũng có chính mình đạo. Vì lẽ đó cho dù biết Tiêu Vân người mang đáo vật, cũng không có động dị tâm. Trái lại, hắn càng mong đợi nhìn thấy người thanh niên này quật khởi. Đa tạ Nhâm thúc nâng đỡ. Tiêu Vân chắp tay, cũng có thể cảm nhận được cái này Nhâm Chí Viễn quang minh lỗi lạc. Chương 1864, Nhâm thị dòng họ. Chương 1864, Nhâm thị dòng họ. Nhâm Chí Viễn từng lấy thần đạo thôi diễn, thấy được Tiêu Vân cùng Ma Vương đại chiến cảnh tượng. Mặc dù chỉ là một ít đoạn ngắn, nhưng cũng có thể phát hiện Tiêu Vân người mang đáo vật. Còn nữa, Hoàng Kim Dực thú tộc tập kích, cũng tất nhiên là sự tình xuất có nguyên nhân. Chỉ cần là người thông minh, thoáng suy đoán, liền có biết chính giữa nguyên nhân. Bất quá Nhâm Chí Viễn cũng không có động ai tâm nghĩ, ngược lại là nhắc nhở Tiêu Vân, nói cho người sau lúc này tình cảnh. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Nhâm thị dòng họ lãnh địa vị trí. Đến nơi đây, tất cả mọi người rơi xuống phi chu, xuất hiện ở hư không, quan sát phía trước Sơn Xuyên Hà Nhạc. Ở đây Sơn Hà Tú Lệ, có cự phong đứng vững, thẳng vào mây trời, còn có cung điện trôi nổi, ẩn tại mây mù bên trong, có vẻ thần bí mà to lớn hùng vĩ. Đây cũng là ta Nhâm thị dòng họ. Nhâm Chí Viễn cười nói. Nhìn mảnh này Sơn Xuyên Hà Nhạc, Tiêu Vân con mắt híp lại, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là trước hắn thôi diễn ra Sơn Hà. Bây giờ, hắn cuối cùng đã đến nơi đây. Chỉ cần tiểu sư muội mạnh khỏe, tất cả đều đáng. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân liền theo mọi người cất bước đi tới. Hắn tự nhớ được bản thân đã từng đã đáp ứng Nhâm tông chủ, phải bảo vệ hảo tiểu sư muội. Hắn cũng chính mình lập lời thề, phải bảo vệ hảo tiểu sư muội. Vì lẽ đó, chuyến này hắn không có một chút do dự. Mới đến dòng họ bên ngoài, liền có mấy cái thanh niên cất bước đi tới. Là Tung Bay công tử. Thấy vậy, sau lưng Nhâm Thiên Hành, lập tức có thanh niên ánh mắt sáng lên. Tung Bay. Nhâm Thiên Hành trực tiếp là cất bước mà đi. Đảm Đương Bình Minh cũng là như thế. Hiển nhiên, người đến là hắn bạn cũ. Kêu Nhâm Phi Dương cũng là mang theo mấy cái Nhâm thị con cháu mà tới. Ha ha, Thiên Hành, nhiều năm không thấy, ngươi có mạnh khỏe. Nhâm Phi Dương ngọc thụ lâm phong, cũng có được mái tóc dài màu xanh lam. Hắn vô vô Nhâm Thiên Hành vai, nhìn chung quanh, đầy mặt thổn thức nói. Tất cả như trước. Nhâm Thiên Hành cười nói. Bọn họ đều là thượng cổ tự phong thần tử. Tại ba mươi mấy năm năm trước, bọn họ lục tục xuất thế. Khi đó, bọn họ cũng ôn chuyện quá. Bất quá 30 năm qua lại đều từng người đang tu luyện, cũng không có đi như thế nào động. Như trước gặp lại cố nhân, lại đều đã trở thành chân thần, có thể nào không cảm khái. Đây là Tiêu Vân, Tiêu Minh. Tại Hàn Huyên lật một cái, Nhâm Thiên Hành liền dẫn Nhâm Phi Dương bước chậm mà đến, lập tức giới thiệu, ha ha, Tiêu huynh nhưng là nhân kiệt, sau đó các ngươi thân cận hơn một chút. Hắn đối Tiêu Vân đánh giá cực cao, thân là thiên tài, Nhâm Thiên Hành lời ấy hiển nhiên là cực kỳ hiếm có. Phải biết, hắn trước đó vẫn ngạo mạn cực kỳ, muốn cùng dòng họ nhân kiệt sò cao thấp A. Hiển nhiên, đó là hắn đối dòng họ người cũng không phục. Nhưng bây giờ dáng dấp kia, lại tựa hồ như là đối Tiêu Vân chịu phục. Cảnh này khiến dòng họ bên trong thần tử đều mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân. Chỉ là một chút, bọn họ liền cảm ứng được Tiêu Vân bất phàm. Bởi vì người thanh niên này cho bọn họ một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Đối với có nghịch loạn thần mâu bọn họ tới nói, đây là cực kỳ hiếm có chuyện khó gặp. Phải biết, giữa trường có mấy cái thần tử cảnh giới đều so với Tiêu Vân cao. Như Nhâm Phi Dương, hắn đã đạt đến bán bộ thiên thần cảnh. Chứ ngoài ra, bên cạnh hắn còn có người đạt đến chân thần viên mãn cảnh. Tiêu Vân lúc này còn vẫn không có viên mãn. Nhâm Thiên Hành cũng là tại cửu đầu xà tộc bế quan, tài vừa bước vào viên mãn cảnh. Ha ha, nếu là Thiên Hành bằng hữu, cũng chính là ta Nhâm Phi Dương bằng hữu, Tiêu huynh, xin mời. Cho tới Nhâm Chí Viễn, hắn nhưng là cười nhạt, tùy ý mấy cái hậu bối xuất tiến vào trước trong tộc. Hắn nhưng là cùng đảm đương hiền trò chuyện, bước chậm mà đi. Trên thực tế, cái này Nhâm Phi Dương đúng là hắn thân tử. Ha ha, Tiêu huynh lần này tại Liêu thị, nhưng là lực gáp quần hùng, không chỉ có là sức chiến đấu, hay là đối với đại đạo lý giải, đều không người nào có thể so với. Trên đường, đảm đương Bình Minh đầy mặt lửa nóng nói rằng, đề cập lần kia có thể so với, hắn liền vô cùng kích động. Dáng dấp kia, quả thực như cùng hắn chính mình là Tiêu Vân. Lần đó, các tộc thần tử đều kính phục, không người không phục. Đảm đương Bình Minh nói rằng, Âu nghe được đảm đương Bình Minh nói tới, Nhâm Phi Dương ánh mắt sáng lên, đạo, xem ra, lần này đến cùng Tiêu huynh cố gắng luận đạo. Điều này làm cho hắn đối Tiêu Vân cũng tràn ngập tò mò. Ha ha, đại đạo không cao thấp, các có điều ngộ ra, nếu có thể lẫn nhau nghiệm chứng, nhưng cũng so với một người nhắm mắt làm liều tốt. Tiêu Vân cười nói. Hắn lời nói rất khách khí, lại cũng không có phản bác. Kia ngữ vừa ý nghĩ, giống như cũng nguyện ý cùng Nhâm Phi Dương luận đạo. Như vậy, kia nói xong rồi nha. Nhâm Phi Dương cười nói. Thanh niên này chân lợi hại như vậy. Bên cạnh hai cái Nhâm thị chân thần nhưng là một mặt ngờ vực. Tuy nói Tiêu Vân xem ra bất phàm, có thể hắn trung quy chỉ là chân thần đại thành đỉnh phong cảnh mà thôi. Có thể tung bay công tử lại đã đạt đến bán bộ thiên thần cảnh. Cái này giữa song phương chênh lệch vừa xem hiểu ngay, còn có cái gì có thể luận đạo. Hẳn là tung bay công tử chỉ điểm cái này Tiêu Vân tài đúng a? Nhưng lúc này Tiêu Vân ngữ khí, lại như muốn luận đạo, mà không phải thỉnh giáo. Hiển nhiên, đây là đem chính mình cùng tung bay công tử đặt ở một đẳng cấp bên trên. Hai người này Nhâm thị chân thần lại có thể nào không hiếu kỳ. Dưới sự dẫn dắt của Nhâm Phi Dương, bọn họ tiến nhập Nhâm thị dòng họ không cần khu vực. Sau đó, bọn họ lập tức tiến vào một gian phòng khách, nấu rượu trò chuyện với nhau. Đầu tiên, bọn họ tự nhiên là nói đến Liêu thị sự tình. Sau đó lại nói tới Tiêu Vân ý đồ đến. Nhâm Khả Hinh. Nghe vậy, Nhâm Phi Dương ánh mắt lóe lên, cười nói, nàng có thể là một cái nhân vật, đến từ hạ giới, lại thiên phú không tệ, tại 7 ngày trước. Đã được đặc cách, tiến nhập ta Nhâm thị một chỗ cấm địa, tại tiềm tu, ngộ đạo, bộ tộc ta lão tổ, nhưng là rất xem trọng nàng A. Bên cạnh ngoài ra hai cái chân thần cũng là mắt lộ ước ao. Bọn họ thiên phú bất phàm, vẫn là thần tử. Nhưng là, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được lão tổ đối cái này hậu bối yêu thích, cùng với đối với bọn họ lạnh nhạt. Cái này bên trong nguyên do, bọn họ cũng là có thể thấy rõ. Bởi vì tại trên người cô gái này, có một luồng vô hình đạo vận. Đó là một luồng thân cận thiên đạo đạo vận. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Nhâm Khả Hinh là cùng Tiêu Vân cùng nhau tiến vào thần môn, chỗ độ chi kiếp, ẩn chứa nồng nặc thiên đạo thần văn. Cảnh này khiến Nhâm Khả Hinh bản nguyên thần văn đạt được rèn luyện, lây dính thiên đạo bản nguyên đạo văn, vượt qua rất nhiều thần tử. Thậm chí, những lao tổ kia cho rằng, nữ tử này có cơ hội phản tổ. Nếu thật sự là như thế, trở thành thần tôn cũng không phải là không có cơ hội. Như vậy, bọn họ mới có thể đồng ý phái bồi dưỡng. Đương nhiên, cũng có người không cho là đúng. Dù sao, thần đạo con đường, không phải là thân cận đại đạo liền có thể đi tiếp. Đang không có trở thành cái thế thần linh lúc, bất cứ lúc nào đều có chết đi khả năng. Một cái người có đáng giá hay không bồi dưỡng, còn có quá nhiều nhân tố. Tiến nhập trong cấm địa. Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ cau mày. Nhâm Phi Dương nói rằng, Tiêu huynh cũng không cần sốt ruột, ngươi trước tạm tại ta Nhâm thị ở lại, đến thời điểm là có thể nhìn thấy Nhâm tiểu muội. Cũng chỉ có như thế. Tiêu Vân gật đầu. Hiện tại, hắn cũng chỉ có chờ ở đây. Tiêu huynh cũng không cần ưu phiền, ở đây, chúng ta sao không cùng ngồi đàm đạo. Nhâm Phi Dương cười nói. Như vậy, cũng tốt. Tiêu Vân gật đầu. Nghe nói Tiêu huynh đối đạo hữu cao kiến, tại hạ nghi lắng nghe khẽ đảo. Nhâm Phi Dương cười nói. Ngoài ra hai cái dòng họ chân thần cũng là làm ra một bộ nghiêng thai lắng nghe dáng dấp. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này bị đảm đương bình minh thổi lợi hại như vậy thanh niên đến cùng có cao kiến gì. Tu giả, vì sao tu đạo? Tiêu Vân đang nghiêm nghị, chính là nhìn hướng bên cạnh mấy cái nhâm thị dòng họ chân thần. Tu giả vì sao tu đạo? Nghe vậy, hai người này chân thần đều là sững sờ. Nhâm Phi Dương cũng là ánh mắt ngưng lại. Chúng ta tu đạo, tự nhiên là muốn chứng trường sinh. Liền đang chần chờ thời khắc, một người trong đó chân thần nói rằng. Tiêu Vân khẽ gật đầu, ngay tức tiếp tục nhìn hướng một người khác. Người sống một đời, nếu không phải mạnh, chỉ có thể khuất với dưới người, vì lẽ đó, chúng ta, tự nhiên nỗ lực tu luyện, chứng đạo đỉnh phong, vượt lên người khác bên trên. Một cái khác chân thần kia ánh mắt dương lên, mang theo vài phần ngạo tức giận nói. Những người này, đều là không chịu cam lòng hạ nhân vật. Kìa tung bay huynh. Tiêu Vân nhìn hướng về phía Nhâm Phi Dương. Ta. Nhâm Phi Dương ánh mắt lóe lên, lộ ra hồi ức vẻ, sau đó lẩm bẩm nói, thở thiếu thời, ta thấy tu giả thần thông quảng đại, vì vậy say mê võ đạo, tại bước vào võ đạo về sau, ta thấy nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn, vì mình, vì tôn nghiêm, ta lập chí muốn trở thành thần bên trong hào hùng. Tại thượng cổ những năm cuối về sau, thiên địa đột biến, thần linh không thần, rất nhiều người chết đi. Nhâm Phi Dương rơi vào hồi ức. Tại thời kỳ thượng cổ, rơi vào hạ giới thần linh sẽ gặp phải thiên khiển. Nhưng tại cái này thần giới thần linh, cũng tao ngộ một cái thời đại đen tối. Khi đó, thiên địa đột biến, thần linh tuổi thọ như bị thiên đoạt đi. Thỉnh thoảng có người chết đi, chết vào không tên. Cái này dẫn đến xuất hiện một cái hỗn loạn thời kỳ, vô số thần linh vì sống sót mà chiến. Bất quá, tình huống như thế, cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, thiên địa khẽ biến, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, rất nhiều thần linh có thể thở dốc, lại cũng không dám tùy tiện động dùng thần lực. Bởi vì mỗi kiệt quệ một tia thần lực, giống như tại kiệt quệ chân nguyên, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ. Sau lần đó, thần linh tướng một ít có tiềm lực thần tử phong ấn. Cuối cùng, thần linh cũng tự phong, tiến nhập một cái vô thần xuất thế niên đại. Đoạn này năm tháng, nhường Nhâm Phi Dương trong lòng rất có cảm xúc. Sau lần đó tâm ta đang nghĩ, cho dù thành thần, cũng như run rế, nếu là có trường sinh chi đạo, thật là tốt biết bao à. Nhâm Phi Dương đầy mặt thở dài. Khi hắn con mắt bên trong, có vẻ khát vọng hiện lên. Có thể thấy được, hắn nghĩ trưởng khống vận mệnh của mình, mà không phải như thời kỳ thượng cổ, tự phong vạn năm, mặc cho số phận. Nói như thế, ngươi cũng là muốn thon dài sinh chi đạo. Tiêu Vân nói, trường sinh chi đạo. Đây là vô số tu giả mục tiêu. Nhưng là, có thể đạt tới lại rất ít. Không sai. Nhân Phi Dương gật đầu nói, Tiêu công tử rồi hả? Lẽ nào ngươi không thon dài sinh chi đạo? Bên cạnh một cái chân thần gió hỏi. Vậy các ngươi có thể có manh mối? Tiêu Vân không trả lời mà hỏi lại nói. Manh mối? Cái này ba cái chân thần sững sờ. Cho tới Nhâm Thiên Hành cùng đảm đương bình minh huynh đệ nhưng chỉ là ở một bên nghe. Đồng thời, bọn họ cũng đang trầm tư. Nếu như không có manh mối, lại có thể nào chứng trường sinh? Tiêu Vân nói. Vậy thì như ngươi muốn ăn cơm, nhưng là không có chiếc đũa, ngươi nhưng không nghĩ biện pháp đi tìm chiếc đũa như thế. Thiên đạo bên dưới đều là run rế, chúng ta cho dù hữu tâm, cũng là vô lực a. Nhâm Phi Dương thở dài nói. Bên cạnh hai cái chân thần gật đầu. Trải qua thượng cổ cái đó thần thương nhân đại, bọn họ biết rõ đạo lý này. Tại thiên đạo dưới, thần tôn thì lại làm sao? Thiên đạo bên dưới, đều là run rế, xác thực, nhưng là, nếu ta tức là nói, như vậy sẽ như thế nào? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói rằng, ta tức là đạo. Nghe vậy, Nhâm Phi Dương sắc mặt đột biến, nội tâm chấn động. Bên cạnh hai cái chân thần cũng là như bị sét đánh. Cuối tháng ngày cuối cùng, câu tấm vẽ tháng. Chương 1865, thần quân triệu kiến. Chương 1865, thần quân triệu kiến. Tờ S dâng ngũ vừa đổi mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ tới tiên ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans lễ hưởng gấp đôi vẽ tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Ta tức là thành đạo. Tiêu Vân lời vừa nói ra, nhường Nhâm thị dòng họ thần linh chấn động vô cùng. Đây là một cái ngông cuồng ngôn luận, lại làm cho người khó có thể bình tĩnh. Tiêu công tử có thể có cao kiến. Tại hơi trầm ngâm, Nhâm Phi Dương dò hỏi. Nhảy ra cố hữu tư duy, tìm tới tự mình, tự thành một đạo. Tiêu Vân khá là tối nghĩa nói. Hắn cũng biết, thiên đạo vì đề tài cấm kỵ, không thể nhiều lời. Cũng là như thế, hắn mới nói ta tức là nói, mà không phải vì thiên đạo. Tuy rằng kém một chữ, nhưng có khác biệt một trời một vực. Nhảy ra cố hữu tư duy. Nhâm Phi Dương một mặt trầm ngâm, giống như tại cảm ngộ. Nhảy ra cố hữu tư duy, ta tức là đạo. Bên cạnh hai cái chân thần một mặt mở mịt. Nhâm Thiên Hành nhưng là thỉnh thoảng gật đầu, tựa hồ Tiêu Vân lời ấy, nói đến trong lòng hắn. Đương nhiên, tuy rằng có điều ngộ ra, nhưng cũng không đại biểu là hắn có thể làm được điểm này. Đạo không thể nói bằng lời, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ làm người mê mang. Đạo cũng không thể tin hết. Bằng không sẽ trầm luân, không thể tự kiềm chế, rơi vào ma chướng chính giữa. Sau đó, Tiêu Vân cũng không nói nhiều, chỉ là tĩnh tọa ở đây. Đang cùng người giảng đạo lúc, hắn đạo tâm của chính mình cũng biến thành kiên cố hơn định, càng thêm rõ ràng. Cái này liền như là mình lại một lần ngộ đạo. Đây chính là luận đạo chỗ tốt. Xem ra Tiêu Vân không có thu hoạch gì, có thể không hình bên trong, lại làm cho hắn đạo tâm kiên định, đạo cơ có thể nện vững chắc. Tại Nhâm Phi Dương bọn người cảm ngộ lúc, Tiêu Vân cũng nhắm lại hai con mắt. Hắn tâm thần hơi động, ngay tại thôi diễn đại đạo. Hắn bản thân quản lý thần đạo nhiều lắm. Lúc này thôi diễn, không ngừng diễn biến, thăng lên các tộc nói. Thậm chí, Tiêu Vân còn tại thôi diễn nghịch loạn thần mâu thần đạo hàng nghĩa, phải đem chi cho trưởng khống. Chỉ là cái này thần mâu đại đạo quy tắc rất khó thôi diễn. Không phải mạch này người, chỉ dựa vào cảm ngộ Nhâm thị con cháu đại chiến lúc diện hóa ra thần đạo quy tắc, nghĩ phải đem cái này quy tắc trưởng khống quá khó khăn. Sau một canh giờ, Nhâm Phi Dương bọn người đột nhiên mở ra con mắt. Bọn họ tựa hồ có điều ngộ ra. Cảm ứng được động tĩnh này, Tiêu Vân cũng từ kia thôi diễn chính giữa lui ra. Nghe vua nói một buổi, thắng được bế quan trăm năm, xin nhận ta cúi đầu. Nhâm Phi Dương một mặt trịnh trọng, hướng về Tiêu Vân không người thi lễ. Bên cạnh hai cái chân thần cũng là như thế. Vừa nãy Tiêu Vân nói như vậy, để bọn hắn cảm xúc cực sâu, có một cái thiên địa mới bị mở ra. Lần này cho chuyện, có thể cải biến bọn họ nói. Đây là cực kỳ chuyện có ý nghĩa. Khách khí. Tiêu Vân đưa tay, một luồng thần lực tướng Nhâm Phi Dương nâng lên. Tiêu công tử, ngươi liền yên tâm tại ta Nhâm thị ở lại, đợi đến Nhâm tiểu muội ra cấm địa, chúng ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nhâm Phi Dương nói rằng. Được. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, tại trò chuyện lật một cái, Nhâm Phi Dương liền rời đi. Bởi vì hắn muốn đi bế quan, tinh tế cảm nộ. Như vậy, Nhâm Thiên Hành cùng Đảm Đương Bình Minh, Tiêu Vân đều được an bài vào một chỗ bên trong biệt viện. Và ở về sau, bọn họ cũng bắt đầu bế quan. Nhâm Thiên Hành cùng Đảm Đương Bình Minh đều có rõ ràng cảm ngộ, bây giờ ở vào thời khắc mấu chốt. Tiêu Vân cũng đang tăng lên chính mình, thôi diễn các tộc đại đạo quy tắc. Cho tới Đảm Đương Hiền, hắn nhưng là cùng Nhâm Chí Viễn bọn người cùng đi luận đạo. Bọn họ cũng khó đến tụ tập tới, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này trao đổi cơ hội. Vào lúc này, Nhâm thị một chỗ trong đại điện. Tại cung điện này bên trên, ngồi thẳng một người mặc màu xanh lam chiến giáp nam tử. Nam tử này ánh mắt mạnh mẽ, dường như ưng mâu. Đây là Nhâm thị quân hộ vệ thống lĩnh, phụ trách Nhâm thị an toàn. Chức vị này, có thể người không bình thường có thể đảm nhiệm. Phàm là đảm nhiệm giả, đều là thiên phú dị bẩm, thực lực cực mạnh người. Đồng dạng, hắn cũng là một cái thần quân, tên là Nhâm Chí Bằng. Mặc dù là vừa mới bước vào thần quân cảnh, có thể khí thế kia, nhưng xa xa không phải thần vương cùng với bán bộ thần quân có thể so sánh. Lúc này, đại điện bên ngoài, một người nam tử chính cất bước đi tới. Đảm Đương Chiêu, có việc bẩm báo. Đương nam tử kia cất bước đi tới, trên điện phủ Nhâm Chí Bằng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Hồi thống lĩnh, ngày hôm nay tại ta Nhâm thị lãnh địa biên giới, phát hiện hưu thần vương đại chiến lưu lại gọn sóng. Đảm Đương Chiêu ánh mắt ngưng lại, không người nói. Đây là một cái thần vương. Mặc dù chỉ là tiểu thanh cảnh, có thể cặp kia mắt chính giữa tràn ngập ra khí tức, vẫn như cũ khiến mọi người sợ hãi. Ồ! Nghe vậy, kia Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, đạo, ngươi có thể tra ra, là người phương nào tại ta Nhâm thị địa bàn động thủ. Thống lĩnh mời xem. Vị này Chiêu tiến lên một bước, lấy ra một mặt cổ bàn. Cái này cổ bàn dáng dấp rất quỷ dị, giống như một viên con mắt. Ở phía trên có khắc từng đạo tối nghĩa đạo văn. Một luồng thần vương oai tùy theo tràn ngập mà đến, làm cho vùng hư không này đều tựa hồ phải vì thế mà nghịch loạn. Cổ kính lấy ra, trôi nổi ở trên không, kia Đảm Đương Chiêu thủ quyết dẫn dắt, phía trên thần văn nhúc nhích, lập tức có hình ảnh diễn biến mà xuất. Hình ảnh này chính là Hoàng Kim Dực thú tộc mấy cái thần vương phục kích Đảm Đương Hiền cảnh tượng. Đó là Đảm Đương Hiền, Hoàng Kim Dực thú tộc lại dám tại ta Nhâm thị dòng họ địa bàn phục kích hắn. Nhâm Chí Bằng ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Nhâm thị địa bàn, phục kích Nhâm thị thần vương, nguy hiểm này có thể tưởng tượng được. Sơ qua về sau, hình ảnh chuyển động, xuất hiện Nhâm Chí Viễn đẩy lùi Chư Vương hình ảnh. Sau đó, Tiêu Vân cũng xuất hiện. Cái này hậu bối, tựa hồ không phải Nhâm thị con cháu. Nhâm Chí Bằng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là hắn không phải Nhâm thị con cháu. Đảm Đương Chiêu nói. Ô Nhâm Chí Bằng mắt lộ hỏi dò. Lần này Đảm Đương Hiền tới bộ tộc ta, cũng là bởi vì hắn. Đảm Đương Chiêu nói. Hắn tới đây vì sao? Nhâm Chí Bằng đầy mặt ngờ vực. Vì kia Nhâm Khả Hình tiểu nha đầu. Đảm Đương Chiêu nói rằng. Ồ. Nghe vậy, Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, đạo, nói như thế, hắn cũng là đến từ hạ giới. Hẳn là như vậy. Đảm Đương Chiêu nói. Chỉ là, Hoàng Kim Dực thú tộc người vì hà muốn đoạn giết bọn họ. Nhâm Chí Bằng mắt lộ kinh ngạc. Cái này, thuộc hạ liền không biết. Đảm Đương Chiêu nói. Đưa tin cho Hoàng Kim Dực thú tộc, bản tọa muốn gặp kia Lý Toàn, lại dám chặn giết tộc nhân ta, thật sự coi bộ tộc ta không người sao. Đông dưng, Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Vâng. Đảm Đương Chiêu gật đầu. Rất nhanh, Đảm Đương Chiêu liền ra tin tức, trực tiếp chất vấn Hoàng Kim Dực thú tộc chi nhánh đại trưởng lão. Tại Hoàng Kim Dực thú tộc. Cái này Lý Toàn, cư nhiên đi phục kích Nhâm thị người. Người trưởng lão kêu biết được việc này, lập tức tức giận cực kỳ. Chuyện này, hắn tỉnh không biết chuyện. Sau đó, hắn đưa tin chất vấn Lý Toàn bọn người. Nhâm thị, quả nhiên tới tìm phiền toái. Khi chiếm được đưa tin về sau, Lý Toàn cau mày. Lúc này bọn họ vẫn chưa có trở lại trong tộc. Vậy phải làm thế nào? Bên cạnh kia thần vương nói. Nếu là đem việc này nói ra, chúng ta cũng là làm mất đi cơ hội. Lý Toàn cau mày, chỉ là, như Nhâm thị tìm đến, sẽ rất phiền phức. Dù sao, bọn họ chỉ là thần vương mà thôi. Tại Nhâm thị, nhưng là hữu thần quân tồn tại. Đem việc này báo cho biết tộc Lao A. Liền nói hoài nghi thanh niên kia trên người có chí bảo. Cuối cùng, bọn họ chỉ được làm ra thỏa hiệp. Như vậy có thể. Cuối cùng, bọn họ chỉ được đem việc này nói cho tộc nhân. Bằng không, nếu là tộc nhân không che chở, bọn họ cũng rất khó làm. Huyễn ảnh thân mâu tộc cũng là như thế. Thanh niên kia trên người, khả năng có tiếp cận thần tôn cấp những khắc thần binh. Hoàng Kim Dực thú tộc tộc lão một mặt kinh ngạc. Nếu là như vậy, đúng là có thể thông cảm được. Hắn khẽ gật đầu. Đối mặt chí bảo, thần vương đều sẽ trở mặt. Dù sao, đây chính là tiếp cận thần tôn cấp chí bảo A. Coi như là thần quân cấp bậc chí bảo đều đủ để khiến mọi người ra tay rồi. Cuối cùng, bọn họ lẫn nhau thương nghị, cho Nhâm thị một cái trả lời chắc chắn. Bởi vì cùng được kêu là Tiêu Vân thanh niên có cửu oán, mới có thể mai phục giết. Trong đại điện, Nhâm Chí Bằng ánh mắt ngưng lại. Vừa nãy, Đảm Đương Chiêu nhận được như vậy một cái tin. Là cái gì thủ? Hắn hỏi dò Đảm Đương Chiêu. Bọn họ tộc, có một cái dựa vào tuổi trẻ chân thần, thanh niên kia tộc nhân bởi vì cái này Tiêu Vân chết đi. Đảm Đương Chiêu nói rằng. Ồ! Nghe vậy, Nhâm Chí Bằng cau mày. Bọn họ thuyết, việc này sau đó sẽ đích thân tới nhận lỗi, kính xin xem ở hai tộc tình nghĩa bên trên, thứ lỗi. Đảm Đương Chiêu nói rằng. Nhận lỗi. Nhâm Chí Bằng một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, mà là tại trầm ngâm. Một cái thần vương, sẽ vì người khác, đi đối phó một cái khác thần vương. Nhâm Chí Bằng nhếch miệng lên một vệt độ cong. Việc này, khẳng định không có đơn giản như vậy. Lúc này hắn đối với chuyện này, tràn đầy hứng thú. Có thể làm cho thần vương như vậy, đơn giản chính là chữ lợi. Kia thống lĩnh định làm như thế nào? Đảm Đương Chiêu nói. Gặp một chút kia Tiêu Vân chẳng phải sẽ biết sao. Nhâm Chí Bằng nói, hạ lệnh, triệu kiến kia Tiêu Vân. Kia Chí Viễn bên kia. Đảm Đương Chiêu thoáng do dự. Không sao, thân ta vì Nhâm thị thống lĩnh, có quyền làm rõ mỗi cái tới chơi người thân phận. Nhâm Chí Bằng nói. Vâng. Đảm Đương Chiêu gật đầu, ngay tức lập tức lui ra. Nhâm thị. Đêm. Nhâm thị tinh không đặc biệt sáng sủa. Lúc này, Tiêu Vân còn tại một gian luyện võ bên trong thôi diễn thần đạo quy tắc. Mỗi một lần thôi diễn, cảm ngộ, cảnh giới của hắn đều đang tăng lên. Bất chi bất giác, Tiêu Vân đã muốn đạt tới chân thần viên mãn cảnh. Cũng nhưng vào lúc này, hắn cái nhà này ra kêu khẽ thanh âm. Đây là có người tới thăm tín hiệu. Sẽ là ai? Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, hướng về bên ngoài cảm ứng mà đi. Tiêu công tử, bộ tộc ta hộ vệ thống lĩnh nghĩ gặp mặt ngươi một lần. Tại ngoài sân, một người mặc cẩm bào nam tử khá là hữu lễ nói. Đây là một cái bán bộ thần vương cảnh thần linh. Đương thanh âm này lạc lọt vào trong thai, Tiêu Vân mắt lộ chần chừ. Chỉ là, hắn vẫn đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh trăng dưới, Tiêu Vân đi ra, đi tới ngoài cửa viện. Vượt qua thiên thần khí thế, là bán bộ thần vương. Tiêu Vân đi ra, lập tức liền cảm ứng được tới tu vi. Chỉ là, hắn vẫn có chỗ chần chừ. Không biết nhà ngươi thống lĩnh tìm ta có chuyện gì? Tiêu Vân dò hỏi. Nhà ta thống lĩnh nghe nói ngươi là muốn tới thấy Khả Hình nha đầu. Vì lẽ đó, muốn biết một chút tình huống của ngươi. Cái này bán bộ thần vương nói rằng. Hiểu rõ tình huống của ta. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ừ, cái này bán bộ thần vương nói. Bây giờ, vậy cũng hình nha đầu nhưng là bộ tộc ta bồi dưỡng đối tượng. Há có thể khiến người ta tùy tiện thấy nàng. cho dù ngươi là của nàng cố nhân, cũng không được. Nói đến phần sau, ngữ khí của hắn bỗng trở nên cường cứng rắn. Điều này làm cho Tiêu Vân khẽ cau mày. Đi thôi. Không cho phép Tiêu Vân nhiều lời, kia bán bộ thần vương chính là mở miệng. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người, hướng về phía trước cất bước mà đi. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, chỉ được tùy tùng mà đi. Ta bị quý tộc hộ vệ thống lĩnh triệu kiến. Lúc rời đi, Tiêu Vân cho Nhâm Thiên Hành cùng Nhâm Phi Dương đưa tin. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác đối phương thái độ tỉnh bất hữu thiện. Nhâm thị rất rộng rãi, dãy núi trùng điệp, cung điện trôi nổi tại thiên, cho dù là buổi tối, cũng có thải quang lấp lóe. Tiêu Vân cùng cái đó bán bộ thần vương cất bước, trực tiếp nhanh chân đi tới. Thần linh một bước, hoàn toàn có thể xúc địa thành thốn, kia cất bước lúc, dưới chân sơn hà lại tại cực rút lui. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 fans lễ tác gia vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Ngoài ra fans lễ còn có chút tiền lì xì gói quả, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1866, thần quân áp bức. Chương 1866, thần quân áp bức. Tờ S dân ngũ vừa đổi mới, xem xong đừng nhanh đi chơi, nhớ tới tiên ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại khởi điểm 515 fans lễ hưởng gấp đôi vé tháng, cái khác hoạt động có đưa tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Chỉ là chốc lát, Tiêu Vân theo cái đó bán bộ thần vương đi tới một chỗ ở vào đỉnh núi trước đại điện. Xin mời. Đương tới chỗ này, cái này bán bộ thần vương đưa tay, đạo, nhà ta thống lĩnh, liền tại bên trong tòa đại điện này. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tại phía trước, hắn cảm thấy một cỗ cường đại thần uy. Bên trong tòa đại điện kia, hình như có một tôn thần bên trong quân vương ngồi ngay ngắn. Hắn chính bệ nghệ thiên hạ. Thần quân. Hắn hít một hơi thật sâu. Nắm giữ mấy đời trí nhớ hắn, biết rõ loại thần uy này đại diện cho cái gì. Ta đã đến Nhâm thị, đã là thân bất do kỷ, cũng không có cái gì hảo sợ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Hắn biết mình như bước vào trong đại điện đại diện cho cái gì. Từ lúc tính ra Nhâm thị, là hắn biết đại diện cho cái gì. Đại diện cho hắn phải đối mặt nguy hiểm to lớn. Nhưng là, Tiêu Vân đạo tâm như vậy, há có thể lùi về sau. Cái này đối ta mà nói, là một hồi mài giũa. Tiêu Vân mắt lộ quyết định vẻ. Mài giũa là người tạo ra trường chính giữa ắt không thể thiếu một phần. Nếu là vượt qua được, tất có thể tiến thêm một bước. Nếu không phải nhưng, kia tướng sinh tử đạo tiêu. Tu giả, vốn là nghịch thiên giành mạng sống, thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong, không cần sợ. Trong lòng hơi động, Tiêu Vân khôi phục tâm tình, trực tiếp bước lên phía trước mà đi. Đương nhiên, hắn cũng thời khắc chuẩn bị ứng phó đột biến. Dù sao, đi gặp một cái xa lạ thần quân, vốn là có nguy hiểm to lớn. Huống hồ vẫn là nắm giữ nghịch loạn thần mâu thần quân. Có can đảm đối mặt nguy hiểm, mới là mài giũa đạo tâm tốt nhất nghiệm chứng. Tiêu Vân cất bước, hướng về trước đại điện tiến vào. Khi hắn bước vào trong đại điện, giống như cảm giác đi tới một vùng thế giới. Ở đây, hắn cảm giác mình hô hấp đều trở nên khó khăn lên, vô hình đại đạo quy tắc đầy dây toàn bộ đại điện, làm cho tâm thần người nghiêm nghị. Thần quân cảnh, thần đạo quy tắc đã gần tới viên mãn, diễn hóa ra thần thông thiên địa biến đến vô cùng chân thực. Tiêu Vân lúc này, giống như tiến nhập một cái thần quân trong thiên địa. Thùng thùng. Mỗi một bước bước ra, Tiêu Vân đều cảm giác nặng nề như núi. Hắn cất bước lúc, ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy được lúc này trong đại điện, ngồi thẳng ba người. Tiên ánh vào hắn mi mắt chính là đại điện cung điện, trên vương tọa cái đó mắt như ưng, lập lòe mạnh mẽ tia sáng nam tử. Nam tử này, chính là Nhâm Chí Bằng. Cho tới cung điện hai bên trái phải đoan tọa nhưng là kia đảm đương chiêu cùng một cái khác thần vương. Đây đều là dưới trướng hắn tâm phúc. Tiêu Vân bước lên phía trước mà đi. Cuối cùng, bước tiến của hắn dừng lại, đứng tại đại điện ở trung tâm. Vãn bối Tiêu Vân gặp chư vị tiền bối. Không biết đảm đương thống lĩnh triệu kiến vãn bối có chuyện gì. Tiêu Vân ánh mắt dương lên, nhìn hướng về phía trước chắp tay nói. Lúc này, hắn ngữ khí bình tĩnh, khí tức không có chút rung động nào, trong mơ hồ có một luồng đại thế đang ngưng tụ. Tuy rằng không sợ nguy hiểm, có thể hắn cũng phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Vân. Lúc này, đại điện trên vương tọa, kia Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thoát ra. Thanh âm này hạ xuống, như sấm sét cuồn cuộn, có một luồng đạo uy ép xuống. Loại này đạo huy mang đến liền ngay cả kia hai cái thần vương đều là chi cao mày. Đại điện bên trong, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bước chân hơi nhẹ lùi lại, có thể hắn đạo tâm thủ vững, cũng không có lộ ra một tia sợ hãi. Đạo này âm, căn bản không có lay động tâm thần của hắn. Là một nhân vật. Thấy vậy, kia hai cái thần vương cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ một câu. Một cái chỉ là chân thần mà thôi, nhưng có thể tại thần quân uy thế hạ chấn định tự nhiên, phách lực như thế, quả thực xưa nay ít có. Hắn là ở đâu ra tự tin? Đang kinh ngạc lúc, kia đảm đương chiêu một mặt ngờ vực. Đồng thời, hắn ánh mắt hơi động, không nhịn được nhìn nhiều một chút Tiêu Vân. Bất quá nơi đây đại điện hoàn toàn bị thần quân tư thế áp bức, hắn cũng không dễ diễn biến đại đạo, lại dò xét cái gì. Không tệ, là cá nhân kiệt. Nhâm Chí Bằng trong lòng cũng là vì thế cảm thấy kinh ngạc, bất quá, hắn lại không chút biến sắc, mà là khẽ gật đầu khen một câu. Thần quân quá khen rồi. Tiêu Vân vẫn như cũ thần thái tự nhiên. Nhưng là, nguyên thần của hắn lại thời khắc cảnh giác. Thiên khiển chi địa đại thế, đã tại cũng bất giác ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn còn chuẩn bị cấm khí. Bởi vì thần quân quá mạnh mẽ, làm cho người ta một loại có thể chủ trương thiên hạ chúng sinh cảm giác. Dáng dấp kia, thật sự như thần bên trong quân vương, có thể trưởng người sinh tử. Tại thần quân trước mặt, thông thường thần linh giống như phàm nhân, dễ dàng có thể giết. Vì lẽ đó, Tiêu Vân không thể không phòng bị. Nghe nói ngươi tới bộ tộc ta, là tới tìm Khả Hình nha đầu kia. Nhâm Chí Bằng ánh mắt mạnh mẽ, tập trung vào Tiêu Vân, từng chữ từng câu nói. Thanh âm này, tựa hồ ẩn chứa một cỗ ma lực, khiến mọi người như gặp đại địch. Tiêu Vân không dám chút nào thư giãn, không phải vậy tâm thần cũng muốn tan vỡ. Cái này Nhâm Chí Bằng nhìn như không có ra tay, lại thời khắc đều đang thăm dò Tiêu Vân. Chỉ cần Tiêu Vân có một chút thư giãn, cũng sẽ bị hắn thừa lúc. Đúng vậy. Tiêu Vân đáp, vẫn như cũ khí tức bình tĩnh, nhưng là thanh âm kia lại rõ ràng nhiều hơn mấy phần ồ ồ, như bị sơn ép đến không cách nào thở dốc. Khả Hình nha đầu này, đến từ hạ giới, ngươi cũng vậy. Đảm đương thần quân mở miệng lần nữa. Chỉ là tiếng nói của hắn, ngữ điệu tùy theo tăng mạnh. Tại ngữ điệu tăng mạnh lúc, một luồng đạo thế cũng là hướng về Tiêu Vân ép xuống. Đúng vậy. Tiêu Vân mở miệng lần nữa, chân mày kia lại hơi hơi nhăn lại, cái tên này, đang không ngừng áp bức ta, hắn. Muốn làm gì? Hắn đây là muốn tan rã tâm thần của ngươi. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn mở miệng. Cái này rùa thần quân, giáp tâm bất lương a. Chứ này, Huyễn Ảnh Trùng cũng phát hiện dị thường. Ngươi mắng ai cơ chứ? Trường Sinh rùa liền mắt trợn trắng, có thể nó cũng là đầy mặt lo lắng. Chúng ta nguyên thần dung hợp, cùng nhau chống đỡ. Sau đó, nó lấy nguyên thần lực, chống đỡ Tiêu Vân. Như vậy, Tiêu Vân áp lực tải giảm ít một chút. Vẫn như cũ không có quá tác dụng lớn. Dù sao, đối phương là thần quân, nếu thật sự muốn toàn lực ra tay, há lại là ba cái chân thần liên thủ có thể chống đỡ chặn. Nhân giới, không nghĩ tới, vạn năm về sau, rốt cục mở ra thần đường A. Nhâm Chí Bằng thăm thẳm thở dài. Ngữ khí của hắn cũng là tùy theo bông lỏng. Lập tức, Tiêu Vân cảm nhận được gáp bước theo hắn ngữ điệu bông lỏng. Hô! Tiêu Vân thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, kia hoàng kim dược thú tộc thần vương, vì sao phải phục kích ngươi? Đông dưng, Nhâm Chí Bằng ngữ điệu biến đổi, kia ánh mắt mạnh mẽ như ứng, khóa chặt Tiêu Vân, một luồng đại thế, tùy theo hướng về Tiêu Vân ép xuống, khi hắn con mắt bên trong, thần văn núp nhích, có thần đạo quy tắc đang diễn hóa. Hô! Lập tức, tại bên trong tòa đại điện này, hình như có cuồng phong gào thét. Tiêu Vân cảm giác thiên địa đều ở đây khuấy lên, như muốn đổ nát. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại áp bức mà đến, phải đem hắn nhấn chìm. Nghịch loạn thần mâu đặc hữu thần đạo quy tắc đang diễn hóa, muốn xâm nhập Tiêu Vân tâm thần, lấy nghịch loạn thiên địa, thôi diễn đi qua một ít hình ảnh. Người đương sức mạnh kinh khủng kia ép xuống, Tiêu Vân cảm giác thân thể chính mình đều muốn nổ tung, thật sự như có thiên địa ép xuống. Đùng đùng. Hắn xương cốt đùng đùng vang vọng, bắt đầu nứt toác. Ngưng thiên địa đại thế. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lập tức ngưng tụ thiên khiển chi địa đại thế ra thân. Nhất thời, trên người hắn đạo văn lưu chuyển, một cỗ cường đại khí thế ra thân. Như vậy, cái kia bắt đầu nứt toát xương cốt, huyết thống có thể ổn định. Sau đó, trong biển ý thức của hắn, nguyên thần trên có âm dương đạo văn lượn lờ, đang ngăn trở kia Nhâm Chí Bằng thôi diễn. Đầu tháng ngày thứ nhất, cầu mọi người giữ gốc vé tháng chống đỡ. Ngoài ra, thập phần tháng trước, Meo Cô có 20 mấy ngày không cách nào bỏ phiếu. Nhưng là cuối cùng mấy ngày các vị anh chị em thành tâm ra sức, một đường bạo cúc, châu. Sức chiến đấu nịch tiền, tháng này giữ gốc vé tháng, các anh em cũng đừng quên cho A. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ, lần này khởi điểm 515 fans lễ tác gia vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Ngoài ra fans lễ còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chương 1867, vô lực trốn chạy. Chương 1867. Vô lực trốn chạy. Trong đại điện, Tiêu Vân cật lực ra tay, nguyên thần trên có âm dương đạo văn lưu chuyển, dùng cái này chống đối Nhâm Chí Bằng thôi diễn. Chỉ là, thần quân lực lượng mạnh mẽ quá đáng, lực lượng kia chấn động đến mức Tiêu Vân nguyên thần run lên, đạo văn hơi nhẹ lắc lư. Cũng chính là cái này trục bánh xe biến tốc, Nhâm Chí Bằng cảm giác trước mắt quang ảnh lấp lóe, một ít hình ảnh hiện lên. Đây là Tiêu Vân gần đây ở tại thần giới hình ảnh. Có tại Liễu thị hình ảnh, còn có tại tinh hà, cùng với Dực Đảo hình ảnh. Đang nhìn đến Dực Đảo hình ảnh về sau, Nhâm Chí Bằng biến sắc mặt. Ma vương. Đó là cái gì trí bảo, cư nhiên có thể làm cho một cái chân thần cùng ma vương tranh đấu, chẳng lẽ là trí tôn binh? Còn có, đó là cấm khí. Liên nhìn thấy Tiêu Vân lấy cấm khí đánh bại ma vương về sau, Nhâm Chí Bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử này trên người có cấm khí. Hắn một mặt nghiêm nghị. Đây là ngươi đạo đãi khách sao? Mà lúc này Tiêu Vân cắn răng, kia ánh mắt dương lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia Nhâm Chí Bằng từng chữ từng câu nói. Cùng lúc đó, bàn tay hắn quang văn lấp lóe, có một viên kim dương thần châu hiện lên. Lúc này, hắn dáng dấp có chút dữ tợn, răng giữa có máu tươi chảy xuôi mà xuất. Cái này thần quân khí thế áp bức, đã ra khỏi hắn trong phạm vi chịu đựng. Chuyện của tôi, nét cũng là Tiêu Vân nghịch thiên, nếu là phổ thông chân thần, đã sớm trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Coi như là thiên thần cũng không đủ sức chống đối. Lớn mật cung đồ, lại muốn mang theo cấm khí ám hại bản tọa, người, liền đi bộ tộc ta thần ngục bên trong cố gắng hưởng thụ một chút đi. Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên. Nghịch loạn. Chỉ thấy được bên trong tòa đại điện này, lập tức có nghịch loạn đại đạo quy tắc chi văn núp ních. Sau đó hư không hỗn loạn, có một cái không gian luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái này luồng khí xoáy lập tức đem Tiêu Vân bao vây. Sau đó, Tiêu Vân cảm giác thân thể bị trói buộc, bị dẫn vào một cái không gian trong đường nối. Chuyện này Tiêu Vân sắc mặt đột biến, âm dương bảo giám. Hắn lập tức thôi thúc âm dương bảo giám, thử muốn thoát ly nơi đây. Vù! Âm dương bảo giám cầu thông thiên địa. Nhưng là, lúc này Tiêu Vân bên người hoàn toàn bị thần đạo quy tắc ràng buộc. Kia âm dương thần văn tải diễn biến mà ra, liền bị cắn nát. Ở nơi này chủng kinh khủng đại đạo quy tắc phía dưới, hắn căn bản không cách nào đột phá sức mạnh kia. Ta không thể thoát khỏi thần quân ràng buộc. Tiêu Vân ánh mắt chìm xuống. Hắn có thể đột phá một ít thần trận, lại không thể thoát khỏi thần quân đại đạo chi lực ràng buộc. Dù sao, thần quân bản thân quản lý đại đạo quy tắc gần tới viên mãn, có thể không phải bình thường thần trận có thể so sánh. Hô! Quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân liền biến mất ở trong đại điện. Mà cung điện kia chính giữa luồng khí xoáy cũng là dần dần tiêu tan. Lúc này, bên trong đại điện, khí thế kinh khủng nội liễm. Kia hai cái thần vương cũng mới hơi nhẹ thở phào một cái. Vừa nãy loại kia thần quân áp bức, liền ngay cả bọn họ đều cảm giác được khó có thể chịu đựng. Rất khó tưởng tượng, cái này chân thần cảnh đích ra hỏa lại còn ngăn cản chốc lát. Tại vừa nãy, hắn tựa hồ muốn lấy một loại bí thuật, chạy trốn nơi đây. Đương kia luồng khí xoáy tiêu tan, Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Nương tựa vào tâm thần cảm ứng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt Tiêu Vân mang đến sóng sức mạnh. Tại đó nghịch loạn hàm nghĩa diễn biến lúc, hắn cảm thấy một luồng thần lực nghĩ muốn đột phá. Bất quá, hắn nhưng là thần quân, quy tắc gần tới viên mãn. Kia thần đạo vừa ra, như một cái thiên địa, ở bên trong hắn chính là chúa tể, bên trong tất cả đều bị trưởng khống. Thanh niên này trên người phải có trí bảo, kia hoàng kim dược thú tộc phục kích cho ta tộc bên ngoài, cũng tất nhiên là vì thế. Lúc này, Nhâm Chí Bằng trong con ngươi lập lòe trí tuệ ánh sáng, kia huyễn ảnh thần mâu tộc, có thể nhìn một ít tàn ảnh hình ảnh, ha ha. Những người này cư nhiên lừa gạt bản tọa là vì báo thủ. Nhâm Chí Bằng trong lòng vô cùng đắc ý. Như là người khác, hay là liền thật sự bị lừa gạt. Có thể hắn nghịch loạn thần mâu, như thế thần thông quảng đại, có thể thăm dò qua, quan tương lai. Những chuyện này, có thể nào giấu giếm được hắn. Trên người hắn có trí bảo, cũng không biết là không có thể đả thương thần quân. Lúc này, đem hắn dẫn vào bộ tộc ta thần ngục bên trong, lại vừa vặn có thể thử dò xét một phen. Nhâm Chí Bằng nhếch miệng lên một vệt giữ tận nụ cười. Cho dù vì thần quân, tại trí bảo trước mặt, hắn cũng khó có thể bình tĩnh, lộ ra kia tham lam bản tính. Bất quá, vào thời khắc này, tại cung điện này bên ngoài, bóng người lấp lóe, nhưng là Nhâm Chí Viễn cùng Đảm Đương Hiển vội vội vàng vàng mà tới. Tùy tùng sau lưng bọn họ còn có Nhâm Thiên Hành, Đảm Đương Bình Minh cùng với Nhâm Phi Dương. Tại thu được Tiêu Vân tin tức về sau, bọn họ lập tức cảm thấy không ổn, tùy theo đuổi tới nơi đây. Đương nhiên, bởi vì còn phải báo cho biết hai cái thần vương. Vì lẽ đó chậm trễ như vậy thời gian mấy hơi thở. Hy vọng Tiêu huynh không việc gì. Nhâm Thiên Hành thầm nghĩ. Nhâm Chí Viễn cùng Đảm Đương Hiền cũng là một mặt nghiêm nghị. Tới đến đại điện bên ngoài, bọn họ tâm thần thả ra ngoài, cảm ứng trong đại điện tình huống. Cái này một cảm ứng, mấy sắc mặt người đổi biến. Tiêu Vân không ở. Nhưng là, nơi đây rõ ràng có hắn lưu lại khí tức. Nhâm Thiên Hành sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Nhâm Phi Dương cao mày, cũng là đầy mặt lo lắng. Ngươi đừng lo. Nhâm Chí Viễn nói rằng, sau đó, hắn bước dài động, trước tiên đi vào trong đại điện. Tại đại điện bên trong, kia Nhâm Chí Bằng lúc này đang muốn đi đối phó Tiêu Vân. Liên nhìn thấy những người này tới rồi về sau, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Chí Viễn tộc đệ, ngươi như vậy vội vã tới đây là vì sao? Nhâm Chí Bằng một mặt lạnh nhạt nói. Người! Nhâm Chí Viễn cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Cái này Tiêu Vân, là hắn lĩnh vào Nhâm thị người. Có thể cái này Nhâm Chí Bằng lại lén lút triệu kiến, muốn sở thanh nội tình của hắn. Đây chính là không cho Nhâm Chí Viễn mặt mũi của, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không cho Nhâm Chí Bằng mặt mũi của. Người nào? Nhâm Chí Bằng thản nhiên nói. Đừng giả bộ, hôm nay tới bộ tộc ta khách nhân, Tiêu Vân. Nhâm Chí Viễn nói, ta đã cảm ứng được hơi thở của hắn, ngay tại vừa nãy, hắn vẫn ở chỗ này, hơn nữa, nơi đây còn có đại đạo sức mạnh quy tắc lưu lại. Người ra tay với hắn rồi hả? Nhâm Chí Viễn sắc mặt có vẻ rất khó coi. Càng là cảm ứng, cái kia tâm liền càng cảm thấy bất an. Thần quân đối một cái chân thần ra tay, người sau còn có mệnh sao? Đàm Đương Hiền ở bên cạnh cũng là đầy mặt nghiêm nghị, tâm tình rất nghiêm nghị. Cái này hậu sinh muốn đánh lén ta, đã bị ta xóa bỏ. Nhâm Chí Bằng thản nhiên nói. Chuyện cười, cái này Tiêu Vân cùng ngươi không cựu không đoán, vì sao phải đánh lén ngươi? Nhâm Chí Viễn nói, thuyết, đến cùng làm sao vậy, ngươi đừng coi ta là đứng đốc. Hắn ánh mắt màu đỏ tươi, có sát khí tràn ngập. Nếu không phải đối phương là thần quân, hắn thật sự muốn xuất thủ. Đáng tiếc, mặc dù là người trong cùng thế hệ, có thể Nhâm Chí Bằng cơ duyên mạnh hơn hắn, tại thời kỳ thượng cổ, liền sớm hơn hắn một bước vào thần vương viên mãn cảnh. Bây giờ, hắn bước vào bán bộ thần quân, nhân gia cũng đã là thần quân. Loại này chênh lệch nhường hắn vô lực. Có thể hắn Nhâm Chí Viễn, cũng không phải loại người sợ phiền phức. Hắn người, hắn mang tới bằng hữu, sao có thể khiến người ta bắt nạt. Thấy Nhâm Chí Viễn như vậy cuồng loạn, Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, sau đó nói, các ngươi hẳn là cũng biết Hoàng Kim Dực thú tộc làm hại muốn phục kích hắn. Hoàng Kim Dực thú tộc. Nhâm Chí Viễn lông mày uốn cong. Ngươi là vì Đảm Đương Hiền ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ tới điều gì. Sắc mặt của hắn, trở nên cực kỳ khó coi. Cái này có quan hệ gì? Nhâm Thiên Hành nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Bởi vì cảnh giới không đủ, bọn họ không nhìn thấy Tiêu Vân chuyện lúc trước. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết Hoàng Kim Dực thú tộc là vì trí bảo. Đồng dạng, Nhâm Thiên Hành quang minh lỗi lạc, cũng không có suy nghĩ những chuyện này. Chương 1868, Lao Ngục. Chương 1868, Lao Ngục. Tại Nhâm Chí Viễn ép hỏi dưới, Nhâm Chí Bằng chỉ ra tất cả. Chỉ cần là người thông minh, liền biết, Hoàng Kim Dực thú tộc người là vì đoạt bảo tài phục kích Tiêu Vân. Vậy hắn hiện tại người. Nhâm Chí Viễn mang theo vài phần âm trầm, nói rằng, chết rồi. Nhâm Chí Bằng thản nhiên nói, chết rồi. Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Thuyết, đến cùng thế nào? Nhâm Chí Viễn cần đều dựng, trên người có thần văn như sóng, đột nhiên tóe mà xuất. Nhìn hắn kia khí thế hung hăng dáng dấp, nghiễm nhiên một bộ muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Chỉ là, Nhâm Chí Bằng lại rất hờ hững. Hắn ánh mắt ngưng lại, trên người thần quân oai thả ra ngoài, tướng Nhâm Chí Viễn khí thế hết mức gáp chế hạ xuống. Đến từ Nhâm Chí Viễn trên người thần văn hết mức đổ nát. Cái này là địa phương của ta, còn chưa tới phiên ngươi làm cản. Thanh âm trầm thấp cũng là từ Nhâm Chí Bằng trong miệng thốt ra. Thanh âm này phun ra, ẩn chứa mênh mông thần lực, làm cho Nhâm Chí Viễn như bị sét đánh, bước chân kia liên tiếp lui về phía sau. Bên cạnh Đảm Đương Hiền mấy người cũng là liên tiếp lui về phía sau. Được, được, Nhâm Chí Bằng, xem ra ngươi thực sự là bị lợi ích làm mê muội, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Nhâm Chí Viễn ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Chúng ta đi. Cuối cùng, hắn mang theo Đảm Đương Hiền bọn người rời đi. Không tiễn. Nhâm Chí Bằng lạnh lùng nói. Hô. Nhâm Chí Viễn bàn tay lớn hơi động, nhặt thần lực màu xanh lam lưu chuyển, như màn ánh sáng giống như bao vây lấy mọi người rời đi nơi đây. Giữa hư không, bọn họ đang hướng về Nhâm thị ngoài ra một khu vực bay đi. Phụ thân, lẽ nào cứ tính như thế sao? Nhâm Phi Dương cau mày nói. Mặc dù mới cùng Tiêu Vân nhận thức, có thể Nhâm Phi Dương đã đem chi trở thành bản thân. Đây là một cái khiến mọi người đáng giá kết giao nhân vật. Cũng là khiến mọi người kính phục nhân vật. Phải biết, ai nguyện ý tướng chính mình đạo nói cho hắn biết người. Có thể Tiêu Vân lại cùng bọn hắn chia sẻ. Nhâm ba bá, Tiêu Vân còn chưa chết, eo của ta bài có thể cảm ứng được linh hồn của hắn khí tức. Nhâm Thiên Hành nói rằng, hắn và Tiêu Vân có lưu lại dấu ấn linh hồn, lấy thuận tiện liên hệ. Ta cũng biết hắn khẳng định không chết, không phải vậy kia Nhâm Chí Bằng cũng sẽ không như vậy vội vã đuổi chúng ta đi. Nhâm Chí Viễn nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Nhâm Phi Dương dò hỏi. Đi tìm ra ra ngươi, nhường hắn đứng ra. Nhâm Chí Viễn nói rằng, ra ra. Nghe vậy, Nhâm Phi Dương ánh mắt sáng lên. Ra ra hắn cũng là một cái nhân vật, sớm tại thời kỳ thượng cổ chính là thần quân. Như có lão gia tử đứng ra, sự tình liền dễ làm. Chí ít, Nhâm Chí Bằng cũng sẽ không lớn lối như thế. Sau đó, bọn họ lập tức bay về phía lão gia tử lãnh địa. Lúc này, bên trong tòa đại điện kia, Những người này đúng là phiền phức. Nhâm Chí Bằng ánh mắt lóe lên, tại thấy rõ Nhâm Chí Viễn bọn người đi xa về sau, lúc này mới tối tối thở phào nhẹ nhõm. Ta nhìn bọn họ sẽ không giảng hòa. Trong đại điện, Đảm Đương Chiêu nói rằng, không sao. Nhâm Chí Bằng khoát tay háo một cái. Chỉ thấy được hắn nết miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, đạo, ta chỉ cần giết cái này hậu sinh, đến lúc đó tất cả bụi bẩm lắng xuống, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Cũng đúng thế thật, bên cạnh hai cái thần vương gật đầu. Cái này Nhâm Chí Viễn tổng không đến nỗi vì một người ngoài cùng trong tộc thần quân đánh nhau chết sống chứ. Liền coi như bọn họ muốn như vậy, có thể Nhâm thị những thứ khác tộc lão, chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý việc này triển xuống dưới. Vì lẽ đó việc này căn bản đừng lo. Như vậy, hiện tại liền nhìn xem cái này hậu sinh đến cùng có thủ đoạn gì. Nhâm Chí Bằng nết miệng lên một nụ cười gằn. Sau đó, hắn lấy ra một cái trí bảo, tâm thần chìm vào chính giữa. Thần ngục. Tên như ý nghĩa, đây là một cái giam giữ thần linh lao ngục. Cái này lao ngục bị mạnh mẽ thần văn gia trì, phong tỏa không gian, làm cho không người nào có thể chạy trốn. Cho dù có không gian trí bảo cũng khó có thể chạy trốn. Trừ phi thực lực ngươi đủ mạnh, tướng những thứ này đạo văn cường thế tê liệt. Lúc này, Tiêu Vân liền bị dẫn dắt vào một người trong đó trong lao ngục. Đùng. Tiêu Vân rơi xuống đất, dưới đất là cứng rắn thiên nham thần thạch, vẫn được gia trì đạo văn. Tại sau khi hạ xuống, Tiêu Vân lập tức cảm giác được có một luồng thần đạo sức mạnh quy tắc đem chính mình bao phủ. Sức mạnh kia, nhường hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Ở đây bị đại thành thần quân gia trì quá. Đương cảm ứng một phen về sau, Tiêu Vân ánh mắt chìm xuống. Hắn lần nữa lấy âm dương bảo giám, thử câu thông không gian. Nghịch loạn càn khôn. Thanh âm trầm thấp tại Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Ngay trong óc, âm dương bảo giám đạo văn lưu chuyển, muốn câu thông thiên địa, nghịch loạn càn khôn. Một cái luồng khí xoáy xuất hiện, phải xuyên qua không gian này, mở ra xuất một con đường hầm không gian, câu thông ngoại giới thiên địa. Chỉ là, lại như lần trước như thế, Tiêu Vân cảm thấy đạo văn cách trở. Những tia đạo văn vô cùng mạnh mẽ, tại phai mở âm dương thần văn phóng thích ra hàm nghĩa. Đây không phải thuyết âm dương đạo văn không mạnh, chỉ là Tiêu Vân cảnh giới còn chưa đủ. Dù sao, đó là thần quân gia trì đạo văn. Tiêu Vân tài chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Như Tiêu Vân cũng có thần quân cảnh, cho dù là chuẩn thần quân cũng có sức liều mạng. Lẽ nào, ta thật muốn bị vây ở nơi đây? Tiêu Vân cau mày. Sau đó, hắn thử lấy yêu đưa tin. Yêu tin tức, cũng bị ngăn cách. Tại đưa tin lúc, Tiêu Vân sầm mặt lại. Hắn căn bản không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Xem ra, Nhâm thị người như vậy thiết kế, chính là vì phòng ngừa người khác tới cứu. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Bây giờ, hắn chỉ được thừa nhận sự thực này. Như vậy, bây giờ nên làm gì? Tại bình phục tâm tình về sau, Tiêu Vân trầm ngâm nói. Cái này quy nhi tử, quá độc ác. Trong óc, huyễn ảnh trùng cũng là sốt ruột cực kỳ. Lần này đúng là gặp phải phiền toái. Trường sinh rùa đầy mặt nghiêm nghị. Ngươi có thể có biện pháp. Tiêu Vân hỏi dò Thôn Thiên Chí Tôn. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí, hắn đã đạt đến bán bộ thiên thần cảnh. Hắn vẫn sửa nuốt thiên chi đạo, tự nhiên không có cái gì bình cảnh, có thể hát vang tiến mạnh. Lúc trước, hắn một mực đang bế quan, cũng là lần này gặp phải nguy cơ, tài lui ra kia trạng thái. Đây là thần quân bày ra lao ngục, có chút phiền phức a. Thôn Thiên Chí Tôn nói, bất quá bọn hắn muốn giết ngươi và ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Tuy rằng bản tọa tu vi đã không phục đỉnh phong thời kỳ, nhưng ta cái này Thôn Thiên Thần Tháp nhưng là thật thật tại tại Chí Tôn Tháp. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, chỉ cần chúng ta trốn ở trong tháp, là có thể bảo vệ tính mạng. Tung khiến cho bọn họ không có lực đánh một trận, có thể một cái hoàn chỉnh Chí Tôn binh, ai có thể hủy diệt. Cái này cũng là biện pháp. Tiêu Vân khẽ gật đầu, bất quá cái biện pháp này, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì cứ như vậy, vĩnh viễn cũng không biết lúc nào mới có thể chạy đi. Còn nữa, cho dù là thần linh, muốn tu luyện, cũng có tài nguyên mới là. Tuy rằng ở trên trời khiển chi địa có tài nguyên, có thể điểm ấy tài nguyên lại hiển nhiên không cách nào kéo dài chống đỡ Tiêu Vân không ngừng tu luyện. Đều đến lúc này, còn muốn trốn. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp ở nơi này trong lao ngục vang vọng không dứt. Nhưng là Nhâm Chí Bằng nương tựa vào bảo vật, tướng tâm thần xông vào cái này lao ngục chi bên trong. Ngươi thân là Nhâm thị thần quân, lại đối một khách hàng ra tay, ngươi còn có xấu hổ chi tâm sao? Tiêu Vân lạnh lùng nói. Ha ha, xấu hổ chi tâm. Nhâm Chí Bằng cười nói, tu sĩ chúng ta, lấy trường sinh làm mục tiêu, muốn là vô địch, muốn là bất hủ. Cái gì xấu hổ chi tâm? Không cần để ở trong lòng, muốn người làm việc lớn, tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Hắn không có một chút nào vẻ xấu hổ. Chân chính cường giả, đem tâm tồn tính tình cương trực, mới có thể ngụy trang đến mức tiến vào thiên hạ, do đó thoát, như người như ngươi, cũng muốn đàm luận vô địch. Tiêu Vân nói rằng, chương 1869, tuyệt không tối lui. Chương 1869, tuyệt không tối lui. Như người như ngươi, cũng muốn đàm luận vô địch. Đối với cái này Nhâm Chí Bằng, Tiêu Vân tràn đầy xem thường. Chân chính nhà vô địch, há sẽ như thế không chừa thủ đoạn nào. Vạn cổ tới nay, những kia cái thế nhân kiệt, những kia đại đế, cái nào không phải đỉnh thiên lập địa chân nam nhi. Ta có thể hay không vô địch không biết, bản tọa chỉ biết là, nếu là đạt được trên người ngươi chí bảo, bản tọa tất có thể quét ngang đồng cấp. Nhâm Chí Bằng ngữ khí âm trầm, đạo, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tướng trên người ngươi chí bảo giao ra đây, miễn cho bị khổ, nếu ngươi chịu phối hợp, bản tọa còn có thể tha ngươi một mạng. Ngươi chiếm ta bảo vật, còn có thể tha ta một mạng. Tiêu Vân châm biếm, một bộ ngươi nghĩ ta là kẻ ngu vẻ mặt. Ha ha, ta tự nhiên là sẽ không tha, cái gọi là tha ngươi một mạng, chỉ là đưa ngươi giam cầm ở đây thôi. Nhâm Chí Bằng cười nói, ngươi liền thật sự ăn chắc ta sao? Tiêu Vân lông mày bốn cong, nói rằng, bản tọa biết, ngươi người mang mấy cái chí bảo, không phải bình thường chân thần có thể so với, nhưng là, ngươi trung quy chỉ là chân thần mà thôi, nơi đây nhưng là đại thành tột cùng thần quân gia trì quá, ngươi muốn trốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy, cảnh giới chênh lệch, như thế nào ngươi có thể vượt qua được? Nhâm Chí Bằng lạnh lùng nói, như chí viện thần vương, thấy ta tung tích không rõ, ngươi không sợ hắn hỏi tới sao? Tiêu Vân hỏi, Nhâm Chí Viễn. Nhâm Chí Bằng cười nói, hắn đã tới, bị ta đuổi đi, hắn chỉ là bán bộ thần quân, có thể làm khó dễ được ta. Xem ra, tất cả phải dựa vào chính mình. Nghe vậy, Tiêu Vân trái tim kia chìm xuống. Chỉ là, hắn cũng không có một tia chán trường ý tứ. Nếu gặp chuyện như vậy, hắn chỉ có đi đối mặt. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra những kia chí bảo. Thanh âm trầm thấp vang vọng cái này trong lao ngục. Ha ha, ta Tiêu Vân, há lại là thỏa hiệp hạng người, ngươi cứ việc phóng ngựa tới đây, nếu là lần này ta không chết, chắc chắn để ngươi vì thế trả giá thật lớn. Thấy cái này Nhâm Chí Bằng uy hiếp, Tiêu Vân nhưng là cao giọng mà cười. Ngu xuân mất khôn, ngươi cho rằng, ngươi còn sống nổi sao? Nhâm Chí Bằng ngữ khí lạnh lẽo. Tuy rằng hắn biết Tiêu Vân có chí bảo, nhưng là, từ Dực Đảo trận chiến đó hình ảnh đến xem, người thanh niên này thực lực cũng là có hạn. Chí ít, hắn đánh bại Ma Vương phí không ít lực. Bằng không sao lại nhường kia Ma Vương trốn chạy. Đương kia trầm thấp lời nói hạ xuống, ở nơi này lao ngục chi bên trong, đột nhiên có đạo văn khuấy lên. Một luồng mênh mông thần uy tàn phá mà tới. Hiển nhiên, cái này Nhâm Chí Bằng bắt đầu điều khiển lao ngục, muốn đối Tiêu Vân ra tay rồi. Lao ngục bốn phía đều là thiên nham thần thạch xây mà thành, phía trên có khắc đạo văn. Lúc này, kia Nhâm Chí Bằng dẫn dắt, phía trên đạo văn bị kích hoạt. Vù vù. Thần văn nhúc nhích, tại lao ngục hư không đan dệt. Những thứ này thần văn như một cái cực lớn luồng khí xoáy, tướng Tiêu Vân bao phủ. Mỗi một đạo thần văn, cũng như cùng thần nhận, chém về phía Tiêu Vân, khí thế kia, đủ khiến thần vương sợ hãi. Những thứ này thần mang bên trong, có toái hư hàm nghĩa. Cùng lúc đó, còn có nghịch loạn hàm nghĩa tràn ngập ra. Nghịch loạn hàm nghĩa, có thể mang Tiêu Vân thần lực trên người dẫn dắt, hóa giải. Sau đó lấy toái hư hàm nghĩa trực tiếp cường thế nghiên ép. Thần quân có thần đạo chi lực. Đương cảm thụ loại sức mạnh này, Tiêu Vân đầy mặt nghiêm nghị. Loại sức mạnh này, cũng không phải hắn có khả năng chống đối. Trốn trong tháp. Thôn Thiên Chí Tôn liền vội mở miệng. Trốn trong tháp. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Cái này đích xác là bảo vệ tánh mạng biện pháp. Chỉ là, đương kia hàm nghĩa tới người lúc, Tiêu Vân nhưng là chần chờ. Ta làm sao có thể không đánh mà lui. Tiêu Vân hơi động lòng. Cái này không phải đạo của hắn. Hắn đạo là quyết chí tiến lên, há có thể liền như vậy lùi bước. Hiện tại, còn chưa tới tuyệt địa, có thể nào lùi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn từ bỏ trực tiếp trốn vào trong thôn thiên tháp. Đã như vậy, liền để ta cảm thụ hạ thần quân đạo tắc đi. Tiêu Vân mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn muốn mượn này cảm ứng, mài giũa chính mình. Bằng không, như cứ như vậy trốn thôn thiên thần tháp bên trong, lại có ý nghĩa gì? Cái này không phải là phong cách của hắn. Vù vù. Lúc này, nghịch loạn hàm nghĩa đã lật út mà xuống. Toái hư hàm nghĩa xuyên thủng hư không, đến thẳng Tiêu Vân. Ở nơi này trùng hàm nghĩa dưới, Tiêu Vân lúc nào cũng có thể phải vẫn lạc. Một cái chân thần, có thể nào cùng thần quân tranh đấu? Ta lại muốn cùng thần quân tranh đấu. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hắn vận chuyển chính mình đại đạo hàm nghĩa. Luân hồi áo nghĩa. Tiêu Vân thân như đại đạo, thiên khiển chi địa đại thế cũng gia tăng tại người. Sau đó, luân hồi áo nghĩa vận chuyển. Ở sau lưng hắn, có lục đạo đại thế giới diễn biến. Trừ ngoài ra, còn có thôn thiên thần thông thế giới xuất hiện. Đang điên cuồng nuốt chửng kinh khủng kia thần đạo lực lượng. Băng hỏa hàm nghĩa xuất hiện, dường như băng hỏa thiên địa, muốn đốt sạch đóng băng những thần kia đạo quy tắc. Một luồng bất diệt chiến ý quét sạch mà xuất. Còn có kinh khủng kim dương hàng nghĩa, thủy nguyên hàng nghĩa. Cuối cùng, Tiêu Vân bước dài xuất, hắn giống như một cái thiên địa, phải đem kia thần quân hàng nghĩa quy tắc nuốt hết. Hắn diện hóa ra lục đạo thế giới cũng tại thế giới này chính giữa chìm nổi. Kia thôn thiên áo nghĩa cũng là như thế. Vô số thần đạo hàm nghĩa tại ngày này địa chìm nổi. Các loại hàm nghĩa diễn biến, cật lực hóa giải đến từ phía trước thần đạo quy tắc. Đây là Tiêu Vân lần đầu diễn biến các loại đại đạo, nghiệm chứng bản thân. Đáng tiếc là, đối phương quá cường đại, đó là thần quân quy tắc, căn bản không có thể chống đỡ chặn. Rất nhanh, hắn diễn biến thần đạo hàm nghĩa quy tắc bị đánh nát, bị tan rã. Tiểu tử này, nắm trong tay nhiều như vậy thần đạo hàm nghĩa. Sau đó, lấy tâm thần điều khiển lao ngục nhâm trí bằng thấy vậy sau nội tâm cực kỳ chấn động. Cái này hàm nghĩa là lục đạo luân hồi. Đó là thôn thiên áo nghĩa. Cảm thụ được những thứ này thần đạo hàm nghĩa, hắn kinh ngạc cực kỳ. Những thứ này hàm nghĩa, bực nào mạnh mẽ. Kia thôn thiên áo nghĩa nếu là đến mức tận cùng, cũng sẽ không so với bọn họ nghịch loạn thần mâu kém. Kia lục đạo luân hồi hàm nghĩa càng là thượng cổ công nhận trí cường hàm nghĩa. Nhưng là, những thứ này thần đạo hàm nghĩa lại xuất hiện ở trên người một người. Cái này hậu sinh lại có thiên phú như vậy, hắn là ai? Nhâm Chí Bằng lộ ra vẻ kiêng rẻ. Hắn cảm giác, như vậy nhân vật nghịch thiên, tuyệt không phải bình thường thị tộc có thể bồi dưỡng được tới mới là. Ta vội cái gì, hắn bất quá là đến từ hạ giới thần linh mà thôi, có thể có lai lịch gì. Ở trong lòng thoáng kiêng kỵ về sau, Nhâm Chí Bằng lẩm bẩm nói, hạ giới, cũng có thần linh rơi dụng, bất quá, đa số đều là thập giới thần linh, ta Nhâm Thị vẫn là đến từ 9 ngày rồi, luận nội tình, sợ ai. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn mới là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nhân kiệt như vật, đúng là thú vị, cũng không biết hắn sở tu ra sao đạo. Nhâm Chí Bằng mắt lộ hiếu kỳ. Sau đó, hắn khống chế đạo kia văn, tướng sức công phạt yếu bớt. Như vậy, mới có thể không ngừng bức bách Tiêu Vân. Tuy rằng cái này sức công phạt yếu bớt, vẫn như cũ không phải Tiêu Vân có thể chống đỡ chặn. Mỗi một đạo thần mang, đều giống như có thể xuyên thủng hư không, đem hắn diễn hóa ra thần đạo đánh tan. Chỉ là, Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị, hắn không ngừng diễn biến thần đạo hàng nghĩa. Sau lưng hắn, có Phượng Hoàng Dương Cánh, còn có Kỳ Lân gầm thét. Các loại thần đạo không ngừng diễn biến. Loại này diễn biến, nhưng thật ra là đang nghiệm chứng, nhường Tiêu Vân đạo không ngừng trở nên mạnh mẽ, nền vững chắc. Một loại nói, hai loại nói, ba loại nói Nhâm Chí Bằng tại cảm ứng. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Tại thoáng cảm ứng, hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Rất khó tưởng tượng, một cái người mà thôi, nhưng có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo hàng nghĩa. Lẽ nào, hắn là muốn ngưng tụ vạn đạo? Nhâm Chí Bằng trong lòng trầm ngâm. Hắn mặc dù là thần quân, cũng không khỏi tò mò lên. Dù sao, đại đạo phía dưới, người thành đạt sư phụ. Chương 1870, một lòng vì đạo. Chương 1870, một lòng vì đạo. Liền ngay cả Nhâm Chí Bằng cái này thần quân đều đối Tiêu Vân đại đạo cảm hứng thú. Chỉ là, ngưng tụ vạn đạo, nói nghe thì dễ, cuối cùng chỉ sẽ trở thành ràng buộc chính mình con đường phía trước thôi. Rất nhanh. Nhâm Chí Bằng lắc lắc đầu. Bất quá, ở trên người hắn lại có khác một cỗ khí tức. Đông dưng, Nhâm Chí Bằng lông mày uốn cong. Hắn cảm nhận được Tiêu Vân đạo vận do trời sinh. Tựa hồ người thanh niên này giống như thiên địa. Loại cảm giác đó, rất không tên, như đối mặt vô thượng đại đạo, khiến mọi người ngóng trông. Vù. Bất quá, cũng nhưng vào lúc này, trong đại điện, Nhâm Chí Bằng bản tôn ánh mắt hơi động. Tâm thần của hắn kéo dài mà đi, đặt đến Nhâm Thị một chỗ động phủ phụ cận. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được một luồng thần quân tư thế đột nhiên tóe mà xuất. Lao quỷ kia xuất quan. Thoáng cảm ứng, Nhâm Chí Bằng cau mày. Thế nào? Bên cạnh, hai cái thần vương nói. Nhâm Chí Viễn đi mời phụ thân hắn. Nhâm Chí Bằng thản nhiên nói câu, tâm thần lại chìm vào trong lao ngục, thầm nghĩ, phải đem chi giải quyết. Sau đó, hắn không đang thăm dò Tiêu Vân, trực tiếp cường thế ra tay. Trong lao ngục, kia thần mang uy lực vụ tăng. Vù vù. Thần mang như dao, trực tiếp xuyên thủng hư không. Tướng Tiêu Vân diện hóa ra thần thông thiên địa đánh nát. Kiêm lịch loạn hàng nghĩa, Tướng Tiêu Vân thả ra thần lực dẫn đi. Như vậy, Tiêu Vân căn bản không có lực phản kích. Thiên địa đại đạo, bắt nguồn từ Hỗn Nguyên, vạn đạo về thủy, vào ta Hỗn Nguyên. Đối mặt loại kia cường thế công phạt, Tiêu Vân vẫn như cũ không sợ. Đương kia thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thoát ra, chỉ thấy được hắn thân thể nổi lên một trận sóng gợn. Chuyển cua tui đốt trái tim đen đú ám nét sau đó, cả người hắn bông dương tiêu tan. Ở nơi này trong lao ngục, chỉ còn dư lại một cái mông lung Hỗn Nguyên Thiên Địa. Cái này Hỗn Nguyên Thiên Địa đạo uy chấn đãng, phải đem kiêng nghịch loạn hàm nghĩa, toái hư hàm nghĩa bao vây. Một luồng về thủy hàm nghĩa tràn ngập ra, phải đem cái này nghịch loạn thần mâu đại đạo quy tắc dung nhập Hỗn Nguyên trong thiên địa. Hôn nguyên đại đạo vì vô thượng đại đạo. Về thủy hàm nghĩa càng là nghịch thiên, thật sự có thể nhường rất nhiều hàm nghĩa về thủy, dung nhập hôn nguyên trong thiên địa. Thậm chí, lúc này Tiêu Vân đã bắt được nghịch loạn thần mâu đại đạo một tia hàm nghĩa. Nhưng là, cái này thần quân đại đạo hàm nghĩa quy tắc quá cường đại, căn bản không phải lúc này Tiêu Vân có khả năng dung hợp. Vì lẽ đó, cái này nghịch loạn quy tắc hàm nghĩa trực tiếp xuyên thấu hôn nguyên thiên địa, muốn đi đánh tan Tiêu Vân bản tôn thần tâm. Có thể Tiêu Vân vẫn như cũ không nhúc nhích dung. Tâm thần của hắn hoàn toàn dung vào trong hôn nguyên đại đạo. Cũng có thể thuyết, hắn thật sự như biến thành hôn nguyên thiên địa, hắn tại cảm ngộ nghịch loạn thần mâu đại đạo hàm nghĩa. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân vẫn như cũ không sợ, còn tại kiên trì nói tâm. Hắn muốn mượn này, triệt để cảm ngộ nghịch loạn thần mâu đại đạo quy tắc. Hôn nguyên trong thiên địa, kiêm nghịch loạn thần mâu đại đạo quy tắc như bị phân tích, hiện ra tại Tiêu Vân trước mắt. Nghịch loạn hàm nghĩa, là như thế này Tiêu Vân tại cảm ngộ. Đây là đối đại đạo theo đuổi. Hôm nay Tiêu Vân, quên hô sở hữu, một lòng vì nói. Bất chi bất giác, hắn đạo cảnh lại tăng lên mấy phần, nghiễm nhiên đạt đến chân thần viên mãn cảnh. Chỉ là, hắn hốn nguyên thiên địa cũng bị kia toái hư hàm nghĩa thô bạo đánh nát. Trong chớp mắt này, Tiêu Vân nguyên thần run lên, thân thể kia đột nhiên xuất hiện. Vô tận thần đạo quy tắc mặc quá thân thể hắn. Máu tươi tung tóe tung, Tiêu Vân thân thể đều phải bị tiêu diệt. Hắn xương cốt tại nứt toác, bị nghịch loạn thần mâu đại đạo quy tắc phá nát. Lần này, hắn nên biến mất ta. Cảm ứng đến cảnh này, Nhâm Chí Bằng nết miệng lên một nụ cười gằn. Chỉ cần Tiêu Vân chết đi, những kia bị hắn trưởng khống thần binh tự nhiên sẽ bởi vì mất đi chủ nhân, liền như vậy rơi vào cái này lao ngục chi bên trong. Đã như thế, những thứ này thần binh vẫn không là vật trong túi của họ. Nghịch loạn hàm nghĩa mà lúc này, nghịch loạn thần mâu rất nhiều hàm nghĩa bị Tiêu Vân nhận biết. Kia quy tắc, như in vào trong lòng hắn. Thôn Thiên Thần Tháp. Cũng nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì thân thể hắn bị quy tắc xuyên thủng. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, xông vào Thôn Thiên Thần Tháp bên trong. Thân thể bị xuyên thủng, còn có nghịch loạn thần mâu hàm nghĩa quy tắc lưu lại. Đương nhiên, nguyên thần của hắn cũng không có lan đến. Tiêu Vân nguyên thần, dung hợp thủy nguyên lệnh, còn có âm dương bảo giám. Như thế nào dễ dàng như vậy bị xâm lấn? Đương Tiêu Vân tiến vào Thôn Thiên Thần Tháp bên trong, toàn thân hắn đã là máu me đầm địa, xương cốt đều nứt toác, bất cứ lúc nào nhanh muốn rời ra từng mảnh. Hắn cứ như vậy nằm ở Thôn Thiên Thần Tháp bên trong không gian. Ngươi tiểu tử này, để ngươi sớm một chút trốn bên trong, cần phải muốn gắng chống đỡ, không phải sao, suýt chút nữa treo à. Thấy vậy, Thôn Thiên Chí Tôn khinh thường nói. Ta chi đạo tâm, sao dám tuân? Tiêu Vân nhưng là bật cười lớn. Cho dù lúc này hắn thật sự bị thương thật nặng, hắn cũng không có một tia hối hận. Giờ khắc này, ở trên người hắn còn có thần quân lưu lại đạo văn tại tàn phá. Những thứ này đạo văn, đủ để hủy diệt một cái chân thần. Chính là thần vương đều muốn được này giàn vặt. Như kia phệ hồn ma vương. Ban đầu hắn chính là bị thần quân đại đạo quy tắc hành hạ vạn năm có thừa. Lúc này, kia thần quân đại đạo quy tắc chi văn tại tàn phá. Nó không gần như chỉ ở phá hoại Tiêu Vân thân thể. Còn tại phá hoại Tiêu Vân bản tôn thần tâm. Đạt đến chân thần cảnh, bản tôn thần tâm hoàn toàn cùng thân dung hợp. Tế bào, huyết nục, kinh mạch, không chỗ đều không phải là bản tôn thần tâm vị trí. Một khi bị kia thần quân đại đạo quy tắc xâm nhập bên trong, hơn nữa phá hoại, sẽ rất khó loại bỏ. Bây giờ chính mình đạo, chen lẫn người khác chi đạo, liền đã không phải là của mình nói. Như vậy, chính là đạo cơ bị hủy. Cũng là như thế, rất nhiều người đều lại bởi vì bị cao cấp thần linh trọng thương, mà lưu lại không cách nào chữa trị đạo thương. Loại này đạo thương hội đi theo kia thần linh một đời, hạn chế hắn trưởng thành, thậm chí là đem dây dưa đến chết. Lúc này, kia thần quân đạo chi quy tắc không chỉ có muốn xâm nhập Tiêu Vân bản tôn thần trong lòng, còn muốn xâm nhập thức hải của hắn, phá hoại nguyên thần. Nguyên thần, đây là người căn bản. Một khi bị xâm phạm, vậy thì đúng là xong. Nguyên thần của ta, cũng không phải ngươi có thể xâm lấn. Tiêu Vân nguyên thần lập tức hơi động.